Chương 4180, chấn động. Thanh niên kia bước chân vào cái kia đường đá, một tiếng thanh âm trầm thấp vang lên tại cao lớn rộng lớn trong đại điện, sớm được trước mặt tình cảnh kinh sợ chấn trên trăm tu sĩ, giờ phút này đã không hề như vậy tâm tình kích động. Theo cái kia âm thanh lời nói vang lên, đại điện cửa điện bị người chơi liều đẩy mà mở, mấy đạo thân ảnh thời gian lập lòe, trực tiếp liền bay vào bên trong đại điện. Tần đạo hữu vậy mà thật sự đem vấn thiên đài sau đường nhỏ mở ra. Thân hình lập lòe, mấy đạo nhân ảnh trực tiếp liền đến cực lớn tinh bích phụ cận. Nhìn tinh bích bên trên một nơi, Hồ Phi Văn mặt hiện khiếp sợ gấp giọng mở miệng nói. Cái kia họ Tần người ngắn như vậy thời gian liền leo lên vấn thiên đài, cái này thật sự làm cho người ta khó mà tin được. Theo Hồ Phi Văn lời nói, kia bên cạnh một vị thông thần sơ kỳ nữ tu, cũng là kinh thanh ra khỏi miệng. Tần đạo hữu có cái gì để cho vấn thiên đài đằng sau đường nhỏ xuất hiện, Kim bá phụ mời kỹ càng nói một phen vừa vặn rất tốt. Kim Thiểu Thiên nhìn tinh bích, quay đầu nhìn hướng về phía đóng giữ nơi này thông thần trung niên, mở miệng nói. Tại Hồ Phi Văn hiện thân sau đó, trong đại điện mọi người cũng đã nhao nhao yên tĩnh, không dám lại tùy ý mở miệng. Nhìn tinh bích bên trên đã trống không vấn thiên đài, họ Kim trung niên trên mặt khiếp sợ như trước không đi. Hít sâu một hơi, đem khiếp sợ trong lòng đè xuống, trong miệng chậm rãi nói, Tần đạo hữu ban đầu ở leo lên vấn tâm đài lúc trước, từng tại trên vách núi đá nhảy liên tiếp 5 lần. Hắn lời ấy nói ra, vốn là khiếp sợ vừa mới hiện thân mọi người, trên mặt lần nữa biến đổi lớn. Tại trên vách núi đá nhảy động 5 lần, đại biểu cái gì, trong lòng mọi người rõ ràng vô cùng. Hơn nữa Tần đạo hữu từ khi leo, đến trèo lên vấn tâm đài, đầu hao tốn cực thời gian ngắn. Sau đó kia không tại vấn tâm đài lưu lại, trực tiếp liền bắt đầu leo vấn thiên đài. Họ Kim trung niên ngữ khí trầm thấp bằng phẳng, mỗi chữ mỗi câu, nói cực kỳ rõ ràng chuẩn xác. Mà hắn nói ngữ điệu, có thể nói cũng đều là mấu chốt trong đó chỗ. Nghe được mới vừa tiến vào đại điện các vị thông thần tu sĩ trong tai, cái này bất luận cái gì một câu nói, có thể nói đều là sấm sét nổ vang, rung động tâm cảnh. Tần đạo hữu chẳng lẽ cũng là một vị hư tứ linh căn người hay sao? Kim Thiểu Thiên trước mặt sắc mặt ngưng trọng, trong miệng nói nhỏ. Không thể nào là hư tứ linh căn, nếu như kia thật sự nhảy liên tiếp 5 lần, vậy đã nói rõ kia đối với 5 loại thuộc tính linh khí đều cảm ứng mãnh liệt. Lúc trước Vân Nhi tuy rằng cũng là nhảy liên tiếp 5 lần, thế nhưng là kia lần thứ tư cùng lần thứ 5 là liên tiếp nhảy lên đấy, chỉ có thể coi là 4 lần nữa. Nhưng thanh niên kia, nhưng là khoảng cách cực kỳ bình quân nhún nhảy 5 lần. Họ Kim thông thần trung kỳ tu sĩ tại xác nhận Tần Phượng Minh từng tại trên thạch bích khoảng cách nhảy lên 5 lần về sau, trong lòng liền một mực ở suy nghĩ, giờ phút này càng là nói ra để cho trong lòng của hắn khiếp sợ một loại phán đoán. Khoảng cách bình quân 5 lần nhảy lên, cái kia chẳng phải là trong cơ thể không linh căn tồn tại, cũng liền trong phàm nhân ngũ linh căn đều đủ. Cái này, điều này sao có thể? Có người gấp giọng nói ra cuối cùng, đã bản thân cũng không tin. Chuyện này không có cái gì không có khả năng, trên điển tịch từng có ghi chép, có một loại linh căn tư chất người liền đối với 5 loại thuộc tính thiên địa nguyên khí đều cảm ứng linh mẫn. Lúc này đây người nói chuyện, là một vị thông thần đỉnh phong lão giả, nhưng tên này lão giả, cũng không phải Hồ Phi Văn. Hàn huynh nói là cái kia ngũ long thể chất người, không chờ lão giả đem lời nói xong, Hồ Phi Văn đã hoảng sợ nói. Ngũ long chi thể tư chất người đại biểu cái gì, thân là thông thần đỉnh phong người, hắn ngược lại là đã từng là nhìn thấy qua ghi chép. Cái kia là có thể để cho một cái trong tộc đàn hưng nghịch thiên tồn tại. Các vị tộc lão, cũng không phải là chỉ có ngũ long chi thể tu sĩ có thể tại trên ngọn núi nhảy động 5 lần, chẳng lẽ các vị quên mất, lúc trước ô tà tộc một vị huyền giai trận pháp mọi người, liền đã từng là chẳng qua là nhảy động 1 lần, liền leo lên vấn tâm đài. Mà Tần đạo hữu trận pháp tạo nghệ độ cao, tuyệt đối không có ở đây vị kia huyền dưới bậc. Lúc này người nói chuyện, là Kim Thiểu Thiên, kia sắc mặt trầm thấp, trong mắt lóe cẩn thận chi sắc. Đúng vậy. Nếu như có thể trong nháy mắt đã hiểu rõ ràng ngọn núi cấm chế, còn có thủ đoạn có thể khắc chế, vậy dĩ nhiên có thể làm được tùy ý nhảy động leo lên vấn tâm đài. Mà cái kia họ Tần người trận pháp tạo nghệ độ cao, ban đầu ở Cáp Dương cung di tích bên trong chúng ta huynh muội là từng nhìn thấy, kia tuyệt đối có khả năng làm được điểm này. Kim Thiểu Tuyết cũng là nhíu mày, ngữ khí kiên định mở miệng nói. Huynh muội bọn họ hai người thế nhưng là tận mắt nhìn đến qua Tần Phượng Minh ra tay, cũng nhìn thấy qua kia trận pháp thủ đoạn cao siêu. Ứng đối xuống thông thiên trụ ở trong cấm chế, cũng không phải là không thể nào. Đối với hai người mà nói, một danh tự ngũ long chi thể người, thật sự khó có thể làm cho người ta tin tưởng, thế nhưng là lấy trận pháp nhất đạo nói, nhưng là có thể tin hơn. Nghe nói đến huynh muội hai người nói như vậy, trong lòng mọi người cũng là hơi có giật mình. Tuy rằng như trước có giữ lại, nhưng rõ ràng đã an ổn xuống. Tần đạo hữu đang không có tham dự vấn tâm đài vững vàng tâm cảnh xuống bước lên vấn thiên đài thềm đá. Chỉ là hao tốn không đến nửa canh giờ, liền leo lên vấn thiên đài. Họ Kim trung niên tu sĩ mặt không biểu tình, lần nữa nói ra một câu nói. Lời vừa nói ra, vài tên thông thần tu sĩ vừa mới vững vàng xuống khuôn mặt, đồng thời lần nữa đại biến. Hơn nữa Tần đạo hữu tại leo lên vấn thiên đài sau đó, chẳng qua là ngồi xếp bằng tìm hiểu một lát, cũng đã lần nữa khôi phục tỉnh táo, và lại con đường kia kính cũng xuất hiện ở hỏi trên sân thượng. Không chờ mọi người còn có gì nói ra, họ Kim trung niên đã lần nữa mở miệng nói. Hắn nói những cái này, có thể nói không có chỗ nào mà không phải là để cho đông đảo thông thần tu sĩ đều trắng trợn kinh hãi không thôi sự tình. Mọi người tuy rằng chưa hẳn đều leo qua đường kia kính, nhưng cũng đều biết được đường kia kính đáng sợ, không chỉ có là tâm thần đã bị ăn mòn, chính là thân thể, cũng là lớn thụ kinh khủng kia lực đạo tàn sát bừa bãi. Chỉ cần khó có thể chống cự, cái kia cũng chỉ có một kết quả, bị ngọn núi bắn ra thoát ly, tự do vật rơi xuống mặt đất. Đã không có pháp lực gia trì, chỉ dựa vào thân thể, có thể sống tính mạng cơ hội có thể có bao nhiêu, không người dám vững tin. Trong đại điện giờ phút này đột nhiên yên lặng xuống, không hề có người mở miệng nói chuyện. Trung niên đằng sau hai nói, đã để cho mọi người vô luận như thế nào suy nghĩ, cũng khó có thể nghĩ đến giải thích nói rồi. Cái này, đã vượt ra khỏi mọi người nhận thức, thanh niên tu sĩ có cái gì làm được điểm này, đúng là giờ phút này các vị thông thần đại năng trong lòng muốn nhất biết được. Cái kia bên trên vấn thiên đài đường nhỏ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua, lúc này đây có thể hiện ra, chẳng lẽ là bởi vì Tần đạo hữu thông qua vấn thiên đài khảo nghiệm thời gian ngắn lúc trước sao? Mọi người đều là tâm trí chắc tuyệt người, nhìn Tinh Bích, Hồ Phi Văn trong miệng lời nói chậm rãi nói ra. Trong lòng mọi người đều có loại này ý tưởng, mà cũng chỉ có loại này ý tưởng mới khiến cho mọi người cảm giác phù hợp tình hình thực tế. Muốn nói thanh niên bằng vào trận pháp khả năng phá giải vấn thiên đài cấm chế, mọi người không tin. Bởi vì lúc trước vị kia trận pháp mọi người cũng từng thử qua, cũng không có chút hiệu quả. Tần Phượng Minh coi như là trận pháp lại có cái gì lợi hại, cũng không có khả năng tại trong nháy mắt liền đem vấn thiên đài cấm chế phá giải. Kim Huynh nói cũng không sai, trước kia sở hữu ghi chép, ngắn nhất thông qua vấn thiên đài khảo nghiệm người, cũng hao tốn mấy canh giờ lâu. Nghĩ đến cũng là bởi vì thời gian ngắn, mới khiến cho vấn thiên đài cấm chế xuất hiện biến hóa như thế, hiện ra con đường. Bất quá thanh niên kia đã tiến vào con đường kia kính bên trong, phía dưới lại là loại nào một phen tình cảnh đây? Vị kia thông thần đỉnh phong lão giả mở miệng, phụ họa Hồ Phi Văn nói như vậy. Bất quá kia đối với cái kia chưa bao giờ xuất hiện qua đường nhỏ, trong lòng cũng là vô cùng háo kỳ hướng tới. Bất quá hắn cũng không leo lên qua vấn thiên đài, tự nhiên càng thêm không có cơ hội đi cảm xúc một phen cái kia chưa bao giờ xuất hiện qua đường nhỏ bên trên có gì cơ duyên tồn tại. Không chỉ có là thông thần đỉnh phong lão giả, chính là thân ở chỗ này trong đại điện mọi người, đã từng là leo lên vấn thiên đài người, cũng là lác đác không có mấy. Mọi người ánh mắt tinh mang lập lòe, trong lòng khó hiểu phía dưới, một cái đem thanh niên kia bắt, hào hào thẩm vấn một phen ý tưởng, hầu như giờ khắc này ở trong đại điện bất luận kẻ nào trong lòng đều hiện ra rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4181, Quảng trường thảm họa. Thời khắc này quảng đại trên quảng trường, thì ra là hơn 2.000 tu sĩ, giờ phút này đã chỉ còn lại có mấy trăm người. Nhìn qua sách, những cái này còn thừa người, đều là hóa thần cảnh giới tu sĩ, và lại mỗi trong tay người, đều có một quả đặc thù chế luyện pháp khí lệnh bài nơi tay. Cái này nhất pháp khí, chính là chuyên môn giám sát tham gia thông thiên trụ khảo thí tu sĩ chi vật. Thông qua cái này nhất pháp khí, có thể biết được tham gia khảo thí tu sĩ tại thông thiên trụ bên trong các hạng chỉ tiêu. Mà mọi người đi tới nơi đây, cũng chính là muốn biết được đông đảo trong tộc tu sĩ đích thực chính tư chất tu luyện, có hay không có thể có cơ hội gia nhập thức phụ tộc đệ tử hạch tâm liệt kê, để cho tộc quần chi nhánh đã bị thức phụ tộc coi trọng. Một cái đại tộc bầy, địa vực rộng lớn, khả năng chiếm cứ mấy tỷ dặm phạm vi chi địa, mà người trong tộc đông đảo càng là có mấy ngàn vạn số lượng, nhiều như vậy tộc nhân, tự nhiên có đông đảo trong tộc chi nhánh tồn tại. Ít thì mấy trăm, nhiều thì mấy nghìn số lượng, mà chiếm cứ chủ đạo tộc quần chi nhánh, tự nhiên là những cái kia có đứng đầu đại năng tộc quần. Những cái này tộc quần chi nhánh, cũng tự nhiên không thể có thể có bao nhiêu, sẽ chỉ là hơn 10 chi mà thôi. Mà mặt khác nhỏ chi nhánh muốn tại như thế nhiều tộc trong đám người chiếm cứ địa vị nhất định, ngoại trừ tộc quần chi nhánh bên trong có đại năng tu sĩ ra đời bên ngoài, cái kia cũng chỉ có một đường nhỏ có thể đi, cái kia chính là trong tộc tu sĩ có người đạt được hạch tâm tộc nhân danh xưng. Chỉ cần đi vào hạch tâm tộc nhân liệt kê, cái kia kia chỗ ở tộc quần chi nhánh sẽ gặp có không ít chỗ tốt đạt được. Cái kia một phần chi tộc nhân sẽ bị đến một khối tốt nghỉ ngơi lấy lại sức chi địa. Đồng thời cũng sẽ đạt được tộc quần đại lực ủng hộ, ban thưởng đại lượng tu tiên tài nguyên, nhập lại đại lực đào tạo vị kia hạch tâm tộc nhân. Vì vậy một cái hạch tâm tộc nhân đủ để cho một cái tộc quần chi nhánh trung hưng tồn tại. Mà chính là bởi vì điểm này, vì vậy mỗi một lần thức phụ tộc Hắc Tùng Thành tổ chức vấn đạo đại hội, đều ít ỏi số lượng đông đảo thức phụ tộc chi nhánh tộc nhân dẫn đầu bọn hắn trong tộc lớn nhất tu tiên tư chất người đến đây khảo thí, để có thể đủ trổ hết tài năng, để cho trong tộc chọn là đệ tử hạch tâm. Nhìn qua sách, coi như là không thể chọn làm hạch tâm, có thể được một ít trong tộc thái thượng lão tổ coi trọng, thu làm thân truyền tộc nhân, đồng dạng có thể làm cho kia chỗ chi nhánh địa vị tăng lên. Đương nhiên, cũng không phải chỉ có thức phụ tộc tu sĩ có thể khảo thí, bất luận cái gì tộc quần tu sĩ cũng có thể tại giao nộp nhất định thù lao sau đó, tham gia thông thiên trụ khảo thí. Chẳng qua là coi như là thức phụ tộc tu sĩ tham gia khảo thí, kia chỗ tộc quần chi nhánh, cũng nhất định phải xuất ra 100 khối cực phẩm linh thạch mới có thể. Mà những tộc quần khác người, tự nhiên thêm nữa, khu động một lần thông thiên trụ, cần hơn 100 tên nguyên anh hậu kỳ, đỉnh phong cùng chung thi thuật, cần tiêu hao cực phẩm linh thạch số lượng, càng là lấy vạn khối tính toán. Mà tại bình thường thời điểm, thông thiên trụ đồng dạng sẽ có cực phẩm linh thạch làm tiêu hao. Nếu như không có những thù lao này, coi như là thức phụ tộc, cũng là không thể nào để cho thông thiên trụ vận chuyển. 100 khối cực phẩm linh thạch, đối với một cái chỉ vẹn vẹn có 1-2 tên hóa thần tu sĩ tộc quần chi nhánh mà nói, tuyệt đối cũng coi là một khoản không nhỏ số lượng. Vì vậy một ít xa xôi tộc quần chi nhánh, tình nguyện tiêu phí mấy tháng thời gian chạy đi, cũng chỉ là mang một người tu sĩ đến đây khảo thí. Giờ phút này, thông thiên trụ mở ra 2 canh giờ đã đến. Lưu lại trên quảng trường tu sĩ, tự nhiên đều là cùng đi trong tộc tộc nhân đến đây chi nhánh tộc lão tồn tại. Mọi người giờ phút này cũng đều khẩn trương nhìn trong tay mình pháp khí, đợi chờ mình tộc nhân lúc này đây kết quả khảo nghiệm, không biết có thể hay không đạt tới trong tộc hạch tâm tộc nhân tiêu chuẩn. Đột nhiên, một hồi không có dấu hiệu nào khủng bố năng lượng đột nhiên tự trước mặt mọi người cao lớn cấm chế ánh huỳnh quang vòng bảo hộ trong quét sạch mà ra, một hồi nghe lọt vào trong tai, liền để cho trên quảng trường mọi người trong đầu nổ vang hãi người gió tiếng gầm rú vang vọng dựng lên. Từng đoàn quang mang mạnh mẽ, đột nhiên tự đông đảo trong tay người pháp khí bên trên lóng lánh dựng lên. Hào quang chợt hiện bên trong, một cổ trích nhiệt thuộc tính khí tức đồng thời tự đông đảo trong tay người pháp khí bên trên bốn khắp nơi mà ra. Như thế tình cảnh hiện ra, làm cho ở đây đông đảo hóa thần tu sĩ đồng thời lên tiếng kinh hô. Hầu như không chần chờ, mọi người đồng thời đem trong tay pháp khí hướng về không trung ném mà ra. Ngay tại mấy trăm kiện pháp khí vừa mới bay khỏi mọi người, kích xạ trên nửa không thời điểm, từng tiếng phanh kêu bạo ông lập tức vang vọng dựng lên. Cái kia từng kiện pháp khí, đột nhiên bạo nổ ở không trung. Loại này pháp khí tự nhiên khó có thể cùng pháp bảo so sánh với, bạo tạc nổ tung uy năng càng là chênh lệch pháp bảo khá xa. Thế nhưng là cái này mấy trăm pháp khí cũng không phải vật bình thường, mà là chuyên môn cùng thông thiên trụ tướng liên lạc đặc thù pháp khí. Đồng thời bạo tạc nổ tung, điều phát hiện tình cảnh chi khủng bố, cũng không người bình thường có thể tưởng tượng đến. Càng có quá mức chính là, những pháp khí này cũng đều ẩn chứa có không gian phù văn chú ngữ, bạo tạc nổ tung phía dưới, từng cỗ một kinh khủng không gian khí tức lập tức quét sạch mà hiện. Đối mặt không trung bỗng nhiên quét sạch mà ra khủng bố không gian chi lực, mấy trăm tên hóa thần tu sĩ hầu như tất cả đều sắc mặt đột nhiên trắng bệch, trong miệng kinh hô thanh âm vang vọng dựng lên. Mọi người chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu toàn bộ không trung đều tại sụp đổ, kinh khủng kia khí tức giống như chính là hư vực trong không gian phong bạo hiện ra. Hóa thần tu sĩ đã cũng coi là cao cấp tu tiên giả, nhưng đối với linh giới trong hóa thần tu sĩ, có thể nói đều không có trải qua chân chính không gian phong bạo. Bỗng nhiên cảm giác bầu trời quảng trường hiện ra khủng bố không gian khí tức, coi như là hóa thần tu sĩ, cũng bỗng nhiên biến sắc, trong lòng hoảng sợ khó có thể áp chế chợt hiện ra. Mọi người rõ ràng, nếu quả như thật bị kinh khủng kia không gian khí tức quấn lấy, có hay không có thể còn sống xuống, coi như là hóa thần hậu kỳ, đỉnh đỉnh phong tu sĩ, cũng khó khăn lấy có 10 phần vững tin. Kinh hô vang vọng, mấy trăm tu sĩ sắc mặt trắng bệch, riêng phần mình nhao nhao tế ra bản thân thần thông, ý định ứng đối xuống kinh khủng này dị biến tình cảnh. Thế nhưng là để cho mọi người thần hồn đều bốc lên chính là, không trung hiện ra khủng bố không gian phong bạo quét sạch còn chưa tiến đến, cực lớn thông thiên trụ chỗ, đã có một cỗ để cho mọi người triệt để tuyệt vọng khủng bố khí tức quét sạch mà ra. Khủng bố khí tức quét sạch, chỉ cần tiếp xúc đang lúc mọi người trên thân thể, chính đang điên cuồng tế ra pháp lực, khu động riêng phần mình thần thông chúng tu sĩ. Rồi đột nhiên cảm giác trong cơ thể pháp lực chịu trì trệ, lập tức nửa điểm pháp lực cũng khó có thể lại khu động xuất thể bên ngoài rồi. Vừa mới kích phát thần thông, đã không có pháp lực gia trì, nhao nhao tán loạn biến mất. Bỗng nhiên cảm giác như thế, đông đảo hóa thần tu sĩ trong lòng hoảng sợ, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Trong lòng mọi người minh bạch, vẻ này đơn giản liền đem trong cơ thể pháp lực, thần hồn giam cầm khủng bố khí tức, đúng là thông thiên trụ ở trong đặc hữu khí tức. Mà đông đảo trong tay người pháp khí sở dĩ đột nhiên phát sinh dị biến, trở nên nóng hổi nhập lại tự bạo, tự nhiên cũng là thông thiên trụ gây nên. Thông thiên trụ cường đại, coi như là huyền giai, đại thừa người cũng không dám đối kỳ ra tay. Lúc này kia tự hành phát sinh dị biến, vẻn vẹn là bọn hắn những cái này hóa thần tu sĩ, càng là không có dù là một tia chống cự lực lượng. Không trung tàn sát bừa bãi không gian khí tức trong nháy mắt cuốn tới, mấy trăm tên hóa thần tu sĩ, không ngoài dự tính bị khủng bố không gian khí tức quét sạch tại chính giữa. Nhất thời, vô cùng hoảng sợ kêu thảm thanh âm vang vọng dựng lên. Một cỗ nồng đặc mùi huyết tinh, nương theo lấy không gian hơi thở quét sạch, cũng lập tức tràn ngập tại trên quảng trường. Kinh khủng không gian khí tức cùng cái kia giam cầm lực lượng xuất hiện nhanh chóng, thế nhưng là biến mất cũng là cực nhanh, chỉ là tại trên quảng trường quét sạch một lần, sẽ theo mặc dù biến mất không thấy tung tích. Lớn như vậy trên quảng trường, giờ phút này bừa bộn một mảnh, bãi lớn vết máu trải tại trên quảng trường khắp nơi đều là. Từng cái một tu sĩ thân hình tại trên quảng trường ngang dọc, giống như một mảnh địa ngục nhân gian tình cảnh bình thường. Bất quá để cho đông đảo hóa thần tu sĩ vui mừng chính là, lúc này đây không gian khí tức quét sạch, cũng không có vài tên tu sĩ vẫn lạc tại trong đó. Mọi người trên thân thể nhiều nhất là huyết nhục mơ hồ, giống như bị khủng bố lưỡi dao sắc bén thiết cắt một lần mà thôi. Không mấy đạo nhân ảnh kích chợt hiện, tự một tòa bị lột bỏ một nửa cực lớn trong điện phủ bắn ra, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ lơ lửng không trung, nhìn bốn phía bi thảm tình cảnh, trong mắt cũng đều thoáng hiện vẻ hoảng sợ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4182, Kinh Biến Thượng. Thả mắt nhìn xung quanh quảng trường, chỉ có một chữ thảm. Gập ghềnh trên quảng trường, vô số cỗ huyết nhục mơ hồ thân hình nằm xuống đất, coi như là tu sĩ sự nhẫn nại không phải là phàm nhân có thể so sánh, thế nhưng là đau nhức thông thể xác và tinh thần đau đớn cũng là để cho mọi người kêu rên không thôi. Mười mấy tên tu sĩ càng là có gãy chi tổn thương bệnh, miệng vết thương hình như là bị lưỡi dao sắc bén loạn đao chặt đứt bình thường, rậm rạp bạch cốt trần trụi bên ngoài, coi như là các vị đại năng tu sĩ nhìn thấy, cũng không khỏi đáy lòng hiện lạnh không thôi. Vừa rồi vẻ này chợt nổi lên không gian phong bạo quét sạch, giống như vô số chuôi sắc bén lưỡi dao sắc bén thiết cắt, đem sở hữu vật ngăn trở hết sức tịch quyền một phen. Vô luận là tu sĩ, quảng trường mặt đất nham thạch đều không có may mắn thoát khỏi. Nếu như không phải là Hàn Lược giới vực tu sĩ trời sinh tính hiếu chiến, bao nhiêu đều tu luyện một ít luyện thể chi thuật, tuy rằng không thể tế ra thần thông chống cự, thế nhưng là trong cơ thể pháp lực cấp tốc vận chuyển phía dưới, mọi người thân thể cứng cỏi không thể khinh thường đấy. Nhưng mặc cho là như thế, tại không gian kia khí tức quét sạch bên trong, mọi người thân thể cũng không có may mắn thoát khỏi, da chóc thịt bong người số lượng cũng không ít. Nếu như không phải là vẻ này bởi vì mấy trăm kiện pháp khí tự bạo sinh ra khủng bố không gian phong bạo quét sạch, để cho cao lớn thông thiên trụ cấm chế đã có buông lỏng, nước cuồn cuộn ra một cổ kinh khủng giam cầm khí tức, đem phần lớn không gian phong bạo uy năng chống cự, giờ khắc này ở trên quảng trường mọi người, có thể lưu lại mấy người, không người có thể biết được. Chính là kia trong đại điện trên trăm tên hóa thần hậu kỳ, đỉnh đỉnh phong tu sĩ, cũng đem không người có thể may mắn thoát khỏi. Làm sao sẽ lại như vậy phát sinh như thế sự tình? Chẳng lẽ thông thiên trụ bên trong xảy ra biến cố gì hay sao? Nhìn lên trước mặt thảm đạm tình cảnh, từ cái này sụp xuống trong đại điện bay ra mọi người không khỏi sắc mặt kinh biến. Nhìn lên trước mặt tràn đầy cấm chế năng lượng nước cuồn cuộn không ngừng cao lớn thông thiên trụ, tên kia đóng giữ đại điện thông thần trung kỳ họ Kim trung niên trong miệng run giọng mở miệng nói. Đối mặt vừa rồi cái kia cổ kinh khủng không gian phong bạo quét sạch, chính là đang ở trong đại điện mọi người, cũng bị kinh hãi thần hồn đều bốc lên, sắc mặt bỗng nhiên kinh biến. Có thể chịu đựng không gian phong bạo tẩy lễ người, thế nhưng là không nhiều lắm. Đột nhiên nhìn thấy khủng bố như thế không gian khí tức quét sạch, mặc cho ai cũng khó khăn lấy lại bảo trì thản nhiên đấy. Kinh qua không gian kia khí tức quét sạch đại điện, cấm chế đã bị bài trừ, cái kia giám sát và điều khiển thông thiên trụ bên trong cao lớn tinh bích, giờ phút này đã không hề có phản ứng chút nào. Thông thiên trụ ở trong đã xảy ra chuyện gì, thước phụ tộc mọi người không người có thể biết được. Hồ đạo hữu, lúc này đây chúng ta trước tới tham gia quý tộc vấn đạo đại hội, cực phẩm linh thạch đã kết giao, cũng không phải là đến tự mình trải qua loại này vẫn lạc chi hiểm đấy. Một tiếng nữ tu thanh âm vang lên, bóng người thời gian lập lòe, trên quảng trường liền có vài chục người lơ lửng đã đến giữa không trung, vẻ hoảng sợ hiển lộ bắt đầu nhìn chung quanh, đối với vừa rồi sự tình, rõ ràng lòng còn sợ hãi. Những tu sĩ này, đều là lúc trước lưu lại quảng trường người. Giờ phút này mọi người toàn thân cũng đều có thương tích vết tích hiển lộ, tuy rằng thay đổi quần áo và trang sức, thế nhưng là như trước khó che lấp mọi người tổn thương bệnh thái độ. Một đạo thân ảnh tự trong mọi người bay thật nhanh ra, một cái chớp động, liền đến Hồ Phi Văn trước mặt mọi người. Sắc mặt âm trầm phía dưới, trong mắt thoáng hiện kinh sợ chi ý. Đây là người nữ tu, tuổi tác đã không nhỏ, có ngoài 50 tuổi niên kỷ, tu vi càng là đã đạt đến thông thần trung kỳ cảnh giới. Giờ phút này kia trên thân thể nhìn không ra cái gì tổn thương bệnh, nhưng khuôn mặt nhưng là trắng bệch chi sắc hiển lộ. Người này nữ tu, rõ ràng không phải là thức phụ tộc người, mà là mang theo tộc nhân trước tới tham gia khảo nghiệm ngoại tộc người. Vương phu nhân, việc này vì sao phát sinh, chúng ta cũng không biết, vô số năm qua, loại này sự tình vẫn là lần đầu tiên phát sinh, đợi ta thức phụ tộc tìm được căn nguyên, tất nhiên sẽ cho các vị một cái công đạo. Hồ Phi Văn trước mặt sắc mặt ngưng trọng, hướng người nữ kia tu liền ôm quyền, ngữ khí trầm trọng mở miệng nói. Vị này vương phu nhân không phải là thức phụ tộc bốn phía tộc quần người, mà là chuyên môn thông qua truyền tống trận, dẫn đầu ba vị tộc người tham gia vấn đạo đại hội người. Vị này nữ tu tu vi tuy rằng sẽ không để cho thức phụ tộc lo lắng, thế nhưng là kia sau lưng tộc quần cũng không phải thức phụ tộc có thể không nhìn. Bởi vì nữ tu chính là viên ánh sáng tộc người, trong tộc mặc dù không có huyền giai tồn tại, thế nhưng là thông thần tu sĩ số lượng, xa không phải là thức phụ tộc có thể so sánh. Kia trong tộc càng là có một vị đã từng là thử qua một lần huyền giai thiên kiếp người. Mặc dù không có vượt qua, thế nhưng là kia coi như là nửa bước chân vào huyền giai người. Tiếp theo độ kiếp, mặc dù sẽ độ khó gia tăng, nhưng từng có một lần thể nghiệm sau đó, vượt qua tỷ lệ đồng dạng thật lớn. Hừ, đừng nói trước về sau nói rõ, bây giờ còn là nói một chút chúng ta đang ở thông thiên trụ trong tộc nhân như thế nào đi. Nữ tu mặt lộ vẻ vẻ âm trầm, trong miệng lời nói lạnh lùng nói. Thời khắc này thông thiên trụ, cấm chế năng lượng kích động, rõ ràng hiển lộ ra bất ổn thái độ. Có thể thân vào thông thiên trụ, có thể nói đều là trong tộc linh căn thuộc tính thật tốt người, tuy rằng mọi người phần lớn là nguyên anh cảnh giới, thế nhưng là đối với tộc quần mà nói, đây chính là bị ký dư hậu vọng hậu bối nhân tài. Vô số năm qua, thông thiên trụ một mực rất là ổn định, cho tới bây giờ chưa từng phát sinh qua tình hình như thế. Hơn nữa ta thức phụ tộc tu sĩ huyết mạch đã cùng thông thiên trụ dung hợp lại với nhau, nhìn giờ phút này khu động thông thiên trụ mọi người trạng thái, giống như cũng không đã bị cái uy hiếp gì, bên trong có lẽ như trước ổn định mới phải. Nhìn quảng trường bốn phía trên bệ đá chúng tu sĩ, Hồ Phi Văn sắc mặt dĩ nhiên khôi phục lại bình tĩnh mở miệng nói. Bốn tòa trên bệ đá giờ phút này như trước huỳnh quang lóng lánh, đạo đạo năng lượng tấm lụa bắn ra, như trường hồng quán nhật, trực tiếp dung nhập vào cao lớn thông thiên trụ ánh huỳnh quang bên trong. Trên trăm vị nguyên anh tu sĩ như trước hai mắt khép kín, giống như vừa rồi quảng trường đều phát hiện khủng bố khí tức nguy hiểm, cũng không tập kích quấy rối đến mọi người mảy may. À, không tốt, thông thiên trụ sao có thể số lượng sinh ra biến hóa như thế? Một tiếng thét kinh hãi vang lên lần nữa, mọi người giờ phút này cũng đều sắc mặt bất thiện, ý định tìm kiếm ra thông thiên trụ phát sinh dị biến nguyên nhân, nhưng là đột nhiên phát hiện, cao vút trong mây cực lớn thông thiên trụ bên ngoài bao bọc cấm chế ánh huỳnh quang, trong giây lát hào quang chợt hiện dựng lên. Một cỗ chính là thông thần tu sĩ đều chịu hoảng sợ tràn đầy năng lượng chấn động, bỗng nhiên tự thông thiên trụ ở trong hiện lên. Trong chốc lát, một cổ quỷ dị khí tức tỏ khắp mà ra, liền đem toàn bộ quảng trường bao phủ tại chính giữa. Theo cái kia cỗ khí tức quỷ dị tràn ngập mà hiện trường đang tại giấy rụa đứng dậy, ổn định bản thân thương thế rất nhiều tu sĩ, chỉ cảm thấy một cỗ rất là khó hiểu lực đạo tác dụng tại thân thể mình bên trên. Một cỗ hầu như muốn đem bản thân thần hồn năng lượng thu nạp mà đi quỷ dị khí tức, đột nhiên tác dụng tại mọi người trên thân thể. Hơi thở kia khó có thể chống cự, coi như là đông đảo thông thần tu sĩ, cũng khó có thể ngăn cản cỗ khí tức kia xâm nhập thức hải. Trong thức hải tràn đầy thần hồn năng lượng vừa chạm đến cỗ lực lượng kia khí tức, đã như thế không bị khống chế chậm rãi tự hành chảy ra thức hải, tản ra đến không trung. Chỉ là một cái hô hấp công phu, lớn như vậy trên quảng trường, lập tức liền tràn ngập cực kỳ nồng đặc thần hồn năng lượng. A, không tốt, cái này thông thiên trụ quá mức quỷ dị, mau mau phóng thích mở rộng trận cấm chế, thả ta đều ly khai Hắc Tùng Thành. Bỗng nhiên cảm giác quỷ dị khí tức nhập vào cơ thể, trong cơ thể thần hồn năng lượng tuôn ra, nói chuyện lúc trước cái vị kia nữ tu lập tức sắc mặt đột biến, trong miệng tiếng hò hét cấp tốc vang lên. Chỗ này vài dặm rộng quảng trường bốn phía có cường đại cấm chế hộ vệ. Cái này một cấm chế cùng thông thiên trụ cấm chế đã dung hợp lại với nhau, vì vậy tại thông thiên trụ mở ra thời điểm, quảng trường cấm chế cũng sẽ tùy theo mở ra, đem quảng trường cả tên hộ vệ tại chính giữa. Vừa rồi chính là kia khủng bố không gian năng lượng tàn sát bừa bãi cùng khí tức quỷ dị kia quét ngang, cũng không có thể đem quảng trường này cấm chế bài trừ. Giờ phút này cảm ứng được trong cơ thể tràn đầy thần hồn năng lượng không bị khống chế tuôn ra bên ngoài cơ thể, giờ phút này trên quảng trường trong lòng mọi người tất nhiên là kinh hãi. Cái thứ nhất nghĩ tới chính là cấp tốc rời xa nơi này. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4183, Kinh Biến Chung. Đối mặt đột nhiên mà phát hiện khủng bố như thế tình hình, sợ hãi đấy, cũng không phải là chỉ có những cái kia trước đến tham gia đại hội những tộc quần khác người, chính là thức phụ tộc mọi người, giờ phút này cũng là sắc mặt kinh biến, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ chi ý. Những cái này hóa thần tu sĩ, đã có người đã tham gia mấy mươi lần, chính là tham gia trăm lần người, cũng là rất có tồn tại. Nhưng lúc trước tham gia đại hội, cho tới bây giờ sẽ không có phát sinh qua loại này sự tình. Chính là thức phụ tộc trong tộc điển tịch, cũng chưa bao giờ từng có loại này sự tình ghi chép. Đối mặt cảnh này, mọi người ánh mắt tự nhiên đồng dạng hiển lộ vẻ lo lắng, Hồ Phi Văn mọi người nhao nhao xuất ra riêng phần mình lệnh cấm chế bài, trong cơ thể pháp lực nước cuồn cuộn, hợp lực cầm trong tay có thể khống chế một ít thông thiên trụ cấm chế lệnh bài kích phát. Nhất thời, từng đợt dồn dập âm thanh vù vù tự đông đảo trong tay người vang lên, mấy đoàn hào quang cũng lập tức lóng lánh mà hiện, vụt sáng lúc giữa, liền đám đông thân hình bao bọc. Nhưng ngay tại Hồ Phi Văn mọi người ý định khu động trong tay lệnh bài tế ra cấm chế năng lượng thời điểm, đột nhiên liên tiếp nổ đùng thanh âm đột nhiên tự mọi người trên thân thể hào quang trong vang lên. Đùng đùng âm thanh, vừa mới bị mọi người kích phát ra mấy đoàn hào quang, đột nhiên giống như từng đoàn liệt diễm bị một chậu nước lạnh bầy vẫy, trong nháy mắt nhao nhao dập tắt. Không tốt, lệnh cấm chế bài vậy mà không thể kích phát. Mấy tiếng kinh hô đồng thời vang vọng dựng lên, đột nhiên thấy tình hình như thế, mọi người tại đây, lập tức sắc mặt hoảng sợ khó có thể áp chế hiện ra. cảm ứng được trong cơ thể thần hồn năng lượng như trước liên tục không ngừng bị cái kia khó có thể chống cự kỳ dị lực lượng dẫn xuất, tản ra đến không trung. Tuy rằng cái loại này tỏa ra cũng không phải quá mức cấp tốc, thế nhưng là người bị loại này tình trạng sở hữu tu sĩ, đã không có một người vẫn có thể giữ vững bình tĩnh. Đương nhiên, cũng không phải là không có người, giờ phút này thì có một người tuy rằng biểu lộ bên trên cũng có một chút vẻ hoảng sợ hiển lộ, thế nhưng là thực tế ở bên trong, lại không phải có cái gì e ngại. Tên tu sĩ này, là một gã nữ tu, đúng là vị kia khôi phục tổn thương bệnh cũng không bao lâu Hồ Thi Vân nữ tu. Lúc này Hồ Thi Vân đối xử lạnh nhạt nhìn cao lớn thông thiên trụ, trong đôi mắt như nghĩ tới cái gì thoáng hiện. Nàng giờ phút này trong lòng có một cái ý nghĩ, một cái khiến cho thông thiên trụ phát sinh như dị biến này ý tưởng. Thông thiên trụ mở ra không biết đã có qua bao nhiêu lần rồi, thế nhưng là cho tới bây giờ sẽ không có phát sinh qua như thế sự tình. Nhưng lúc này đây, vị kia đã từng là giải trừ bệnh mình đau thanh niên tu sĩ trèo lên thông thiên trụ, không chỉ có liên tiếp đột phá tiền nhân leo cực hạn, càng làm cho thông thiên trụ xuất hiện con đường thứ ba kính. Nếu như nói giờ phút này thông thiên trụ phát sinh dị biến cùng người thanh niên kia tu sĩ không quan hệ, nàng sao thế cũng sẽ không tin tưởng. Thông thiên trụ đến cùng đã xảy ra loại nào dị biến, nữ tu tự nhiên không có khả năng biết được. Thế nhưng là nữ tu đối với vị kia thông thần thanh niên, nhưng trong lòng thì bội phục đến cực điểm. Trong cơ thể nàng thần hồn ốm đau, chính là một ít huyền giai kỳ vàng đại năng cũng không dám thử nghiệm. Nhưng thanh niên tu sĩ liền cực kỳ có nắm chắc ra tay, và lại một lần hành động thành công. Tuy rằng không biết thanh niên thi triển loại thủ đoạn nào, thế nhưng là trong cơ thể nàng kinh khủng kia ý thức tồn tại, nàng là cảm giác được trước đây. Tại loại này khủng bố ý thức tồn tại trước mặt, thanh niên tu sĩ đều có thể toàn thân trở ra, còn đem nàng tự thân tổn thương bệnh trí tốt hơn, tình hình như thế, dĩ nhiên vượt ra khỏi con người làm ra có khả năng tưởng tượng. Lúc này đây thông thiên trụ phát sinh như dị biến này, nữ tu hầu như có thể 100% vững tin, khiến cho những cái này dị biến, chính là kia vị trí bước vào con đường thứ ba kính thanh niên tu sĩ gây nên. À, mau nhìn, cái kia cực lớn ánh huỳnh quang bên trong, sao thế xuất hiện nhiều như vậy tu sĩ thân ảnh. Tại nữ tu trong lòng suy nghĩ thời điểm, đột nhiên một tiếng thét kinh hãi đột nhiên vang lên. Theo cái kia một tiếng la lên thanh âm, đang tại chú ý thức phụ tộc mấy vị thông thần tu sĩ thi thuật sở hữu giờ phút này có thể đứng lên tu sĩ, nhao nhao quay người, nhìn hướng về phía cao lớn thông thiên trụ. Chính là giờ phút này đang tại hợp lực ổn định thương thế rất nhiều tu sĩ, cũng là nhao nhao dương đôi mắt, nhìn hướng quảng trường ở giữa, đang bị cực lớn ánh huỳnh quang bao bọc cao lớn thông thiên trụ. Mọi người trong đôi mắt, vốn là hoảng sợ thần sắc, nháy mắt trở nên càng thêm càng quá mức đứng lên. Chỉ thấy cao lớn ánh huỳnh quang bên trong năng lượng, bỗng nhiên trở nên cực kỳ xoay tròn. Mà đang xoay tròn tràn đầy năng lượng quấn mang ở trong, giờ phút này chính có từng đạo tu sĩ thân ảnh của ở trong đó theo năng lượng xoay tròn không chỉ lấy. Năng lượng đó xoay tròn bắt đầu chậm chạp, nhưng chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, đã rất nhanh đứng lên. Mọi người thấy xem to lớn ánh huỳnh quang cháo bích, không người nói nữa nói cái gì, bởi vì mọi người không biết phát sinh chuyện gì, cũng không cách nào thay đổi gì. Thời gian, đang lúc mọi người chút bất chi bất giác cấp tốc sói mòn lấy. Vèo, một tiếng xé gió vang lên, một đạo thân ảnh, đột nhiên tự cao lớn ánh huỳnh quang bên trong bắn ra, đột nhiên hướng về trên quảng trường một nơi bay đi. Đạo thân ảnh kia cấp tốc, giống như cự thạch bắn ra, lăn lộn cấp tốc mà đi. Không tốt, mau mau đem chi tiếp được, bỗng nhiên nhìn thấy thân ảnh kia bắn ra, vốn kinh sợ sững sờ mọi người, liền lập tức có người hoảng sợ nói. Mọi người thấy rõ, tên kia bị ném bắn mà ra tu sĩ, hai mắt khép kín, toàn thân không có bất kỳ năng lượng khí tức hiển lộ, rõ ràng đã lâm vào hôn mê. Tự cao vài chục trượng chỗ bị quăng ra ngoài, nếu như mặc kệ rơi xuống trên mặt đất bên trên, cái kia cần phải ngã đến gãy xương gân gãy, đầu rơi máu chảy không thể. Chính là trực tiếp thân thể tổn hại, cũng không phải là không có khả năng. Giờ phút này trên quảng trường, khắp nơi là tu sĩ thân ảnh. Mọi người vốn là người bị tổn thương bệnh, chính đang cực lực ổn định thương thế cùng chống cự trong cơ thể thần hồn năng lượng lưu chuyển mất. Tuy rằng thân thể có việc gì, thế nhưng là đối với mọi người mà nói, điểm ấy thương da thịt, cũng không phải gì đó trọng thương. Bất kỳ người nào, chỉ cần có thời gian, coi như là cánh tay đứt, đều có thể lại lần nữa sinh trưởng mà ra. Tu vi đã đến nguyên anh cảnh giới, tu sĩ liền đã có cực kỳ cường đại chữa trị thân thể lực lượng. Chỉ cần không phải người bị trong tu tiên giới quỷ dị bí thuật hoặc là kịch độc, hầu như đều có thể tìm được chân quý đan dược, để cho bạch cốt thịt tươi, gãy chi trùng sinh. Theo mọi người kinh hô, khoảng cách gần nhất tu sĩ đã phất tay tế ra bí thuật, đem cái kia ném bắn mà ra tu sĩ thân hình lao lao tiếp trong tay. Ngươi là một tộc kia bầy chi nhánh người. Giờ phút này thông thiên trụ ở trong đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thân hình thoáng hiện, chư vị thông thần tu sĩ đã xuất hiện ở tên kia vừa mới được cứu trợ xuống trước mặt lão giả, theo Kim Thiểu Thiên phất tay tế ra một đạo năng lượng, lão giả kia trực tiếp bị gọi tỉnh lại. A, lão tổ, bẩm báo các vị lão tổ, vãn bối cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc trước vãn bối chính tại vấn tâm đài bên trên nhập định, tìm hiểu cái kia vấn tâm đài trên điều phát hiện ý cảnh. không biết sao, đã bị ném ra thông thiên trụ, đến nơi này. Lão giả vẻ mặt ngu độn thái độ, đối với lúc trước phát sinh sự tình, hắn hình như là căn bản cũng không biết. Vèo, mọi người ở đây hỏi thăm tên kia nguyên anh trung kỳ lão giả thời điểm, lại một đạo thân ảnh tự cao lớn thông thiên trụ trong quăng ra ngoài, bắn về phía một phương hướng khác. Không đợi mọi người đang mời đến, sớm đã có tu sĩ tế ra một dấu bàn tay, đem người nọ cứu trợ xuống dưới. Để cho đông đảo người không lời chính là, đem vị kia nguyên anh sơ kỳ thanh niên tu sĩ làm thức tỉnh, kia nói, cùng vừa rồi tên lão giả kia nói hầu như độc nhất vô nhị. Còn chưa chờ mọi người có chỗ hiệp thương, chỉ nghe giữa không trung vù vù không ngừng bên tai, từng đạo thân ảnh của, như là đá vụn văng tung tóe, đột nhiên xuất hiện ở cao lớn thông thiên trụ bốn phía. Nhìn lấy số lượng không ngừng bắn ra đạo đạo thân ảnh, trên quảng trường mấy trăm tu sĩ, trong ánh mắt khó hiểu vẻ sợ hãi càng là đậm đặc. Tuy rằng trong lòng cực độ bất an, thế nhưng là mọi người cũng không đã mất đi lý trí ý thức, nhao nhao ra tay, đem bay vụt hướng chỗ ở mình phạm vi đạo đạo thân ảnh an ổn tiếp xuống dưới. Ngắn ngủn mấy chung trà thời gian, vốn thưa thớt trên quảng trường, giờ phút này rồi lại khắp nơi là hôn mê bất tỉnh, nằm vật xuống cùng mà tu sĩ thân thể. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4184, Kinh Biến Hạ. Cao lớn thông thiên trụ bên trong, theo tràn đầy năng lượng cấp tốc xoay tròn, lúc trước ở bên trong theo năng lượng xoay tròn rậm rạp chẳng chỉ tu sĩ thân ảnh, giờ phút này đã không thấy tung tích. Ngắn ngủn mấy chung trà thời gian, đã có mấy nghìn số lượng tu sĩ bị thông thiên trụ ném bắn mà ra. Những tu sĩ này, đều không ngoại lệ đều là hai mắt nhắm nghiền, lâm vào hôn mê cảnh giới. Để cho trên quảng trường trong lòng mọi người an tâm một chút chính là, những tu sĩ này tuy rằng hôn mê, thế nhưng là cũng không có tính mạng chi hiểm. Đương nhiên, đây cũng là bị mọi người tiếp được lúc trước, nếu như trực tiếp ngã xuống tại đất đá bên trên, cái kia có thể còn sống sót, thực sẽ không có mấy người rồi. Nhìn nằm xuống đất từng tên một tu sĩ thân ảnh, đông đảo thức phụ tộc tu sĩ trong mắt vẻ khó hiểu kích chợt hiện không ngừng. Cái này, Hồ đạo hữu, cái này là như thế nào một phen tình hình? Một danh tự lão giả tự hành thức tỉnh, thân hình bắn ra dựng lên, phất tay giơ lên dưới bàn chân, thoáng kinh sợ giật mình biểu lộ lập tức biến đổi, quay đầu nhìn hướng đứng ở cách đó không xa thức phụ tộc đông đảo thông thần tu sĩ, trong miệng gấp giọng mở miệng nói. Hắn giờ phút này trong cơ thể pháp lực đã khôi phục, thế nhưng là trong thức hải tràn đầy thần hồn năng lượng, cũng là bị một cỗ kỳ dị lực lượng dẫn dắt, đang tại liên tục không ngừng, không bị khống chế chảy ra bên ngoài cơ thể. Đối mặt như thế thái độ, thân là thông thần chi cảnh lão giả, trong lòng tự nhiên ý sợ hãi lớn hiện. Đồ đạo hữu, không biết thông thiên trụ bên trong, giờ phút này đã xảy ra chuyện gì? Sao thế đột nhiên lộ ra năng lượng dựng lên bất ổn? Đông đảo thức phụ tộc tu sĩ không có trả lời đối phương yêu cầu, ngược lại gấp giọng hỏi thăm thông thiên trụ ở trong tình hình. Chứng kiến mọi người đồng dạng khiếp sợ dung nhan, tên này đồ họ tu sĩ trong mắt tinh mang thoáng hiện, liền lập tức đã minh bạch, những cái này thức phụ tộc người, đối với thông thiên trụ đều phát hiện tình hình, đồng dạng là không biết. Đồ mỗ đang tại hướng về vấn thiên đài leo, đột nhiên đã bị một cỗ kỳ dị lực lượng cầm giữ thân hình, trong đầu mê man, sau đó sẽ không biết rồi, có cái gì ly khai thông thiên trụ cũng không biết. Những cái này đạo hữu, sao thế đều xuất hiện ở nơi đây? Chẳng lẽ cái kia thông thiên trụ xảy ra chuyện gì dị biến hay sao? Đồ họ tu sĩ không phải không biết nặng nhẹ người, thấy đến thời khắc này mọi người sắc mặt, trong lòng cũng đã biết được những cái này thức phụ tộc người đối với vừa rồi phát sinh sự tình, là không hay biết hiểu đấy. Vì vậy hắn cũng không lại chất vấn thức phụ tộc mọi người, mà là sắc mặt trầm xuống phía dưới, đem bản thân vừa rồi gặp, nói một phen. Đồ đạo hữu, không biết cái kia cổ quỷ dị khí tức là từ nơi nào hiện lên hay sao? Là từ ngọn núi kia vách núi, tự không trung bao phủ hạ xuống đây này. Sắc mặt âm trầm, Hồ Phi Văn hơi là suy nghĩ, mở miệng lần nữa tra hỏi. Hình như là tự không trung bao phủ hạ xuống đấy. Cái kia một cổ hơi thở cực kỳ tràn đầy, đồ mỗ chỉ là bị kia vừa mới tới người, liền lập tức đã mất đi chi giác. Nhíu mày, suy nghĩ một lát, đồ họ tu sĩ khẳng định hồi đáp. Vẻ này bao phủ hạ xuống khí tức, có hay không cùng đạo hữu tại đường đá bên trên sở cảm ứng đến cái chủng loại kia khí tức giống nhau sao? Hồ Phi Văn trải qua vấn thiên đài thềm đá, vì vậy có câu hỏi này. Rất là bất đồng, vẻ này bao phủ hạ xuống khí tức, trong đó ẩn chứa quỷ dị công hiệu, giống như có thể trực tiếp xâm nhập tinh hồn, giam cầm tinh hồn ý thức, cùng trước lúc trước cái loại này xâm nhập thức hải, hôn mê tinh hồn khí tức rõ ràng càng thêm uy năng cùng công hiệu lốm đốm hỗn tạp, sẽ khiến ta đều không cách nào chống cự mảy may. Nghe được Hồ Phi Văn vừa hỏi như thế, đồ họ tu sĩ nho nhỏ suy nghĩ một phen, mới trịnh trọng hồi đáp. Thời khắc này Hồ Phi Văn, trong lòng cũng đã có một cái phán đoán, cái kia chính là cái này đầy đủ mọi thứ biến cố, khả năng cũng là bởi vì Tần Phượng Minh leo lên cái kia thông thiên trụ chưa bao giờ xuất hiện qua thềm đá lúc trước. Cái kia thềm đá thông hướng nơi nào, không người biết được. Nhưng mà nếu như cái loại này đồ họ tu sĩ nói kỳ dị khí tức là từ phía trên bao phủ hạ xuống đấy, cái kia liền chỉ có một khả năng, cái kia chính là leo lên phía trên thềm đá Tần Phượng Minh dẫn động. Nhìn liếc trên quảng trường mọi người, Hồ Phi Văn cũng không nhìn thấy Tần Phượng Minh thân ảnh, trong lòng của hắn đối với mình phán đoán, càng là chắc chắc thêm vài phần. Hừ, đây hết thảy gây nên, tất nhiên là vị kia Lăng Hàn Thương Minh họ Tần người làm cho trêu chọc ra. Đều kia bị quăng ra ngoài, người nào cũng không cần ra tay, tùy ý kia rơi xuống đất đá. Coi như là kia không chết, cũng thế tất yếu truy cứu trách nhiệm bất luận cái gì. Không chờ Hồ Phi Văn đem suy nghĩ trong lòng nói ra, sau lưng Kim Thiểu Tuyết đã hừ lạnh một tiếng, nói ra Hồ Phi Văn trong lòng suy đoán. Mọi người đều là người tâm tư kín đáo, kết hợp lúc trước chứng kiến, tự nhiên trong lòng giờ phút này đều có một chút phán đoán. Nữ tu vốn là đối với Tần Phượng Minh không hảo cảm, giờ phút này lời nói ra, tự nhiên đối kỳ bỏ đá xuống giếng, ước gì làm cho trực tiếp vẫn lạc hơn thế. Hừ, đều muốn Tần đạo hữu vẫn lạc, các người đã tính sai bét nhè rồi, coi như là cái này thông thiên trụ tổn hại, Tần đạo hữu cũng sẽ không vẫn lạc đấy. Nữ tu lời nói vừa mới buông lỏng, hừ lạnh một tiếng, đã tự xa xa đứng yên hai vị tu sĩ chỗ vang lên. Người nói chuyện, tự nhiên là vẫn đứng ở dọc theo quảng trường Phương Lương miệng. Hắn cùng với Hoàng Kỳ Trí tự nhiên cũng bị trên quảng trường điều phát hiện tình hình kinh sợ chấn. Thế nhưng là hai người vẫn đứng ở biên giới chi địa, bị ảnh hưởng đến tuy có, nhưng so với mọi người khác nhỏ hơn, bằng vào hai người khả năng, tự nhiên không vẫn lạc chi hiểm. Giờ phút này tuy rằng cũng cảm thấy trong cơ thể thần hồn năng lượng ngoài tản ra, thế nhưng là Phương Lương nhưng trong lòng thì an ổn. Hắn trước đây liền nghĩ đến đây hết thảy dị biến, có thể là xuất từ Tần Phượng Minh tay. Lúc trước kia không cho hắn tham dự thông thiên trụ khảo thí, cũng đã cho thấy, trong này có thể sẽ gặp nguy hiểm, không muốn hắn trước đi mạo hiểm. Lúc này khủng bố như thế tình cảnh xuất hiện, tự nhiên cùng Tần Phượng Minh thoát không được quan hệ. Hắn cùng với Tần Phượng Minh ở chung đã lâu ngày, đối với cái kia tay của thanh niên đoạn, thế nhưng là biết quá tường tận, nếu như chẳng qua là khảo nghiệm này tu sĩ tư chất pháp trận, hắn có thể vững tin, thanh niên kia tu sĩ tuyệt đối sẽ không vẫn lạc trong đó. Hơn nữa coi như là bị bắn ra thông thiên trụ, bằng Tần Phượng Minh thân thể cứng cỏi, tự nhiên cũng không có khả năng có chút nguy hiểm tồn tại. Chỉ cần Tần Phượng Minh không chết, chỉ bằng giờ khắc này ở trận tu sĩ, nếu muốn đem chi bức hiếp giết chết, thật sự là khó có thể làm được. Cho dù có thông thiên trụ tương trợ, muốn đường đường chính chính ra tay giết chết một danh tự Lăng Hàn Thương Minh thông thần tu sĩ, thước phụ tộc cũng phải có can đảm này mới có thể. Hoàng Kỳ Trí giờ phút này đứng ở Phương Lương bên cạnh, biểu lộ vẻ sợ hãi hiển lộ, nhưng là không tiếp lời. Hắn tuy rằng cũng nghĩ đến là Tần Phượng Minh gây nên, thế nhưng là hắn vẫn đứng ở Tần Phượng Minh một bên. Tần Phượng Minh tuy rằng còn không tính là chân chánh Lăng Hàn Thương Minh người, thế nhưng là dĩ kỳ có thể luyện chế Long Hổ Đan đan đạo khả năng, chỉ cần có một đường hy vọng, hắn cũng sẽ không đưa Tần Phượng Minh tại không để ý. Nói cho cùng, Hoàng Kỳ Trí liệu định, chính là thước phụ tộc cũng không dám thật sự lúc này loại dưới tình hình ra tay giết bọn họ Lăng Hàn Thương Minh người. Hừ, lúc này đây ta thước phụ tộc đã gặp phải lớn như thế tổn thất, chính là chấn tộc chi bảo đều có thể đã có hư hao, còn có nhiều như vậy đạo hữu nhận lấy liên quan đến, nếu quả như thật là Tần đạo hữu gây nên, ta thước phụ tộc tự nhiên muốn hướng kia lấy muốn thuyết pháp. Tên kia thước phụ tộc thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ nhìn Phương Lương liếc, trong mắt lệ mang kích chợt hiện mà hiện, ngữ khí lạnh như băng mở miệng nói. Hắn lúc trước đã từng cùng Phương Lương đã giao thủ, biết được trước mặt người này không đến 20 tuổi thiếu niên thủ đoạn đáng sợ, thế nhưng là đã đến lúc này, nếu như không nói chút gì đó, của mọi người nhiều ngoại tộc tu sĩ trước mặt, thật sự nói rõ không qua. Lão phu cháu gái sao thế chưa từng đi ra, chẳng lẽ con như vẫn lạc tại thông thiên trụ bên trong hay sao? Ngay tại Phương Lương cùng vài tên thức phụ tộc mọi người nói bất hòa rằng có thời điểm, đột nhiên xa xa một tiếng la lên thanh âm đột nhiên vang lên, tiếp theo liền thấy một danh tự lão giả tại toàn bộ trên quảng trường kích xạ chạy, nóng nảy của mọi người nhiều tu sĩ bên trong tìm kiếm lấy cái gì. Tên lão giả này là một gã hóa thần đỉnh phong người, nhìn kia vội vã như thế bộ dáng, tự nhiên sẽ hiểu vị kia bị kia tìm kiếm tộc nhân tất nhiên là một vị tư chất tu luyện thật tốt người. Ngoại trừ Đinh Huynh trong tộc đệ tử, không biết còn có vị nào trong tộc tu sĩ không bị bắn ra thông thiên trụ. Một danh tự hóa thần tu sĩ ánh mắt một minh, đột nhiên cao giọng nói ra như thế một lời. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4185, tràn đầy năng lượng. Thông thiên trụ huyền bí nguy hiểm, thế nhưng là thức phụ tộc tu sĩ cũng đều hiểu, mở ra nhiều như vậy lần, chính thức vẫn lạc tại thông thiên trụ bên trong tu sĩ có thể dùng có thể đếm được trên đầu ngón tay để hình dung. Liền tính ở trong đó nhận lấy quỷ dị khí thức tập kích quấy rối, bình thường cũng chỉ là tại khó có thể thừa nhận xuống, bị thông thiên trụ trực tiếp ném ra ngoài. Thế nhưng loại ném ra ngoài, chẳng qua là để cho tu sĩ tự hành rơi xuống, không tăng lực rơi xuống công hiệu. Kể từ đó thế tất sẽ có một chút tổn thương bệnh, nhưng coi như là thân thể triệt để tổn hại, chỉ cần đan anh, tinh hồn vô sự, như trước có thể phục hồi như cũ. Vì vậy chính thức vẫn lạc tại thông thiên trụ bên trong tình hình, có thể nói cực ít xuất hiện. Lão giả kia tiếng kinh hô vang lên, để cho Hồ Phi Văn mọi người cũng đều chịu chấn động. Giờ phút này thông thiên trụ ở trong năng lượng cuồng bạo so với vừa rồi thời điểm còn cường đại hơn, lúc trước chiếm diện tích tầm hơn 10 trượng ánh huỳnh quang, giờ phút này đã cực kỳ bành trướng, đã đến 200-300 trượng phạm vi. Ánh huỳnh quang ở trong, tràn đầy năng lượng như trước xoay tròn, chấn động ù ù thanh âm tự khổng lồ ánh huỳnh quang bên trong truyền ra, nghe vào trong tai, chính là mọi người tu vi không kém, đều cảm thấy chấn động hoảng sợ chi ý tại trong lòng lái đi không được. Nhưng đã đến lúc này, đã không hề có tu sĩ bị quăng ra ngoài rồi. Thế nhưng là thanh niên kia tu sĩ cũng không hiện thân, vốn tất cả mọi người cho rằng là thanh niên kia tu sĩ dẫn động cái này dị biến, thế nhưng là giờ phút này thậm chí có người còn chưa ly khai, cái này liền không thể không nhường trong lòng mọi người có chút suy nghĩ lo. Cái kia hóa thần tu sĩ hỏi nói nhập lại không có người trả lời, nhìn mọi người biểu lộ, riêng phần mình tộc nhân đều đã tìm được rồi. Đinh huynh, không biết tộc của ngươi trong đệ tử có mấy người lưu tại thông thiên trụ bên trong. Đợi chờ một lát, nhìn thấy nhập lại không có người trả lời, vị kia tại thức phụ tộc địa vị không thấp hóa thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ phi thân đã đến vị lão giả kia phụ cận, trong miệng gấp giọng tra hỏi. Lúc này đây Đinh Mỗ chẳng qua là dẫn lĩnh Tử Nhược đấy, lúc trước leo trên vấn tâm đài, Tử Nhược chỉ dùng hai ngọn trà thời gian. Chẳng qua là về sau Đinh Mỗ trong tay pháp khí lệnh bài liền không thể lại cảm ứng được Tử Nhược trạng thái. Họ Đinh lão giả sắc mặt lo lắng, một bên cấp tốc nhìn hướng quảng trường bốn phía mọi người, một bên đáp trả vị kia tu sĩ hỏi nói. Tiền bối, không biết tiền bối đệ tử thế nhưng là Đinh Tử Nhược cô nương. Ngay tại lão giả nhìn bốn phía thời điểm, một danh tự thanh niên tu sĩ đột nhiên tự phía dưới trong đám người phi thân lên, trực tiếp đi tới trước mặt lão giả, khom người thi lễ, trong miệng cung kính nói. Người này thanh niên tu sĩ chỉ vẹn vẹn có nguyên anh sơ kỳ tu vi, nhưng đang ở cái này tình hình quỷ dị xuống, trải qua hiểm cảnh sau đó, như trước biểu hiện rất là thong dong. Tiểu hữu ngươi nhìn thấy qua Tử Nhược sao? Nghe được thanh niên nói, họ Đinh lão giả thân hình chấn động, gấp giọng nói. Vãn bối cùng Đinh tiên tử bái kiến hai mặt, lúc trước tại vấn tâm đài thời điểm, Đinh cô nương bị hơi thở kia tập kích quấy rối, giống như phát sinh không khỏe, về sau bị một danh tự họ Tần tiền bối ra tay cứu, sau đó Đinh cô nương liền không nếm thử nữa nhập định. Đằng sau đi tới nơi nào, vãn bối sẽ không biết rồi. Thanh niên kia tu sĩ biểu lộ vô cùng là chấn định, tuy rằng trong cơ thể thần hồn năng lượng không ngừng chảy ra, thế nhưng là cũng không hiển lộ cái gì vẻ lo lắng. Lời nói rất là hữu điều để ý, ngắn ngủn mới nói, liền đem biết đều báo chi rồi. Vị kia họ Tần người về sau đi tới nơi nào, nghe được ba người đối đáp, Hồ Phi Văn mọi người đã tụ lại tới. Liền lập tức có người mở miệng dò hỏi, vị tiền bối kia xuất thủ cứu trợ xuống Đinh tiên tử về sau, trực tiếp bước chân vào vấn tâm đài biên giới cái kia đoàn trong sương mù rồi. Thanh niên nhìn thấy nhiều như vậy đại năng xuống lại tới, biểu lộ rốt cuộc có đi một tí sợ hãi chi ý, thế nhưng là như trước suy nghĩ rõ ràng, khom người thi lễ, trong miệng nói ra. Đông đảo người không lời, đối mặt như thế tình trạng, giờ phút này mọi người đã biết được thì không cách nào do thám biết thông thiên trụ ở trong đã xảy ra chuyện gì đấy. Giờ phút này tự nhiên cũng không có người dám tiến vào đến cái kia thông thiên trụ ánh huỳnh quang bên trong. Lúc này mọi người có thể vững tin, thông thiên trụ cấm chế vẫn ở chỗ cũ phát huy công hiệu. Hơn nữa lúc này bốn tòa trên bệ đá đông đảo nguyên anh tu sĩ cũng đang toàn lực khu động, thế nhưng là thông thiên trụ nhất an ổn hai canh giờ sớm đã qua, lại muốn đi đụng vào cái kia cấm chế ánh huỳnh quang, sẽ bị trực tiếp đạn quay về. Thông thiên trụ mở ra, có thời gian nhất định, chỉ cần kích phát, liền sẽ kéo dài 10 ngày. Mà trước hết hai canh giờ, là tu sĩ tiến vào thời gian, sau đó thông thiên trụ liền sẽ kéo dài 10 ngày. 10 ngày vừa đến, bên trong chúng tu sĩ mặc kệ người ở chỗ nào, đều bị bắn ra. Bất quá loại này bắn ra không giống với 10 ngày trong bị cái kia kỳ dị khảo nghiệm khí tức bắn ra. Cuối cùng bị cấm chế tạo bắn ra, tu sĩ trong cơ thể pháp lực sẽ tồn tại, vì vậy không có bất kỳ nguy hiểm nào tồn tại. Mà tại hai canh giờ sau đó, thông thiên trụ sẽ gặp đóng cửa. Vô luận người phương nào, đều không thể lại tiến vào. Lúc này thời gian trước đây đi qua nửa ngày nhiều, tiến vào thông thiên trụ, sớm đã không có khả năng. Nhìn cực lớn ánh huỳnh quang cháo bích, mọi người đã mất đi tranh cãi nữa chấp hứng thú, nhao nhao riêng phần mình tìm một nơi, như vậy bàn ngồi xuống thân hình, bắt đầu tự hành dùng thủ đoạn mình khôi phục tự thân tổn thương bệnh cùng thần hồn năng lượng. Ngẩng đầu nhìn xem cao lớn ánh huỳnh quang, Phương Lương ánh mắt chớp động, lông mày cũng là không khỏi nhăn lại. Hắn mặc dù đối với Tần Phượng Minh lòng tin 10 phần, thế nhưng là đối mặt cảnh này, hắn trong lòng cũng là khó có thể bình tĩnh. Cái kia thông thiên trụ, thế nhưng là đủ để cho huyền giai thậm chí đại thừa đều bó tay tồn tại, Tần Phượng Minh thân ở trong đó, nguy hiểm không cần nghĩ cũng có thể biết được, tất nhiên không giống bình thường. Thời gian chậm rãi qua, trên quảng trường mấy nghìn tu sĩ, kinh qua lúc trước khủng hoảng, đã thời gian dần qua trở nên bình tĩnh trở lại. Cao lớn thông thiên trụ bên ngoài bao bọc ánh huỳnh quang, kịch liệt lập lòe không ngừng, bên trong tràn đầy năng lượng quét sạch, hình thành một cái năng lượng thật lớn xoáy vây quanh cực lớn thông thiên trụ xoay tròn không ngừng. Mà trên quảng trường mấy nghìn tu sĩ, trong cơ thể thần hồn năng lượng tiếp tục không ngừng bị quỷ dị lực lượng dẫn xuất, dung nhập vào giữa không trung. Lấy mọi người khả năng, tự nhiên từ lâu nhìn ra, cái này thông thiên trụ tuy rằng quỷ dị, thế nhưng là cũng không có muốn tiêu diệt giết mọi người chi ý, nếu không bằng mọi người khả năng, sớm đã bị kia triệt để chém giết. Kỳ thật đông đảo thức phụ tộc tu sĩ, đối với cái này thông thiên trụ cảm ứng cực kỳ mãnh liệt. Thông thiên trụ bên trong dung hợp có thức phụ tộc tu sĩ tinh huyết, có thức phụ tộc tu sĩ đặc thù khí tức tồn tại, cũng đúng là như thế, bằng vào rất nhiều thức phụ tộc tu sĩ mới có thể đem kia kích phát. Tuy rằng giờ phút này hiển lộ ra khủng bố quỷ dị uy năng, thế nhưng là vẫn không có muốn tổn hại thức phụ tộc tụ tập Hắc Tùng Thành chi ý. Tiếp tục không ngừng từ đông đảo trong cơ thể con người thu nạp mà ra thần hồn năng lượng, tuy rằng liên tục không ngừng, thế nhưng là đối với đông đảo hóa thần cảnh giới trở lên mọi người mà nói, cũng tịnh không nguy hiểm đến tánh mạng. Những cái này cũng là trong thức phụ tộc tu sĩ yên tâm nguyên nhân chỗ. Chỉ cần mọi người có thể kiên trì 10 ngày, đến lúc đó đã không có tràn đầy năng lượng gia trì thông thiên trụ, tự nhiên cũng sẽ tự động ngừng vận chuyển. Không trong khu vực quản lý đến cùng đã xảy ra loại nào dị biến, nghĩ đến lúc đó cũng sẽ tự động tiêu tán bình phục đấy. Hai ngày sau, trên quảng trường làm cho hội tụ tràn đầy thần hồn năng lượng, đã rất là ngưng nhiều. Thế nhưng là để cho mọi người vô cùng không hiểu là, những cái này phất tay tựa hồ liền có thể cảm giác được nồng đặc thần hồn năng lượng, chẳng qua là vờn quanh tại mọi người quanh người, nhưng vô luận mọi người có cái gì thi triển thủ đoạn, cũng không có dù là một tia thần hồn năng lượng tiến vào trong cơ thể mình. Tâm tư người cơ mẫn, tự nhiên đã có phán đoán, xuất hiện tình hình như thế, nguyên nhân chủ yếu nhất, cũng là bởi vì nơi này thần hồn năng lượng xuất từ mấy nghìn tu sĩ trong cơ thể, năng lượng lốm đốm hỗn tạp, khó có thể để cho tu sĩ hấp thu nhập vào cơ thể bên trong thức hải. Trên quảng trường thần hồn năng lượng tràn đầy, chảy vào cực lớn thông thiên trụ ánh huỳnh quang bên trong năng lượng, tự nhiên đồng dạng cực lớn. Nguồn gốc không ngừng tràn đầy thần hồn năng lượng dũng mãnh vào, để cho vốn là cấp tốc xoay tròn nguyên khí năng lượng, trở nên càng thêm cuồng bạo. Thời gian chậm rãi qua, mọi người sống một ngày bằng một năm. 7 ngày về sau, một cỗ để cho mọi người tại đây nhao nhao tự đang nhắm mắt bỗng nhiên dương đôi mắt khủng bố năng lượng chấn động, đột nhiên tuôn ra hiện tại toàn bộ trên quảng trường. A, không tốt, năng lượng đó muốn tự bạo rồi. Theo một hồi hãi người cực kỳ thanh thúy cọt kẹt, tê, ti ti ti ti âm thanh, một tiếng vô cùng hoảng sợ la lên thanh âm, cũng đột nhiên vang vọng tại quảng đại trên quảng trường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4186, thành gặp nguy hiểm. Thông thiên trụ bốn phía bức tường cấm chế huỳnh quang, vẻn vẹn có mấy trăm trượng phạm vi, đang kéo dài không ngừng đại lượng thần hồn năng lượng rót vào phía dưới, trong đó vốn thiên địa nguyên khí năng lượng bỗng nhiên trở nên cuồng bạo dâng lên không ngớt. Mà trên quảng trường tu sĩ không biết là, đang lúc mọi người trong cơ thể thần hồn năng lượng liên tục không ngừng bị hút ra bên ngoài cơ thể, dung nhập vào cực lớn ánh huỳnh quang cháo bích bên trong lúc, toàn bộ Hắc Tùng Thành phạm vi mấy trăm dặm trong phạm vi thiên địa nguyên khí năng lượng, từ lâu thông qua Hắc Tùng Thành hộ thành đại trận, cấp tốc thu nạp hội tụ đến thông thiên trụ ở trong. Cấp tốc hội tụ tràn đầy năng lượng, tại dung nhập khó có thể nói thần hồn năng lượng sau đó, hỗn hợp năng lượng ẩn chứa khủng bố uy năng, càng ngày càng trở nên khó có thể khống chế. Chính là thông thiên trụ to lớn cấm chế lực lượng, tại hội tụ mấy ngày năng lượng thiên địa không ngừng phồng lên phía dưới, cũng cuối cùng trở nên cuồng bạo bất ổn. Cao vút trong mây cực lớn thông thiên trụ mấy ngày tụ tập mấy trăm dặm phạm vi năng lượng thiên địa, cùng với mấy nghìn nguyên anh, hóa thần tu sĩ trong cơ thể thần hồn năng lượng, liền tổng sản lượng mà nói, kia năng lượng khổng lồ, coi như là đại thừa người nhìn thấy, nghĩ đến cũng tất nhiên sẽ sắc mặt kinh biến, trong lòng ý sợ hãi nổi lên không thể. Tại cái thứ nhất tu sĩ cảm ứng được khủng bố như thế năng lượng ngưng tụ mà lên tiếng kinh hô về sau, toàn bộ trên quảng trường mấy nghìn tu sĩ, lập tức vững vàng lòng của thái, lần nữa hoảng sợ chi ý nổi lên. Hơn nữa lúc này đây ý sợ hãi, so với thời điểm trước, không biết phải mạnh mẽ mấy phần. Mọi người đang thấy rõ quay chung quanh cực lớn thông thiên trụ tràn đầy năng lượng sau đó, trong lòng chỉ có một ý tưởng, cái kia chính là, nếu như thông thiên trụ cấm chế không thể đem năng lượng đó phong ấn, mà làm cho đột nhiên tự bạo ra, cái kia lớn như vậy Hắc Tùng Thành, đem không còn tồn tại. Chính là Hắc Tùng Thành phạm vi trên trăm trong phạm vi, cũng chính là ngọn núi sụp xuống, không có chút nào vật còn sống tồn tại. Giờ phút này, tràn đầy năng lượng quay chung quanh cao lớn thông thiên trụ vờn quanh không ngừng, mới có lẽ đã hóa thành thực chất năm màu ánh huỳnh quang phát ra từng đợt hãi người kinh khủng cọt kẹt. Tê, ti ti ti ti âm thanh, giống như cháo bích tùy thời đều nứt vỡ, khủng bố năng lượng phun ra mà hiện. Lấy mọi người kiến thức, tự nhiên sẽ hiểu cái kia trong cấm chế năng lượng nếu như trong nháy mắt tuôn ra, kia ẩn chứa khủng bố phá hư lực lượng là như thế nào cường đại. Đừng nói là hóa thần, thông thần chi cảnh người, coi như là huyền giai tồn tại, tại năng lượng đó tàn sát bừa bãi phía dưới, có thể còn sống sót tỷ lệ, cũng tuyệt đối sẽ không rất cao. Lúc này đây sợ hãi, đã không chỉ có là sợ hãi, mà là đối mặt vẫn lạc chi hiểm, trong lòng mọi người bất lực đã đến cực chỗ. Đối mặt cái kia sắp hiện ra khủng bố năng lượng tàn sát bừa bãi, mọi người không dù là một tia chống cự thủ đoạn. Vốn trong cơ thể thần hồn năng lượng đã bị trắng trợn làm tiêu hao, hợp lực kiên nhẫn, cho rằng lại tiếp nhận một hai ngày sẽ bình yên, giờ phút này bỗng nhiên cảm thấy khó có thể chống cự vẫn lạc chi hiểm đang ở trước mắt, cái loại này trong lòng cảm giác vô lực, để cho lập tức mọi người đã mất đi ý chí chiến đấu. Chính là đông đảo thông thần chi cảnh tu sĩ, cũng là mặt lộ vẻ sợ hãi thần sắc, sắc mặt tái nhợt một mảnh, có thân hình đều đã có run rẩy chi ý. Phương Lương đứng ở dọc theo quảng trường chi địa, trong ánh mắt sợ hãi thần sắc cũng là khó có thể áp chế hiển lộ mà ra. Bất quá hắn cũng không hoàn toàn mất đi còn sống kỳ vọng. Hắn có vạn hồn tháp hộ thân, hơn nữa trong tháp có số lớn thông thần chi cảnh âm hồn, nếu như dùng những cái kia âm hồn chống cự sắp bính phát khủng bố năng lượng tàn sát bừa bãi, coi như là không thể hoàn toàn tấn công, tại vạn hồn tháp cứng cỏi phòng hộ phía dưới, cũng thế tất có thể vì hắn tranh thủ đến một tia mạng sống cơ hội. Sau đó thi triển quỷ đạo bí thuật, hắn chưa hẳn không thể còn sống sót. Đồng thời Phương Lương trong lòng còn có mặt khác tưởng tượng pháp, cái kia chính là đang ở thông thiên trụ ở trong, dẫn động như dị biến này Tần Phượng Minh, có hay không có thể làm cho lúc này đây nguy hiểm không hàng lâm, cũng là cực kỳ khả năng sự tình. Phương Lương cũng không phải là chỉ là suy nghĩ một chút, hắn là trong lòng thật sự có loại này tín niệm tồn tại. Cùng Tần Phượng Minh làm bạn tuy rằng thời gian vẻn vẹn có mấy trăm năm thời gian, thế nhưng là cái này trong mấy trăm năm trải qua nguy hiểm hiểm cảnh, chính là so với một danh tự huyền giai tồn tại cả đời trải qua, cũng sẽ không ít. Trong đó gặp phải sinh tử chi hiểm, chính là so với đại đa số huyền giai tồn tại đều muốn nhiều. Những cái kia nguy cơ sinh tử, mỗi một lần đều là nhìn như giống như liền vẫn lạc tại chỗ, nhưng cuối cùng đều hữu kinh vô hiểm bị thanh niên tu sĩ đã vượt qua. Lúc này đây, kinh khủng thông thiên trụ xuất hiện như thế hiểm cảnh, tốt lắm như bị trời cao chiếu cố thanh niên tu sĩ, chưa hẳn không thể ngăn cơn sóng dữ, bình yên hóa giải cái này một tình hình nguy hiểm. Thời khắc này Hắc Tùng Thành, hơn 10 trên trăm vạn tụ tập ở này tu sĩ, cũng là hoảng sợ sống một ngày bằng một năm. Mỗi đến Hắc Tùng Thành tổ chức vấn đạo đại hội chi kỳ, phạm vi ước vạn dặm trong phạm vi tu sĩ, rất nhiều người đều trước tới tham gia. Bất kể là thước phụ tộc tu sĩ, lệ thuộc thước phụ tộc từng cái tộc quần, hoặc là tán tu tồn tại, mấy trăm năm một lần vấn đạo đại hội, không thể nghi ngờ là nhất khả năng đạt được quý trọng tu tiên tài liệu. Có thể nói, mặt khác lúc không cách nào lấy được quý trọng chi vật, vấn đạo đại hội thời điểm, nói không chừng sẽ xuất hiện. Vì vậy mỗi lần Hắc Tùng Thành đại hội tổ chức chi kỳ, đều tụ tập số lớn tu sĩ. Nhưng lúc này đây, tụ tập tại Hắc Tùng Thành đại lượng tu sĩ, rồi lại là lòng người bàng hoàng, cũng đều mặt hiện vẻ hoảng sợ. Từ khi đại hội là tối trọng yếu nhất thông thiên trụ mở ra không lâu, toàn bộ Hắc Tùng Thành liền bị một cỗ cực kỳ quỷ dị khó hiểu khí tức làm cho tràn ngập. Mà theo cỗ khí tức kia tràn ngập, toàn bộ Hắc Tùng Thành thiên địa nguyên khí năng lượng liền bắt đầu chậm rãi hướng về Hắc Tùng Thành trung tâm thông thiên trụ chỗ hội tụ mà đi. Cũng không có duy trì lâu, một hồi trầm muộn nổ vang đột nhiên tự trong thành trung tâm trên quảng trường trong cấm chế truyền ra. Nổ vang vang vọng, một cỗ so với lúc trước muốn khủng bố rất nhiều quỷ dị khí tức quét sạch mà ra. Vốn là hoảng sợ mọi người, mặc dù không có bị khí tức quỷ dị kia có cái gì, thế nhưng là mọi người bỗng nhiên phát hiện, vốn là chậm rãi bắt đầu khởi động thiên địa nguyên khí, lúc này đã như là cuồng phong quét sạch bình thường, hướng về to lớn cháo bích cấm chế rót vào mà đi. Theo toàn bộ trong thành trì thiên địa nguyên khí bị kịch liệt dẫn động, hộ thành đại trận cũng lập tức âm thanh vù vù nổi lên. Trong thành trì nguyên khí năng lượng cấp tốc biến mất, đem thành trì bốn phía năng lượng lập tức bị dẫn động. Hộ thành cấm chế vù vù vang vọng bên trong, bốn phía thiên địa nguyên khí bắt đầu cấp tốc bị cường lực thu nạp mà đến. Từng cỗ một khủng bố vòi rồng quét sạch, để cho phạm vi mấy trăm dặm phạm vi năng lượng lập tức cuồng bạo nổi lên. Trong khoảng thời gian ngắn, quay chung quanh Hắc Tùng Thành hơn 10 dặm trong phạm vi năng lượng thiên địa liền bị hoàn toàn dẫn động. Năng lượng quét sạch, nhập lại tiếp tục hướng về bốn phía ở một chỗ xa hơn lan tràn mà đi. Không trung năng lượng vòi rồng gào thét, một bộ thiên kiếp hàng lâm thái độ lập tức đem trọn cái Hắc Tùng Thành bao phủ tại chính giữa. Trong thành tụ tập đại lượng tu sĩ lúc này loại khủng bố thiên địa dị tượng phía dưới đều bị trở nên hoảng sợ lớn hiện. Càng thêm để cho mọi người hoảng sợ là, theo năng lượng chấn động nổi lên, Hắc Tùng Thành hộ thành đại trận tự hành vận chuyển phía dưới, trong thành người, không người có thể ra lại rời đi Hắc Tùng Thành. Trong lòng run sợ toàn bộ Hắc Tùng Thành tu sĩ, tại nơm nấp lo sợ trong vượt qua mấy ngày sau, cuối cùng bị một cỗ để cho mọi người co quắp ngã xuống đất khủng bố hồng hoang khí tức chỗ tập kích quấy rối. Cái kia cổ kinh khủng hồng hoang khí tức quét sạch thiên địa, giống như tự không vực trong tuôn ra, chỉ là nháy mắt, liền đem lớn như vậy Hắc Tùng Thành bao phủ tại chính giữa. Hơi thở kia quét sạch bên trong, chỉ cần cảm ứng được người, đều bị trước mặt hoảng sợ, trong đầu nổ vang, thân hình trong nháy mắt liền bị kỳ dị lực lượng khống chế, như vậy hôn mê tại đương tràng. Chỉ là một hai cái hô hấp công phu, nếu là Hắc Tùng Thành ở trong hơn 10 trên trăm vạn tu sĩ, liền không hề có một người còn có thể đứng thẳng. Hơn nữa chống cự càng là mãnh liệt, đã bị hồng hoang khí tức tập kích quấy rối, thì càng là cực lớn, hôn mê so với mặt khác người càng là cấp tốc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, Nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4187, hung thú cứu chủ. Ngắn ngủn thời gian qua một lát, Hắc Tùng Thành bên trong sở hữu tu sĩ cũng đã nhao nhao tại kinh khủng hồng hoang khí tức quét sạch bên trong hồ đồ ngã xuống Hắc Tùng Thành ở trong. Cái kia cực kỳ khủng bố hồng hoang khí tức rất là quỷ dị, Hắc Tùng Thành ở trong khí tức tràn ngập, thế nhưng là tại phủ thành chủ trước trên quảng trường, các vị hóa thần tu sĩ cũng không người cảm giác được mảy may. Ngay tại hồng hoang khí tức cấp tốc tràn ngập Hắc Tùng Thành thời điểm, tại Hắc Tùng Thành cực lớn hộ thành cấm chế trên giữa không trung, giờ phút này đang có một tòa cự đại ngọn núi đột nhiên lăng không hiện ra rồi. Cái này một ngọn núi cao lớn nguy nga, kỳ cụ thể cao bao nhiêu, không người có thể giải nói rõ ràng. Bởi vì kia nhìn qua cực kỳ hư vô mờ mịt, giống như cùng trời ranh giới tương liên. Lớn ngọn núi lớn phía dưới mây mù tràn ngập, mây mù che lấp bộ phận, vừa vặn tọa lạc tại Hắc Tùng Thành cực lớn cháo bích cấm chế bên trên. Hắc Tùng Thành hộ thành cấm chế vòng bảo hộ to lớn, đã có 1-2 ngàn trượng độ cao. Thế nhưng tại ngọn núi lớn vậy mà chỉ là dưới đáy tọa lạc tại cực lớn hộ thành cấm chế bên trên, cái này đã đủ để biết được cái này một ngọn núi cao lớn rồi. Cái này một ngọn núi, đúng là cái kia căn cao nữa là nơi đóng quân thông thiên trụ biến ảo mà thành chi vật. Chẳng qua là kia biến ảo quá lớn, đã đột phá Hắc Tùng Thành hộ thành cấm chế phòng hộ phạm vi. Hơn nữa nếu như giờ phút này có người có thể đủ chứng kiến toàn bộ ngọn núi, liền sẽ phát hiện, cái này một ngọn núi cùng Hắc Tùng Thành cấm chế, giống như đã hòa thành một thể. Hắc Tùng Thành hộ thành cấm chế, chính là lớn ngọn núi lớn phía dưới mây mù tồn tại bình thường. Lớn ngọn núi lớn hiển hóa mà ra thời điểm, cũng chính là Hắc Tùng Thành phủ thành chủ trước cửa trên quảng trường bị khủng bố không gian năng lượng tàn sát bừa bãi thời điểm. Lớn ngọn núi lớn hiện ra tại cực lớn hộ thành cấm chế bên trên, cùng mấy trăm hóa thần tu sĩ trong tay pháp khí lệnh bài tự bạo, cả hai người nào trước người nào về sau, không người có thể nói được rõ ràng. Nếu như thức phụ tộc tu sĩ lúc này có thể chứng kiến cái này đột phá hộ thành cấm chế lớn ngọn núi lớn tồn tại, tất nhiên sẽ khiếp sợ đến cực điểm. Bởi vì mọi người có thể vững tin, như thế một tòa tại ngọn núi lớn xuất hiện, đây tuyệt đối là lần thứ nhất. Vô số năm qua trong điển tịch cũng không từng có loại này ghi chép mảy may. Tại phủ thành chủ trước cửa trên quảng trường đột nhiên nổ vang vang vọng, chúng tu sĩ trong tay pháp khí lệnh bài bạo tạc nổ tung thời điểm, cao lớn thông thiên trụ làm cho biến ảo tại ngọn núi lớn bên trên, nhất đạo tu sĩ thân hình bao bọc tại một đoàn nồng đặc ngũ thải hà quang bên trong đang tại ở trên leo. Đột nhiên một cỗ cực kỳ khủng bố thần hồn năng lượng bao bọc tại xung quanh thân thể hắn. Người này bị ngũ thải hà quang bao bọc tu sĩ, đúng là bước vào cái kia đường đá Tần Phượng Minh. Thời khắc này Tần Phượng Minh tay trái chính nâng một cuốn cực kỳ cổ xưa quyển sách. Cái kia quyển sách ánh huỳnh quang lập lòe, tản ra chói mắt ngũ thải hà quang, đem thân thể của hắn toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Lúc Tần Phượng Minh nhìn thấy đường đá hiện ra, cũng đã trong lòng kinh hỉ bày ra, trong cơ thể hắn pháp lực buông lỏng phía dưới, càng là dùng linh thanh thần mục thấy rõ cái kia đường đá trên thể hiện ra đạo đạo trong suốt sợi tơ. Những cái kia trong suốt sợi tơ, không thể nghi ngờ đúng là hắn sau cùng kỳ vọng nhất đụng phải vật chất. Những cái này trong suốt sợi tơ là cái kia cuốn vô tự thiên thư hy vọng thôn vệ đấy. Đang ở trong suốt sợi tơ vây khốn bên trong, Tần Phượng Minh cũng không cảm giác được ban đầu ở Xích Viêm Sơn trước tấm bia đá cái chủng loại kia kinh khủng giam cầm thần hồn ý thức khí tức. Bất quá theo thân hình hắn tại trên thềm đá chậm rãi hành tẩu, hắn nhưng là cảm giác bốn phía thần hồn năng lượng tựa hồ đang từ từ trở nên nồng đậm đứng lên. Đồng thời một cỗ để cho hắn cảm giác buồn ngủ cảm giác kỳ dị quanh quẩn tại trong óc hắn. Đối mặt tình hình như thế, trong lòng của hắn cảnh giác chi ý tự nhiên nổi lên. Trong cơ thể hóa bảo quỷ luyện bí quyết vận chuyển phía dưới, phần quanh tại kia quanh người thần hồn khí tức, bắt đầu chậm rãi chảy vào đã đến trong cơ thể của hắn, bị huyền bí tiên giới thần thông luyện hóa, liên tục không ngừng dũng mãnh vào đã đến trong đầu của hắn. Dùng hóa bảo quỷ luyện bí quyết luyện hóa cái kia thần hồn năng lượng, trong óc hắn hôn mê cảm giác lập tức đại giảm. Nhưng theo thân hình hướng về trên thềm đá phương hướng mà đi, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác bốn phía thần hồn năng lượng nhưng là cấp tốc gia tăng không ngừng. Coi như là kia toàn lực vận chuyển hóa bảo quỷ luyện bí quyết, cũng dần dần cảm giác lực bất tòng tâm, khó có thể một lúc ngắn ngủi lại hóa giải quanh người nồng đặc thần hồn năng lượng. Dần dần cảm giác trong đầu hôn mê Tần Phượng Minh, trong ánh mắt không cam lòng chi ý lập lòe mà hiện. Hắn có thể tỉnh táo cảm giác được, tại hướng trên đỉnh đầu bên trên, có càng thêm nồng đặc trong suốt sợi tơ tồn tại. Nếu như hắn có thể leo trên ngọn núi này đỉnh phong, trong tay vô tự thiên thư bên trên chữ viết, hắn cảm giác tất nhiên có thể hiển hóa mà ra. Ngẩng đầu nhìn xem phía trên sương mù bao phủ chỗ, Tần Phượng Minh ánh mắt trở nên âm trầm vô cùng. Sáng chói ngũ thải hà quang thấp thoáng bên trong, đạo đạo trong suốt sợi tơ chậm rãi du đãng, nồng đặc thần hồn năng lượng tụ tập, kinh khủng hôn mê cảm giác không ngừng tập kích quấy rối tại Tần Phượng Minh trong lòng, để cho hắn nhất thời lâm vào tiến thối lưỡng nan tình hình. Cái loại này làm cho người ta lâm vào ngủ say cảm giác, để cho Tần Phượng Minh cảm thấy cực đại uy hiếp. Thế nhưng là treo ở trước ngực hắn tư âm mộc đều đối với cái này loại hôn mê khí tức miếng có chút công hiệu. Chính là ăn một giọt băng tủy, cũng khó có thể để cho loại này hôn mê cảm giác có chút yếu bớt. Đứng thẳng tại chỗ, Tần Phượng Minh trong lòng suy xét, liền lập tức rõ ràng cái này hôn mê cảm giác tồn tại, đúng là cái kia nồng đặc thần hồn khí tức mang theo kỳ dị công hiệu. Cái kia thần hồn khí tức không bị khống chế sẽ tiến vào trong cơ thể của hắn thức hải. Nếu như không có thủ đoạn đem chi luyện hóa, những thần kia hồn năng lượng liền sẽ trực tiếp dung nhập vào trong thức hải. Mà cái kia khí tức quỷ dị sẽ gặp xâm nhập vào tinh hồn, làm cho lâm vào hôn mê. Đối mặt tình hình như thế, Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác xuống, tự sẽ không dám không để ý cái kia thần hồn khí tức lại hướng trên leo. Đang ở trên thềm đá, tuy rằng trong cơ thể pháp lực có thể vận chuyển, nhưng không thể tế ra cái gì cường đại thần thông bí thuật. Nếu không chỉ là mịch cực huyền quang, nghĩ đến có thể đem quanh người những cái này nồng đặc thần hồn năng lượng ngăn cản. Trong lòng suy xét, Tần Phượng Minh đưa tay ra, cái kia không trọn vẹn chén nhỏ xuất hiện ở trong tay của hắn. Để cho Tần Phượng Minh không có nghĩ tới là, theo chén nhỏ xuất ra, kia quanh người thần hồn khí tức, vậy mà rối rít hướng về kia không trọn vẹn chén nhỏ hội tụ mà đi. Tần Phượng Minh cử động lần này dĩ nhiên không phải bắn tên không đích. Trong cơ thể hắn cái kia che giấu chẳng biết đi đâu năm khối tàn phiến, liền cực kỳ ưa thích thần hồn năng lượng khí tức. Thao thiết càn khôn quỹ vốn là một kiện không trọn vẹn hồng hoang huyền bảo tồn tại, đối với thần hồn năng lượng có hội tụ khả năng, tự nhiên cũng không phải là quá mức làm cho người ta giật mình. Quanh người thần hồn năng lượng cấp tốc hội tụ hướng không trọn vẹn chén nhỏ, cái loại này để cho Tần Phượng Minh hôn mê cảm giác lập tức đại giảm. Thân hình khẽ động, Tần Phượng Minh thân hình lần nữa cấp tốc hướng về phía trên bay đi. Có chén nhỏ cùng vô tự thiên thư nơi tay, Tần Phượng Minh giờ phút này bị quấy dày, đã đến hắn có thể đủ phạm vi chịu đựng ở trong. Để cho Tần Phượng Minh không có nghĩ tới là, ngay tại hắn cấp tốc hướng lên, ý định tìm kiếm thứ ba chỗ ngồi bệ đá lúc, đột nhiên tại hắn bước vào đến một đám sương mù ở trong lúc, một cỗ để cho hắn khó có thể thừa nhận giết người thô bạo khí tức đột nhiên bọc lại toàn thân của hắn. Vẻ này hung lệ khí tức chi nồng đặc, chính là Tần Phượng Minh bỗng nhiên đụng vào phía dưới, cũng hầu như không có phản ứng chút nào, cũng cảm giác tâm thần chấn động, như vậy mất hết ý thức rồi. Tần Phượng Minh thân hình còn chưa ngã xuống, kia trong tay thao thiết càn khôn quỹ dĩ nhiên một tiếng vù vù bên trên vang vọng dựng lên, một đầu to lớn khủng bố yêu thú hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Yêu thú thân hình lắc lư, cực lớn đầu hướng lên, một cổ kinh khủng hấp lực đột nhiên mà hiện. Quay chung quanh Tần Phượng Minh quanh người khủng bố giết người thô bạo khí tức lập tức là không còn một mống. Vừa mới trong đầu mê man Tần Phượng Minh, trong đầu lập tức thanh minh bày ra, hai mắt mở ra, nhìn bên cạnh cực kỳ to lớn thao thiết hung thú hư ảnh, hắn lập tức kinh sợ sững sờ tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4188, lên đỉnh, thao thiết càn khôn quỹ, là một kiện không trọn vẹn hồng hoang huyền bảo tồn tại. Tuy rằng tàn phá, thế nhưng là kia như trước có thể được khu động, phát huy ra cường đại uy năng. Nhưng mà kia trước kia hiển hóa ra hung thú trạng thái, là ở khổng lồ tinh thuần pháp lực gia trì xuống mới có thể hiển hóa đấy. Thế nhưng là lúc này đây, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực cũng không có toàn bộ kích phát. Hắn chẳng qua là bất quá đem thao thiết càn khôn quỹ giơ cao trong tay, kinh khủng kia hung thú hư ảnh liền hiện ra ở tại chỗ. Tình hình như thế, hắn thân là thao thiết càn khôn quỹ chủ nhân, cũng không khỏi hiển lộ ra khiếp sợ vẻ không hiểu. Pháp bảo không thông qua kích phát, là có thể hiển lộ ra chủ hộ công hiệu, cái này tại Tần Phượng Minh trong ấn tượng, chỉ có cái loại này có khí linh tồn tại pháp bảo mới có thể có phản ứng. Thao thiết càn khôn quỹ nói như thế nào tại kia lúc toàn thịnh có khí linh tồn tại, Tần Phượng Minh sẽ không tin. Thế nhưng là lúc này kia sớm đã là một kiện không trọn vẹn huyền bảo tồn tại, chính là với tư cách huyền bảo hồng hoang khí tức, cũng đã sói mòn, kia cho dù có khí linh, từ lâu thân chết rồi. Tần Phượng Minh không biết nguyên nhân chỗ, thế nhưng là hắn cũng không muốn cụ thể đã hiểu rõ ràng. Thân hình thoát một cái, tiếp tục hướng về trên ngọn núi leo mà đi. Đang ở bàng bạc hung thần thô bạo khí tức cùng thần hồn năng lượng tụ tập ở bên trong, bên cạnh cực to lớn hung thú miệng khổng lồ không ngừng nuốt phía dưới, hung thú hư ảnh bao bọc Tần Phượng Minh cũng không đã bị bất cứ uy hiếp gì. Không biết đi bao lâu rồi, Tần Phượng Minh trước mắt không còn, hắn dĩ nhiên dừng thân tại một chỗ chiếm diện tích chừng có vài chục trượng thạch đài to lớn phía trên. Nơi đây như thế nào có khủng bố như thế thiên địa nguyên khí cùng thần hồn năng lượng tồn tại. Bắt đầu vừa bước trên bệ đá, Tần Phượng Minh một tiếng thét kinh hãi, rồi đột nhiên tự trong miệng la lên mà ra. Có thể làm cho Tần Phượng Minh biểu hiện ra khiếp sợ như vậy, đủ biết hiểu trên bệ đá sở hữu thiên địa nguyên khí cùng thần hồn năng lượng chi nồng đặc rồi. Chỉ thấy trên bệ đá không một cỗ năng lượng sương mù như là vòi rồng bình thường, tại trên bệ đá xoay tròn quét sạch, cùng trên không nồng đặc năng lượng sương mù giao tiếp cùng một chỗ. Chỉ là nhìn xem, Tần Phượng Minh liền tâm thần gấp chấn không thôi. Bởi vì cái kia trong Long Quyển Phong làm cho tụ tập thiên địa nguyên khí năng lượng chi tràn đầy, thật sự làm cho hắn khiếp sợ. Trên bệ đá, có đạo đạo linh văn cùng cấm chế chấn động tại nồng đặc năng lượng bên trong bắt đầu khởi động. Liếc thấy xuống, Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên tinh mang kích chợt hiện, một cỗ cực kỳ ý vui mừng tràn ngập tại trong lòng của hắn. Từng đạo bao bọc nhàn nhạt tia sáng trắng huyền ảo phù văn tại nồng đặc năng lượng trong sương mù xen kẽ chạy, những nơi đi qua, nồng đặc trong sương mù lập tức hiện ra nhất đạo ngũ thải hà quang mà thành quang mang. Hào quang lập lòe, làm cho cả bệ đá lộ ra phải vô cùng rực rỡ tươi đẹp chói mắt. Nơi đây, dĩ nhiên là một chỗ trận cơ chỗ, đột nhiên thấy ở đây bàng bạc cấm chế năng lượng tụ tập, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức kinh hoàng không thôi. Lấy Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ cùng với đối với tiên giới linh văn quen thuộc, hắn hầu như vẻn vẹn nhìn xem liếc, liền biết được chỗ này chỗ ở hư thật. Cực lớn thông thiên trụ ra sao loại tồn tại, Tần Phượng Minh cũng không hiểu biết, thế nhưng là hắn nhưng trong lòng thì không có minh bạch, cái này một đỉnh thiên lập địa kỳ dị ngọn núi tồn tại, phía trên tồn tại cực kỳ huyền ảo ảo cảnh cùng tu di pháp trận tồn tại. Nếu là pháp trận, tự nhiên sẽ tồn tại trận cơ. Mà giờ khắc này hiện ra trước mắt hắn bệ đá, rõ ràng chính là một hồi nền móng, và lại có nhiều khả năng là cái này vừa thông suốt trụ trời duy nhất trận cơ tồn tại. Nhìn lên trước mặt đạo đạo huyền ảo phù văn tại nồng đặc nguyên khí năng lượng cùng thần hồn năng lượng mà thành trong sương mù xen kẽ, Tần Phượng Minh trên mặt đều phát hiện biểu lộ, ngoại trừ kinh hỉ, vậy mà nhiều nhất là tham lam chi ý. Những linh văn này, hắn có thể vững tin, đều là tiên giới linh văn. Ở trên bao vây nhàn nhạt tia sáng trắng, đang tại hướng về bốn phía chậm rãi phóng thích ra đạo đạo mảnh khảnh trong suốt sợi tơ. Mà những cái kia trong suốt sợi tơ, đúng là giờ phút này bị Tần Phượng Minh trong tay vô tự thiên thư hợp lực hấp thu kỳ dị vật. Mà ở trên đồng dạng bộ có thể làm cho tu sĩ lâm vào hôn mê quỷ dị khí tức. Tại thao thiết hư như thú vật bao bọc, Tần Phượng Minh vậy mà không cảm ứng được cái loại này làm cho tinh hồn ý thức hôn mê khí tức mảy may, bàng bạc thần hồn năng lượng, đồng dạng không có xâm nhập. Nhìn lên trước mặt điều phát hiện, Tần Phượng Minh các loại ý vị tại trong ánh mắt kích chợt hiện mà hiện. Nhíu mày, suy nghĩ kích chợt hiện, về sau, trên mặt biểu lộ trở nên kiên nghị đứng lên. Thân hình cũng không đã bước vào đến bệ đá ở trong, mà là như vậy trực tiếp xếp bằng ở bệ đá biên giới. Đây là một chỗ trận cơ, có hay không bên trong tồn tại khủng bố giết chết công hiệu, Tần Phượng Minh không biết. Lấy hắn luôn luôn cẩn thận, tự nhiên sẽ không lỗ mãng liền đã bước vào trong đó. Bất quá dừng thân tại biên giới chỗ, hắn ngược lại là vững tin không có nguy hiểm. Bởi vì đạo kia đạo huyền áo phù văn sở hữu tại khu vực, chỉ là tại bệ đá ở giữa một cây hai cao ba trượng cột đá bốn phía. Cái kia căn đứng trụ, hẳn không phải là bình thường vật liệu bằng đá chế tác chi vật, mặc dù có năng lượng sương mù vật che chắn. Thế nhưng là bằng vào Tần Phượng Minh linh thanh thần mục, thấy rõ, kia toàn thân đỏ thẫm chi sắc, phía trên bị một tầng ngũ thải hà quang bao bọc, số lượng phồn đa linh văn điêu khắc tại ở trên. Hào quang lập lòe bên trong, đạo đạo linh văn tự lập trụ phía trên tầng tầng nổi lên, tại tràn đầy năng lượng quấn mang phía dưới, hướng về bốn phía chậm rãi du đãng mà đi. Giống như cái kia một chỉ vẹn vẹn có một hai xích thô đứng trụ ở trong gặp nạn lấy tính toán phù văn chất chứa trong đó. Thân hình ngồi xếp bằng ở dưới Tần Phượng Minh, ánh mắt ngưng mắt nhìn đứng trụ chừng chén trà nhỏ lâu. Lúc này mới trong mắt đột nhiên kiên định thần sắc hiển lộ, tiếp theo như vậy khép kín hai mắt, hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu tế ra khảo thí phù văn, điểm chỉ hướng cái kia đứng trụ. Hắn vậy mà ý định mạo hiểm vào lúc này khảo thí cái này nhất pháp từng trận nền móng. Tần Phượng Minh chỗ không biết là, ngay tại hắn đã bước vào thềm đá đường, thao thiết thú vật hiện thân thời điểm, thông thiên trụ bên ngoài đã xảy ra kịch biến. Không chỉ có là bên ngoài quảng trường chúng tu sĩ trong cơ thể thần hồn năng lượng liên tục không ngừng phóng ra ngoài, liền là cả Hắc Tùng Thành cùng bốn phía mấy trăm dặm phạm vi thiên địa nguyên khí năng lượng cũng đã bị dẫn động, cấp tốc hướng về Hắc Tùng Thành hội tụ tới. Theo thời gian chậm rãi qua, ngưng tụ tại thông thiên trụ bốn phía thiên địa nguyên khí cùng thần hồn năng lượng đã trở nên sền sệt cực kỳ. Những thứ này phù văn biến hóa như thế nào nhiều như thế, bất luận cái gì nhất đạo, giống như có mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn chủng biến hóa tồn tại. Một tiếng thét kinh hãi tự Tần Phượng Minh trong miệng thở ra, khép kín hai mắt, mãnh liệt trợn mắt mà mở, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ thoáng hiện. Ngắn mấy ngày công phu, hắn tự nhiên không có khả năng đem nhất đạo tiên giới phù văn đã hiểu rõ ràng, thế nhưng là hắn càng là tìm hiểu đạo kia bị hắn dùng khảo thí phù văn bao gồm tiên giới linh văn, hắn lại càng phát khiếp sợ. Bởi vì đạo kia linh văn, hắn vậy mà thôi diễn ra mấy vạn biến hóa. Hơn nữa theo thôi diễn, Tần Phượng Minh càng là phát hiện, cái kia biến hóa như trước tầng tầng lớp lớp, giống như vô cùng tận bình thường. Như thế huyền ảo quỷ dị phù văn, tuyệt đối là Tần Phượng Minh lần đầu thấy được. Hơn nữa làm cho càng là trong lòng khiếp sợ là, hắn cảm giác đạo kia linh văn, trong đó vậy mà ẩn chứa một tia nhàn nhạt pháp tắc lực lượng. Cảm giác kia cực kỳ mỏng, hư vô mờ mịt, giống như không tồn tại, chỉ là một cái ảo giác. A, nơi đây như thế nào tụ tập như thế bàng bạc nguyên khí cùng thần hồn năng lượng. Tần Phượng Minh hai mắt vừa mới mở ra, trong miệng vừa dứt lời, kia sắc mặt liền phải biến đổi. Giờ phút này tụ tập tại kia quanh người sương mù, đã nồng đặc như là chất lỏng bình thường. Trên bệ đá năng lượng vòi rồng vẫn ở chỗ cũ xoay quanh, thế nhưng là nồng đặc nguyên khí năng lượng đã đem toàn bộ bệ đá bao bọc tại chính giữa. Như thế năng lượng kinh khủng tụ tập, làm cho trắng trợn nuốt thao thiết hung thú đã khó có thể như lúc trước bình thường nhẹ nhõm. mà bên cạnh Vô Tự Thiên Thư, đang bị một đoàn ngũ thải hà quang bao bọc, đạo đạo trong suốt sợi tơ như là màu trắng dòng nhỏ, liên tục không ngừng hướng về hào quang bên trong rót vào mà đi. Ngay tại Tần Phượng Minh cực kỳ cả kinh thời điểm, chấn động hãi người cực kỳ âm thanh, càng là tự bốn phía sương mù dày đặc ở trong xa xa truyền lại mà đến, cấp tốc kích xạ đạo đạo linh văn so với thời điểm trước không biết cấp tốc gấp bao nhiêu lần. Không thể, cấm chế này, chẳng lẽ muốn tự hành sụp đổ hay sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4189, quyết định. Nếu như là đối với bình thường phù văn, Tần Phượng Minh coi như là tìm hiểu, cũng sẽ chảy ra thần thức thời khắc cảnh giác ngoài thân bốn phía. Thế nhưng là lúc này đây hắn đối mặt chính là huyền ảo cực kỳ tiên giới Nhất Bản Nguyên Linh Văn. Như thế tồn tại, coi như là hắn đem thể xác và tinh thần toàn bộ đưa vào trong đó, đều chưa hẳn có thể tìm hiểu, phân tâm phía dưới, tự nhiên càng thêm không có khả năng. Cái kia ẩn chứa khủng bố ăn mòn khả năng linh văn, đối với Tần Phượng Minh thần thức có cực kỳ thôn phệ khả năng. Hắn vì đem nhất đạo linh văn tự rất nhiều linh văn trong ngăn, thu lấy đến trước người, tiêu hao thần thức lực lượng, đủ làm cho một gã huyền giai tồn tại đều trong lòng ý sợ hãi bày ra. Như còn không phải hắn thần hồn cảnh giới đạt đến huyền giai hậu kỳ, lúc này đây hắn đoạn là cũng không đủ thần hồn năng lượng chèo chống hắn đem đạo kia linh văn thu lấy đến phụ cận. Như thế tình trạng xuống, Tần Phượng Minh ở đâu còn dám phân ra thần thức cảnh giác bốn phía. Cũng may cái kia thao thiết càn khôn quỹ tự hành kích phát cái kia thao thiết hư ảnh cũng không dùng hắn phân tâm chỉ huy, có thể tự hành thôn vệ quay chung quanh hắn quanh người nồng đặc thần hồn năng lượng. Mà cái kia cuốn đặt bên cạnh Vô Tự Thiên Thư cũng đồng dạng không dùng hắn quan tâm cái gì, liền có thể đem vần quanh bốn phía trong suốt sợi tơ cấp tốc thôn vệ. Nếu như không có cái này hai loại bảo vật bên người, Tần Phượng Minh đừng nói đến cái này thứ ba bệ đá chỗ, khả năng tại đường nhỏ trên đường gặp được cái kia đoàn hung lệ khí tức, cũng đã bị triệt để diệt sát. Hắn giờ phút này không biết đi qua bao lâu, nhưng đột nhiên nhìn thấy trước mặt ngưng tụ thiên địa nguyên khí năng lượng cùng thần hồn năng lượng, cùng với trong tai truyền tới từng trận thanh thúy vang dội cọt kẹt. Tê, ti ti ti ti chi âm, dù là Tần Phượng Minh tâm trí cứng cỏi, cũng lập tức sắc mặt bỗng nhiên kịch biến, một cỗ sợ hãi cảm giác gắn đầy tại toàn thân. Trận kia trận cọt kẹt, tê, ti ti ti ti âm thanh, không thể nghi ngờ là cháo bích cấm chế phát ra. Tỏ rõ cấm chế đã bị khủng bố năng lượng tràn ngập khó chịu nổi gánh nặng. Nếu như mất đi pháp trận đối với cuồng bạo năng lượng giam cầm, cái kia cuồng bạo năng lượng trong nháy mắt bắn ra, làm cho sinh ra lực phá hoại có thế nào khủng bố, Tần Phượng Minh nghĩ cũng không dám nghĩ. Như thế nồng đặc năng lượng trong nháy mắt bắn ra, coi như là huyền giai đỉnh phong có hay không có thể chống cự, Tần Phượng Minh cũng không vững tin. Đối mặt khủng bố nồng đặc thiên địa nguyên khí cùng thần hồn năng lượng tụ tập, Tần Phượng Minh trong mắt hoảng sợ thần sắc cũng không có duy trì lâu, rồi đột nhiên bị một cỗ nồng đậm suy nghĩ thần sắc thay thế. Thiên địa nguyên khí nồng đặc, hắn đương nhiên sẽ không lo lắng. Bản thân hắn là ngũ long chi thể, nếu muốn tiến giai, cần duy nhất điều kiện, chính là muốn có nồng đặc cực kỳ thiên địa nguyên khí năng lượng. Nhưng lúc này, Tần Phượng Minh nhưng cũng không dám đem bản thân bại lộ tại nồng đặc nguyên khí năng lượng bên trong. Quanh người nguyên khí năng lượng nồng đặc không giả, thế nhưng là bên trong năng lượng lốm đốm hỗn tạp. Kinh khủng kia thần hồn năng lượng chi lộn xộn, hắn không cách nào phán đoán, hình như là số lượng rất nhiều tu sĩ cùng chung phóng thích ra thần hồn năng lượng. Như thế thần hồn năng lượng xâm nhập thức hải, Tần Phượng Minh vững tin, hắn khả năng trong nháy mắt sẽ gặp bị lốm đốm hỗn tạp thần hồn năng lượng xâm chiếm thức hải, tinh hồn lâm vào hôn mê không thể tỉnh dậy. Nhưng đối mặt như thế nồng đặc thiên địa nguyên khí năng lượng tụ tập, Tần Phượng Minh trong lòng rung động cũng là khó có thể áp chế. Hắn từ thân thể chất đặc thù, tràn đầy năng lượng quán thể đối với hắn mà nói, chẳng những sẽ không sợ hãi, ngược lại là cầu còn không được sự tình. Chẳng qua là hiện tại tràn đầy nguyên khí năng lượng bên trong lốm đốm hỗn tạp thần hồn năng lượng, là hắn không thể chống cự đấy. Nhìn lên trước mặt như là chất lỏng vậy tràn đầy nguyên khí năng lượng tụ tập, Tần Phượng Minh trong ánh mắt đung đưa trái phải chi ý hiển lộ. Nhưng mà loại này trạng thái cũng không có duy trì lâu, kia trên mặt cơ bắp đột nhiên phồng lên dựng lên, âm thầm cắn chặt hàm răng, trong ánh mắt kiên định thần sắc đột nhiên chiếm cứ chủ động. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu như còn không phải hắn mấy lần bốc lên vẫn lạc chi hiểm, hắn tu vi cũng không có khả năng chỉ là bằng vào hắn từ thân lực lượng liền tu luyện đến thông thần chi cảnh. Cái kia tràn đầy lốm đốm hỗn tạp thần hồn năng lượng nguy hiểm cực lớn không giả, khả năng hắn chỉ cần đạp mạnh ra hư nhiệt thú vật hộ vệ phạm vi, cũng sẽ bị bàng bạc thần hồn năng lượng xâm nhập thức hải, lâm vào hôn mê trạng thái. Nhưng mà hắn cũng không phải là sẽ không có chống cự khả năng, không nên quên, trong cơ thể hắn còn có một cường đại tồn tại, cái kia năm khối tản phiến tạo thành tròn cái nón úp chi vật. Nếu như kinh khủng thần hồn năng lượng có thể làm cho viên kia cái nón úp chi vật hiện thân, vậy đối với Tần Phượng Minh mà nói, chính là một thiên đại cơ duyên. Trải qua hơn lần năm màu giao long hiện thân, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đối với tại viên kia cái nón úp chi vật có hiểu một chút. Cái kia chính là viên kia cái nón úp chi vật có thể loại bỏ thiên đại nguyên khí năng lượng làm cho hắn hấp thu, hơn nữa tròn cái nón úp chi vật giống như cần khó có thể tính toán thần hồn năng lượng. Vô luận là tại Hắc Ám Hải vực trong cái kia chỗ hàn đàm, hay là trước máu mị thánh tôn bị nhốt bệ đá, đều là vì tràn đầy nồng đặc thần hồn năng lượng làm cho năm màu giao long hiện thân đấy. Nơi này thần hồn năng lượng nếu như chỉ là liền nồng đặc mà nói, so với trước kia Tần Phượng Minh chứng kiến, có thể nói chỉ có hơn chứ không kém. Theo đạo lý luận, giấu ở trong cơ thể hắn năm con giao long, có lẽ hiện thân. Đương nhiên Tần Phượng Minh cũng rõ ràng, nếu như hắn đi ra thao thiết hư như thú vật hộ vệ, mà cái kia năm con giao long cũng không hiện thân mà ra, vậy chờ đợi hắn đấy, khả năng chính là hôn mê tại chỗ, sau đó tinh hồn bị gạt bỏ, triệt để vẫn lạc tại chỗ này chỗ. Tần Phượng Minh do dự cũng không có duy trì lâu, rất nhanh hắn liền hạ quyết tâm. Đến rồi tình cảnh như thế, coi như là hắn không đi ra khỏi thao thiết hư như thú vật hộ vệ, chỉ cần nơi này cấm chế không thể lại phong ấn bốn phía năng lượng bàng bạc, đến lúc đó năng lượng bỗng nhiên bộc phát, bằng vào một kiện tàn phế bảo hộ vệ, hắn có thể sống tính mạng tỷ lệ, nghĩ đến cũng đúng không lớn. Nếu như trái phải đều có thể sẽ là đã chết, lấy Tần Phượng Minh luôn luôn gan lớn quả quyết, hắn từ là sẽ lựa chọn người phía trước. Trong cơ thể huyền vi thượng thanh quyết vận chuyển, Tần Phượng Minh ánh mắt kiên định, cơ trên mặt căng thẳng phía dưới, bước chân phóng ra, hướng về thao thiết hư ảnh bên ngoài vững bước đi đến. Mà tại Tần Phượng Minh trước mặt đối với sinh tử lựa chọn thời điểm, vô luận là trên quảng trường chúng tu sĩ, Hắc Tùng Thành bên trong hơn 10 vạn tu sĩ, cũng đều cảm ứng được nguy hiểm tới người. Đối mặt khủng bố như thế tình hình, mọi người không có người nào có năng lực phá giải. To lớn Hắc Tùng Thành đã triệt để phong bế, vô luận là người phương nào, đều cũng không thể ra lại ly khai. Mà trên quảng trường tu sĩ, trong cơ thể thần hồn năng lượng này đã thiếu thốn, tại lệnh cấm chế bài đều mất đi hiệu lực dưới tình hình, mọi người cũng không có bất luận cái gì ly khai quảng trường thủ đoạn. Sợ hãi là giờ phút này sở hữu đang ở Hắc Tùng Thành bên trong tu sĩ lòng của trong duy nhất cảm giác. Ngay tại thức phụ tộc mấy trăm hóa thần tu sĩ cho rằng thông thiên trụ sắp sửa sụp đổ, khủng bố năng lượng bàng bạc sắp tàn sát bừa bãi, mọi người sẽ đều không ngoại lệ muốn đã chết ở chỗ này thời điểm, đột nhiên, khủng bố hãi người cọt kẹt. T, ti ti ti ti âm thanh, đột nhiên ngừng lại, đã không có chút nào âm thanh truyền ra. Cấm chế ánh huỳnh quang cháo bích bên trong tràn đầy năng lượng, vốn cấp tốc xoay tròn không chỉ, theo cọt kẹt. T, ti ti ti ti âm thanh ngừng, đột nhiên chịu trì trệ, bỗng nhiên ngừng lại. Ngay tại lúc đó, lớn như vậy Hắc Tùng Thành ở trong, một cổ kinh khủng hồng hoang khí tức phun ra mà hiện, chỉ là nháy mắt, liền tịch quyển toàn bộ Hắc Tùng Thành. Cái kia hồng hoang trong hơi thở, đồng thời ẩn chứa có một cỗ trực tiếp xâm nhập tu sĩ thức hải kỳ dị khí tức. Hắc Tùng Thành ở trong hơn 10 trên trăm vạn tu sĩ chỉ là vừa mới tiếp xúc hồng hoang khí tức quét sạch, liền nhao nhao ngã xuống đất, như vậy hôn mê không dậy nổi. Trên quảng trường tu sĩ mặc dù không có cảm giác bất luận cái gì hồng hoang khí tức, thế nhưng là nhiều người trong cơ thể con người thần hồn khí tức, nhưng là so với thời điểm trước, sói mòn tốc độ bỗng nhiên tăng cường vài phần. Hoảng sợ hiện ra, tiếng kinh hô càng là không ngừng vang lên. Giờ phút này duy nhất có thể bảo trì yên tâm đấy, chỉ có đứng thẳng dọc theo quảng trường Phương Lương một người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4190, hiện thân, âm thanh cọt kẹt hãi người trong cháo bích chợt ngưng, trong đó bàng bạc cuồng bạo năng lượng dừng lại cấp tốc xoay tròn, đang ở dọc theo quảng trường ngồi xếp bằng Phương Lương liền lập tức chịu chấn động, vốn ý sợ hãi tràn ngập nội tâm, đột nhiên chịu một thư, một cỗ mát lạnh chi ý, đột nhiên tuôn ra hiện tại toàn thân. Hắn hầu như trong nháy mắt liền dĩ nhiên vững tin, để cho cực lớn cháo bích bàng bạc năng lượng phát sinh biến hóa như thế đấy, tất nhiên là Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh thân là ngũ long chi thể thể chất, Phương Lương tự nhiên rõ ràng. Hắn càng là rõ ràng tu sĩ thân là ngũ long chi thể ý vị như thế nào. Lúc này, nếu như nói có người gan dám tiến vào đến cái kia thông thiên trụ cấm chế ánh huỳnh quang chi tràn đầy năng lượng ở trong, vậy chỉ có ngũ long thể chất người mới có thể. Ngũ long chi thể tu sĩ hấp thu năng lượng không phải là đi kinh mạch, mà là dựa vào toàn thân huyết nhục thậm chí cốt cách, thừa nhận năng lượng, tự nhiên cũng không tu sĩ khác nhưng. Tu sĩ khác tiến vào kia, coi như là huyền giai tồn tại, nghĩ đến cũng sẽ bị nồng đặc cực kỳ nguyên khí năng lượng xung bạo thể bên trong kinh mạch, thân thể trong nháy mắt tan vỡ cũng là có nhiều khả năng. Cảm ứng được tràn đầy năng lượng đình chỉ chuyển động, cái kia hãi người cọt kẹt. T, ti ti ti ti âm thanh ngừng, quảng trường chi chúng tu sĩ nhao nhao tự mới vừa hoảng sợ chi chậm rãi khôi phục. Mọi người kiến thức tự nhiên bất phàm, liền đã biết, giờ phút này thông thiên trụ ở trong tràn đầy năng lượng, đã lần nữa khôi phục đã đến có thể thừa nhận được cực hạn trong phạm vi. Đối mặt thông thiên trụ phát sinh biến hóa như thế, thân là điều khiển qua không chỉ bao nhiêu lần thức phụ tộc tu sĩ, tâm nhưng là như trước lo sợ. Mọi người không biết thông thiên trụ ở trong đã xảy ra chuyện gì, tự nhiên không cách nào phán đoán kia hay không còn sẽ có càng thêm ác liệt tình hình xuất hiện. Nếu như lại có một lần, hay không còn sẽ may mắn hàng lâm, ai cũng không dám xác định. Tựa hồ lại xác minh mọi người tâm suy nghĩ, đang lúc mọi người vừa mới tâm hơi là an ổn thời điểm, đột nhiên, cấm chế ánh huỳnh quang chi, vừa mới an ổn xuống sền sệt thiên địa nguyên khí năng lượng, vậy mà lần nữa đã có di động dấu hiệu. Từng tiếng kinh hô vang vọng, lập tức quảng trường số lượng nghìn số lượng đại năng tu sĩ, lần nữa sợ hãi lớn hiện, mắt khó có thể áp chế sợ hãi cảm giác lại lần nữa hiện ra. Đại năng tu sĩ, tâm trí nghị lực đều đã đạt đến cực cao trình độ, tâm sức thừa nhận càng là cường đại. Thế nhưng là cái này không phải là nói mọi người không sợ. Chỉ cần vượt qua trong mọi người tâm có khả năng thừa nhận cực hạn, bản năng sợ hãi cũng không một danh tự phàm nhân kém bao nhiêu. Mà giờ khắc này thông thiên trụ, đã vượt ra khỏi mọi người có khả năng thừa nhận cực hạn. Cái kia sền sệt nguyên khí năng lượng số lượng đến cùng đạt đến loại trình độ nào, mọi người đã không cách nào tưởng tượng. Tự đứng ngoài trước mặt nhìn lại, ánh huỳnh quang lập lòe bao bọc chi, nguyên khí kia năng lượng, vậy mà trở nên như là nước chảy bình thường tụ tập, cái này là bao nhiêu năng lượng tụ tập ở này, lấy mọi người nghĩ đến, là Hắc Tùng Thành bốn phía mấy trăm dặm phạm vi thiên địa nguyên khí đều tụ tập ở này, nghĩ đến cũng bất quá chỉ như vậy. Hắc Tùng Thành, bản xây dựng vào một chỗ linh khí cực kỳ nồng đặc linh mạch chi địa, kia xung quanh mấy trăm dặm phạm vi thiên địa nguyên khí năng lượng, cái kia đủ để cho mấy tên thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ sang một lần huyền linh thiên kiếp. Tuy rằng mọi người cũng không thấy đến thông thiên trụ ở trong nguyên khí năng lượng hội tụ, vốn lấy mọi người kiến thức, tự nhiên có thể biết được, những năng lượng này, hẳn là thông thiên trụ tự hành hấp thu hội tụ Hắc Tùng Thành bốn phía năng lượng thiên địa mà thành. Nếu không chỉ là những cái kia cực phẩm linh thạch, tuyệt đối khó có thể có khủng bố như thế năng lượng bày ra. Mấy trăm dặm phạm vi nguyên khí năng lượng hội tụ ở tại này, kia nếu như trong nháy mắt bộc phát, cái kia mọi người tính không bị cương phong xé nát thân thể, chỉ là tràn đầy năng lượng nhập vào cơ thể, đủ đem thông thần đỉnh phong chi trong cơ thể con người kinh mạch xung bạo. Nhìn ánh huỳnh quang cháo bích ở trong tràn đầy năng lượng lần nữa bắt đầu chậm rãi chuyển động, thời khắc này mấy nghìn tu sĩ, ánh mắt chi tràn đầy vẻ tuyệt vọng, đã mất đi suy nghĩ lực lượng. Các vị thước phụ tộc đạo hữu, các ngươi như là đã không thể đem nơi này cấm chế điều khiển, chúng ta đây cũng không thể để ở chỗ này ngồi chờ chết, thiếp thân đề nghị chúng ta liên hợp cùng một chỗ, đồng thời ra tay, đem quảng trường này cấm chế hợp lực oanh kích bài trừ. Đối mặt tràn đầy năng lượng lần nữa bắt đầu chuyển động, đã không hề ký thác tại thông thiên trụ đông đảo thông thần tu sĩ, rốt cuộc có người đứng ra, đề nghị. Đối mặt quảng trường cấm chế, người này nói chuyện họ Vương nữ tu tâm rõ ràng, chỉ là bằng vào vài tên thông thần tu sĩ liên thủ, căn bản không có khả năng đem quảng trường cấm chế bài trừ. Chỉ có để cho giờ khắc này ở trận sở hữu tu sĩ đồng thời ra tay, mới có tên kia một hai phân khả năng bài trừ quảng trường cấm chế. Bởi vì nàng trước đây nghe nói qua, Hắc Tùng Thành cái này một thông thiên trụ, là đại thừa người đều không thể cưỡng ép đem chi có cái gì. Mấy nghìn nguyên anh lấy tu sĩ hợp lực ra tay, uy lực của nó chi khủng bố, nghĩ đến một danh tự đại thừa người ra tay, còn cường đại hơn một ít đi. Đương nhiên, cái này chỉ là nữ tu tâm suy nghĩ, cụ thể là hay không có thể vượt qua đại thừa tu sĩ ra tay, nàng không nhìn thấy qua đại thừa ra tay, tự nhiên không cách nào đoán được. Hừ, Vương phu nhân, ngươi cho rằng giờ phút này bằng vào chúng ta lực lượng, phá trừ quảng trường này cấm chế, có thể bình yên sao? Hồ Mỗ tiếp nhận khuyên đạo hữu còn chưa phải có ý tưởng này thật tốt. Quảng trường này cấm chế, đã cùng thông thiên trụ cấm chế dung hợp lại với nhau. Thông thiên trụ cấm chế chưa trừ diệt, quảng trường cấm chế sẽ không biến mất. Mà quảng trường cấm chế nếu như bị cường lực bài trừ, cái kia thông thiên trụ cấm chế tự nhiên cũng theo đó tự hành biến mất, đến lúc đó bên trong tràn đầy năng lượng sẽ gặp cấp tốc bắn ra, không biết đạo hữu có vài phần nắm chắc có thể tại bàng bạc cuồng bạo năng lượng tạo thành cương phong chi còn sống sót, tính trốn tu di động phủ chi, cũng thế tất sẽ bị làm nổ. Nghe nói đến nữ tu nói như vậy, Hồ Phi tuy rằng kinh hãi sợ, nhưng vẫn là hừ lạnh một tiếng, ngữ khí kiên định mở miệng, giải thích cặn kẽ nói. Đối với thông thiên trụ cùng quảng trường cấm chế, thân là thức phụ tộc tộc lão Hồ Phi tự nhiên sẽ hiểu rõ ràng. Nghe nói đến nữ tu ý định hiệu triệu sở hữu tu sĩ cùng chung ra tay, kia lập tức hô quát lên tiếng, ngăn cản mọi người có loại này ý tưởng tồn tại. Không phá trừ quảng trường cấm chế hoàn hảo, nếu như bài trừ, dẫn động thông thiên trụ cấm chế, cái kia đến lúc đó chờ đợi mọi người, sẽ là không một tia còn sống khả năng. Nghe được Hồ Phi như thế nói, vốn bị nữ tu lời nói đả động chúng tu sĩ, lại lần nữa ánh mắt tối sầm lại, vừa mới hiện ra một tia sinh tồn chi niệm, bị triệt để tưới tắt. Không tốt, trong cơ thể thần hồn năng lượng, thời điểm trước, giống như cấp tốc dao động rất nhiều. Đang lúc mọi người không biết như thế nào cho phải thời điểm, một tiếng thét kinh hãi, lần nữa vang vọng dựng lên. Người nọ tiếng nói vang lên, mọi người từ lâu cảm thấy trong cơ thể thần hồn năng lượng lưu chuyển mất, thời điểm trước, rõ ràng phải nhanh thêm vài phần. Chỉ là nháy mắt, cực đại thông thiên trụ ánh huỳnh quang chi tràn đầy năng lượng, lần nữa cấp tốc xoay tròn. Chẳng qua là lúc này đây xoay tròn, cái kia để cho mọi người hoảng sợ cọt kẹt. Ti ti ti âm thanh, cũng không tái xuất hiện. Thế nhưng là trong cơ thể thần hồn năng lượng cấp tốc xói mòn, hãy để cho sở hữu tu sĩ cũng đều sắc mặt trắng bệch vô huyết đứng lên. Còn chưa chờ mọi người phản ứng, lần đầu tiên một người tu sĩ trong cơ thể thần hồn năng lượng dĩ nhiên biến mất, trong đầu mê man, này nằm xuống đất. Từng tên một tu sĩ liền bắt đầu tiếp nhị liên tam không nổi theo gót, hôn mê tại đương tràng. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy nghìn nguyên anh tu sĩ, liền đã không có một người rõ ràng đi nữa. Đã không có nguyên anh tu sĩ, tiếp theo là hóa thần tu sĩ, cuối cùng là thông thần người. Lớn như vậy quảng trường chi, nhất thời trở nên an tĩnh lại, ngoại trừ cấm chế ánh huỳnh quang ở trong phát ra tiếng thét, cũng không có mặt khác âm thanh tồn tại. Không biết đi qua bao lâu, từng tiếng nổ vang đột nhiên tự to lớn ánh huỳnh quang cháo bích vang lên, lớn như vậy quảng trường chi đột nhiên bị một cổ kinh khủng nguyên khí năng lượng quét sạch mà qua. Ánh huỳnh quang thời gian lập lòe, hai gã tu sĩ thân ảnh của, đột nhiên xuất hiện ở cao lớn đứng trụ ánh huỳnh quang bên ngoài. Ồ, sao thế nơi đây tụ tập nhiều người như vậy, và lại còn cũng đã ngất, cái này là như thế nào một phen tình hình? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4191, Tiến giai đỉnh phong. Hiện thân quảng đại quảng trường chính là hai gã tu sĩ, một nam một nữ, nhìn tuổi tác, đều cũng không lớn. Nam cũng không người bên ngoài, đúng là lúc trước tỏa ra đã chết chi hiểm bước ra thao thiết hư thú vật hộ vệ Tần Phượng Minh. Mà giờ khắc này bị kia ôm trong ngực nữ tu, là tên kia lúc trước tại vấn tâm đài bị hắn cứu trợ trước đây họ Đinh nữ tu. Thời khắc này nữ tu, đang tại lâm vào trạng thái hôn mê. Tuy rằng hôn mê, thế nhưng là kỳ biểu tình bình tĩnh, mặt cũng không có lúc này quảng trường chi nằm vật xuống mấy nghìn tu sĩ vậy hoảng sợ biểu lộ hiện ra. Giống như chỉ là ngủ say, biểu lộ lộ ra rất là bình yên. Lúc trước Tần Phượng Minh ôm cửu tử nhất sinh quyết tâm bước ra thao thiết hư thú vật hộ vệ phạm vi, nguy hiểm liền lập tức đưa hắn bao phủ tại lúc. Cái kia sền sệt nguyên khí năng lượng, tự nhiên sẽ không để cho hắn kinh mạch trong cơ thể tạo thành tổn thương gì, thế nhưng là cái kia lốm đốm hỗn tạp thần hồn năng lượng, nhưng là để cho hắn trong nháy mắt trong đầu mê man, này ngất. Tốc độ cực nhanh, coi như là Tần Phượng Minh sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không có thể kiên trì chống lại dù là mảy may. Tần Phượng Minh tự nhiên không vẫn lạc tại cái kia mênh mông sền sệt thiên địa nguyên khí chi, cái kia khó có thể nói lốm đốm hỗn tạp thần hồn năng lượng hắn chỉ dựa vào bản thân lực lượng, cũng đương nhiên sẽ không chống đỡ. Thế nhưng là Tần Phượng Minh sở liệu rồi lại dù không sai, kia vừa mới hôn mê tại năng lượng tàn sát bừa bãi chi, năm âm thanh rồng ngâm liền lập tức vang vọng dựng lên rồi. Nương theo rồng ngâm vang lên, năm đầu các màu tấm lụa đột nhiên tự Tần Phượng Minh thân hình chi bay lên dựng lên, ở trên không mở ra, lập tức liền biến thành năm đầu to lớn giao long. Giao long xoay quanh chi, nhất đạo đen thui hào quang cũng đột nhiên tự Tần Phượng Minh trước ngực bắn ra. Ô mang bao bọc chi, là cái kia nhường lối Tần Phượng Minh không hướng tới, đều muốn cảm ứng được tròn cái nón úp chi vật. Nương theo lấy giao long cùng hình tròn chi vật hiện thân, một cỗ lúc trước Tần Phượng Minh chứng kiến càng thêm hùng hậu hồng hoang khí tức, đột nhiên cấp tốc tràn ngập tại bệ đá chi. Làm cho người ta khó mà tin được chính là, rộng lớn hồng hoang khí tức tại tràn đầy nguyên khí cùng thần hồn năng lượng chi cũng không có chút mâu thuẫn. Ngược lại tại bệ đá chi cái kia đứng trụ tản ra đạo đạo linh văn đụng vào phía dưới, vậy mà khí tức càng là đại thịnh, gào thét lúc giữa, vậy mà nương theo lấy đạo đạo linh văn, trực tiếp hướng về bốn phía cổ đãng đánh tới. Đối với năm con dao long cùng tròn cái nón úp chi vật hiện thân, dĩ nhiên hôn mê chi Tần Phượng Minh tự nhiên không biết. Nhưng khi năm con dao long xoay quanh không, dĩ nhiên cấp tốc bành trướng cực lớn tròn cái nón úp chi vật tản ra phát ra đạo đạo ngũ thải hà quang, đem nằm xuống đất Tần Phượng Minh bao bọc tại đương chi về sau, bị khủng bố thần hồn năng lượng xâm nhập thức hải mà hôn mê Tần Phượng Minh, nhưng là lại lần nữa thức tỉnh lại. Đột nhiên cảm giác bốn phía tràn đầy năng lượng cấp tốc dũng mãnh vào thân hình, trong cơ thể huyền hơi rõ ràng bí quyết không bị khống chế tự hành cấp tốc vận chuyển. Vừa mới thanh tỉnh Tần Phượng Minh lập tức vui mừng lớn hiện. Hắn, lúc này đây lại thành công rồi. Hắn liệu định cái kia giấu ở trong cơ thể hắn tròn cái nón úp chi vật sẽ chống cự không được tràn đầy thần hồn năng lượng hấp dẫn, sẽ ở thần hồn năng lượng tàn sát bừa bãi xuống hiện ra hiện ra. Thế nhưng là đây chẳng qua là suy đoán của hắn, nếu như đến lúc đó cái kia năm con dao long thật sự không hiện thân, vậy chờ đợi hắn đấy, sẽ là vẫn lạc tại này. Cũng may lúc này đây, may mắn lại hàng lâm tại đầu hắn. Mênh mông mãnh liệt thần hồn năng lượng cấp tốc dũng mãnh vào to lớn năm màu cháo bích, bị tròn cái nón úp chi vật như là không đáy bình thường thu nạp mà đi, Tần Phượng Minh càng là vững tin, lúc này đây, hắn từ thân tu vi, thế tất sẽ trắng trợn tăng tiến. Lúc này bốn phía làm cho tồn tại thiên địa nguyên khí năng lượng chi mênh mông, Tần Phượng Minh mình cũng khó có thể phán đoán. Thông thiên trụ đến cùng có bao nhiêu cực lớn, hắn cũng không hiểu biết, mà tụ tập tại ngọn núi bốn phía năng lượng, hắn tự nhiên cũng không có cụ thể khái niệm. Bất quá hắn tự nhiên ban đầu trèo lên ngọn núi cảm giác, hắn đủ vững tin, giờ phút này tụ tập tại ngọn núi bốn phía tràn đầy nguyên khí năng lượng, tính là một gã huyền giai tồn tại sang đại thừa thiên kiếp, nghĩ đến cũng đủ rồi. Có bốn phía năm màu cháo bích hộ vệ, Tần Phượng Minh không để ý tới nữa bốn phía thần hồn năng lượng uy hiếp, này xếp bằng ở bệ đá chi, bắt đầu hai tay bấm niệm pháp quyết, toàn lực luyện hóa liên tục không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể minh mông thiên địa nguyên khí năng lượng. Thời gian chậm rãi qua, Tần Phượng Minh lúc này đây nhập định, chính là hồi lâu. Đến cùng có bao lâu thời gian, nhập định Tần Phượng Minh không khái niệm. Bởi vì tại đây tròn cái nón úp chi vật sinh ra năm màu cháo bích chi, thời gian quan niệm đã mơ hồ. Ban đầu ở Hắc Ám Hải vực cái kia chỗ Hàn Đàm Chi, Tần Phượng Minh đã từng là tính toán bỏ qua một lần thời gian. Cái này một tròn cái nón úp chi vật, trong đó ẩn chứa có một ít thời gian pháp tắc khí tức, tựa hồ có thể cải biến thời gian sói mòn tốc độ. Điều này làm cho Tần Phượng Minh đối với nơi này thời gian, tự nhiên không cách nào nắm chắc. Đã có năm màu cháo bích loại bỏ mất bàng bạc thần hồn năng lượng, trước đây nhận thức quá lần Tần Phượng Minh an tâm ổn, không hề có chút phân tâm, bắt đầu toàn lực luyện hóa nguyên khí năng lượng, củng cố đan hải. Đối với tu sĩ, nhất là vừa mới tiến cấp không bao lâu tu sĩ, nếu như lần nữa gặp nạn lấy thừa nhận tràn đầy năng lượng dũng mãnh vào trong cơ thể, vậy đối với tu sĩ mà nói, tuyệt đối là một cực kỳ chí mạng. Tu sĩ vừa mới tiến cấp, kinh mạch trong cơ thể vừa mới đạt được ổn định, tuy rằng tổn hại chỗ đã chữa trị hoàn hảo, thế nhưng là đang đối mặt lần nữa cuồng bạo năng lượng xâm nhập thời điểm, kia vừa chữa trị chỗ, thế tất sẽ lần nữa tổn hại. Thực tới lúc đó, tu sĩ không thể nghi ngờ gặp mặt đối với sinh tử chi hiểm. Vì vậy tu sĩ một khi tiến giai, sẽ gặp tiêu phí mấy năm hoặc là mấy chục năm bế quan, đem bản thân triệt để củng cố sau đó mới có thể hiện thân. Thế nhưng là thân là ngũ long chi thể Tần Phượng Minh, nhưng không có loại này hạn chế. Hắn hấp thu thiên địa nguyên khí năng lượng, chủ yếu cũng không phải là thông qua toàn thân kinh mạch. Bởi vì toàn thân hắn huyết nhục cốt cách, đều có thể truyền lại năng lượng. Cảnh này khiến kia kinh mạch bị trùng kích đại giảm, chỉ cần nguyên khí năng lượng đầy đủ, và lại thần hồn cảnh giới đạt tới, đủ tiếp tục tiến giai. Chẳng qua là ngũ long chi thể tu sĩ mỗi tiến nhất giai, cần nguyên khí năng lượng thực sự quá cực lớn, xa không phải là cùng giai tu sĩ có thể tưởng tượng. Mà tu vi càng cao, cần tiến giai năng lượng càng là cực lớn. Chỉ là bằng vào đan dược lực lượng nếu muốn để cho một danh tự ngũ long chi thể thông thần tu sĩ tiến giai, coi như là một cái đều tộc quần, nghĩ đến cũng đúng khó có thể chèo chống đấy. Tần Phượng Minh có thể liên tiếp tiến giai, có thể nói vận khí chiếm được bộ phận chủ yếu. Đương nhiên vận khí cũng là hắn tỏa ra vẫn lạc chi hiểm tranh thủ tới. Nếu như đổi lại tu sĩ khác, coi như là cao hơn hắn tu vi cảnh giới rất nhiều tu sĩ, gặp được hắn gặp được tình hình, có thể sống tính mạng xuống tỷ lệ, không thể nói rằng không, nhưng tình hình thực tế tuyệt đối không nhiều lắm. Bởi vì tu sĩ khác đã là ngũ long chi thể, lại tinh thông các loại hỗn tạp nghệ người, thật sự khó có thể tìm được. Mặt khác chính yếu nhất đấy, là những người khác thân không có khả năng có năm khối tàn phiến tồn tại, càng là không thể nào có thần điện cùng hai gã có thể huyền giai tồn tại ngưng lại kia. Đủ loại những cái này, cũng là Tần Phượng Minh nhiều lần gặp được sinh tử hiểm cảnh, rồi lại biến nguy thành an nguyên nhân. Lúc này đây, bằng vào thao thiết càn khôn quỹ, hắn lại một lần phá giải vẫn lạc chi hiểm. Năng lượng bàng bạc cấp tốc hội tụ tiến vào đan hải, vốn đã tiến giai đến thông thần hậu kỳ đan hải, rất nhanh tràn đầy chính đạo pháp lực. Chính đạo cảnh giới, tự nhiên cũng không hề trở lực tiến giai đến thông thần hậu kỳ. Nhưng giờ phút này, bàng bạc nguyên khí năng lượng cũng không bị kia luyện hóa bao nhiêu, như trước cuồng bạo mãnh liệt tiến Tần Phượng Minh trong cơ thể. Lúc Tần Phượng Minh tại một hồi rồng ngâm âm thanh dương đôi mắt thời điểm, hắn thân năng lượng uy áp đã hiển lộ ra thông thần đỉnh phong khí tức cường đại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4192, hung thú cùng quyển trục. Cảm thụ được trong cơ thể minh mông pháp lực bắt đầu khởi động, Tần Phượng Minh trẻ tuổi biểu lộ hiển lộ lấy nhàn nhạt vẻ vui mừng. Chính đạo công pháp liên càng hai giai, thành công đột phá đến thông thần đỉnh phong cảnh giới, nhập lại không có để cho hắn lộ ra quá mức kinh hỉ. Lấy hắn đối với bản thân rất hiểu rõ, hắn có thể tại đây vị trí tại một lần hành động đột phá đến thông thần đỉnh phong cảnh giới, thực tựu cũng không để cho hắn cảm thấy quá mức khiếp sợ. Hắn là song anh, thần hồn cảnh giới đã là huyền giai, đối với thiên địa cảm ngộ trước đây đã không có bình cảnh chất hộ tồn tại. Và lại quỷ đạo công pháp đã tiến cấp tới thông thần hậu kỳ cảnh giới. Bởi vậy hắn đan hải tự nhiên đã mở rộng, đạt đến thông thần hậu kỳ minh mông đan hải dung lượng. Chẳng qua là trong cơ thể chính đạo pháp lực vẫn chưa đạt tới thông thần hậu kỳ số lượng. Vì vậy chỉ cần hắn luyện hóa đầy đủ chính đạo năng lượng, sẽ cực kỳ buông lỏng để cho chính đạo công pháp tiến giai. Nếu như đặt ở thường ngày, coi như là có đầy đủ đan dược có thể ăn, Tần Phượng Minh vững tin hắn cũng phải cần hơn 10 thậm chí trên 100 năm bế quan mới có thể tích lũy xuống để cho chính đạo công pháp lên cấp năng lượng. Nơi này nguyên khí năng lượng chi nồng hậu dày đặc tràn đầy, đã để cho hắn khó có thể nói rõ ràng. Dễ dàng như thế liền tiến giai đến thông thần hậu kỳ, hầu như không để cho Tần Phượng Minh hiển lộ bất luận cái gì giật mình. Về sau có thể một lần hành động đột phá đến thông thần đỉnh phong, này mới khiến Tần Phượng Minh đã có không nhỏ vui mừng tồn tại. Chẳng qua là cái này vui mừng, cũng không để cho hắn quá mức biểu hiện. Bởi vì Tần Phượng Minh đã cảm ứng được bốn phía thiên địa nguyên khí năng lượng tràn đầy. Tuy rằng không biết những năng lượng này có cái gì tụ tập ở này đấy, thế nhưng là hắn có thể cảm ứng được những năng lượng này minh mông cùng tinh thuần. Nếu như thế minh mông nguyên khí năng lượng cũng không thể để cho hắn tu vi tiến giai, vậy hắn thật không biết nếu muốn tiến giai huyền giai, sẽ là cần bao nhiêu năng lượng thiên địa rồi. Cánh tay huy động, cảm giác trong cơ thể chưa bao giờ từng có qua pháp lực tràn đầy, Tần Phượng Minh biết vậy nên toàn thân nhẹ nhàng vô cùng. Thông thần đỉnh phong, có thể nói là một người tu sĩ đứng thẳng đã đến tu sĩ đỉnh phong. Tuy rằng phía trên còn muốn huyền giai cùng đại thừa, thế nhưng là cái kia hai cảnh giới, tại trong tu tiên giới cực kỳ ít thấy. Bắc Nguyên đại lục quảng đại vô biên, tu sĩ số lượng càng là lấy hơn 10 trên trăm, thậm chí mấy trăm ước kế tính, nhưng trong đó huyền giai tồn tại, tuyệt đối có thể dùng lác đác không có mấy để hình dung. Thông thần tu sĩ, có thể nói đã là một cái đại lục tu sĩ trong cấp cao nhất tồn tại. Mà thông thần đỉnh phong, càng là trong đó cao cấp nhất tồn tại. Mà huyền giai tồn tại, chính là linh giới tu sĩ đỉnh cấp tồn tại. Đầu muốn tiến cấp tới thông thần đỉnh phong, mới có làm cho tiến giai đến linh giới tu sĩ đỉnh cấp liệt kê cơ hội. Lúc này đây có thể từ thông thần hậu kỳ, thuận lợi tiến giai đến thông thần đỉnh phong, là tu sĩ khác phấn đấu ngàn vạn năm, cũng khó nói liền có thể thuận lợi đạt tới. Nhìn bốn phía đã trở nên mỏng nguyên khí năng lượng cùng thần hồn khí tức, Tần Phượng Minh đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, cấp tốc nhìn hướng về phía cái kia không trọn vẹn chén nhỏ cùng cái kia cuốn vô tự thiên thư. Thời khắc này chén nhỏ đã không hề hiển lộ thao thiết hư thú vật thân ảnh, trên của hắn ánh huỳnh quang lập lòe, một cỗ nội liếm tràn đầy năng lượng tại chén nhỏ bên trên lập lòe, nhưng mà cũng không tán loạn. Lúc này đây chén nhỏ làm cho thu nạp thần hồn năng lượng cùng kinh khủng hung thần khí tức khó có thể tính toán, Tần Phượng Minh cũng muốn biết được những cái kia khủng bố năng lượng có hay không bị chén nhỏ ngưng tụ xảy ra điều gì kỳ dị vật. Tay nâng chén nhỏ, Tần Phượng Minh thần thức thăm dò vào trong đó. Để cho hắn cảm thấy kinh ngạc là, nhỏ trong chén cũng không có nhiều ra cái gì còn lại chi vật. Giống như lúc này đây chén nhỏ ở chỗ này thu nạp thần hồn năng lượng cùng hung thần thô bạo khí tức, cũng không có như mặt khác thời điểm bình thường, lưu lại nhỏ trong chén. Nhìn chén nhỏ, Tần Phượng Minh nhíu mày, trong khoảnh khắc, trên mặt hắn ngưng trọng thần sắc liền hơi là dừng một chút. Hắn đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, cái kia chính là thần hồn năng lượng cùng kinh khủng kia hung thần thô bạo khí tức bị chén nhỏ trực tiếp thu nạp tiến vào kia bản thể chính giữa, cùng chén nhỏ bản thể dung hợp cùng một chỗ. Chén nhỏ có biểu hiện như thế, cùng Tần Phượng Minh trong cơ thể viên kia cái nón úp chi vật rất là tương tự, có thể trực tiếp hấp thu thần hồn năng lượng cùng hung thần thô bạo khí tức. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, chú ngữ bí quyết đánh ra, một tiếng thú vật giống đột nhiên bày ra, to lớn thao thiết hung thú vọt người mà hiện, bỗng nhiên càng ra tại Tần Phượng Minh trước người. Cảm ứng đến hung thú đều phát hiện khủng bố khí tức, Tần Phượng Minh hai mắt đột nhiên tinh mang đại phóng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thời khắc này thao thiết hung thú, kia thân hình đã biến thành thực chất, kia đều phát hiện khủng bố khí tức, Tần Phượng Minh chẳng qua là hơi chút cảm ứng, cũng cảm giác trong lòng chấn động mãnh liệt không thôi. Tuy rằng cái này một đầu hung thú không có chút nào hồng hoang khí tức tỏa ra, thế nhưng là cho Tần Phượng Minh cảm giác, trong đó trong ẩn chứa có một cỗ hầu như có thể thôn phệ vạn vật cảm giác kỳ dị. Tựa hồ coi như là kinh khủng nhất hồng hoang pháp tắc lực lượng, tại kia trước mặt đều có thể bị kia thôn phệ tan rã. Thao thiết càn khôn quỹ, vốn là một kiện di hoang huyền bảo tồn tại, kia ẩn chứa pháp tắc thiên đạo, đúng là thôn phệ. Thôn phệ pháp tắc lực lượng, bản là thuộc về 3000 thiên đạo trong kỳ dị tồn tại. Tuy rằng thao thiết càn khôn quỹ bản thể đã tổn hại, thế nhưng là kia như trước ẩn chứa có thiên đạo khí tức tồn tại. Cảm ứng hung thú khủng bố uy năng tỏa ra, Tần Phượng Minh vui mừng trong lòng khó có thể áp chế. Nhận thức hồi lâu, Tần Phượng Minh mới đưa chén nhỏ thu vào trong ngực. Lúc này thao thiết càn khôn quỹ, chân chính đã trở thành hắn một kiện đòn sát thủ tồn tại. Thân hình chuyển một cái, Tần Phượng Minh nhìn hướng về phía giờ phút này đã tại bệ đá một bên, vẫn ở chỗ cố thu nạp đạo đạo trong suốt sợi tơ cái kia cuốn quyển trục. Lúc này quyển trục như trước ngũ thải hà quang lóng lánh, từng đạo tự bệ đá ở giữa đứng trụ làm cho đang lảng vảng mà đến trong suốt sợi tơ, như trước bị kia không ngừng hấp thu. Chẳng qua là lúc này trong suốt sợi tơ, đã trở nên thưa thớt. Tay chém ra, một cái đại thủ đem cái kia quyển trục trực tiếp nắm ở trong tay. Quyển trục vừa mới vào tay, một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức băng hàn liền tự quyển trục bên trên nước cuồn cuộn mà hiện, dọc theo bàn tay của hắn, lấy một loại tốc độ cực nhanh tốc độ, hướng về thân thể của hắn toàn bộ lan tràn mà đến. Bỗng nhiên cảm giác như thế băng hàn tới người, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức hoảng sợ. Loại này băng hàn chi khủng bố, chính là của hắn thân hình, đều vậy mà không thể chống cự. Một tầng xanh thẳm băng tinh hiện ra, dọc theo bàn tay của hắn, cánh tay, trực tiếp liền đem thân thể của hắn toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Chính là hắn muốn đem trong tay quyển trục chém ra, cũng đã không thể. Bởi vì cái kia quyển trục giống như có một cỗ sền sệt lực lượng, đã đem bàn tay của hắn cùng quyển trục toàn bộ dính lại với nhau. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh bản thân thể cứng cỏi, bản là có thể chống cự băng hàn. Đổi lại một gã khác không tu luyện băng hàn hoặc là hỏa thuộc tính công pháp huyền giai tồn tại, thế tất sẽ trong nháy mắt bị đông cứng đánh chết tại chỗ không thể. Phệ linh u hỏa cấp tốc vận chuyển, trong nháy mắt liền đem Tần Phượng Minh kinh mạch toàn thân hộ vệ tại chính giữa. Dù là Tần Phượng Minh trong cơ thể phệ linh u hỏa cấp tốc vận chuyển, cái kia cổ kinh khủng khí tức băng hàn cũng hao tốn hắn trọn vẹn gần nửa canh giờ lâu mới khó khăn lắm đem chi hoàn toàn chống đỡ. Tần Phượng Minh một trận hoảng sợ, nếu như vẻ này băng hàn không phải là đối với hắn thân thể có công hiệu quả, đóng băng thân thể, mà là có thể trực tiếp xâm nhập óc của hắn, đóng băng tinh hồn. Vậy hắn nghĩ đến lúc này đã mất đi ý thức, bị cái kia băng hàn đông lạnh đánh chết tại chỗ. Theo phệ linh u hỏa chậm rãi xuất hiện ở hắn thân hình mặt ngoài, tầng kia xanh thẳm băng tinh cuối cùng đã bắt đầu chậm rãi hòa tan biến mất. Nhìn trong lòng bàn tay bị ngũ thải hà quang bao bọc nâu đỏ màu quyển trục, Tần Phượng Minh bỗng nhiên ánh mắt trì trệ, trên mặt lập tức hiển lộ ra một cỗ kiên nhẫn chi sắc, vốn linh động khuôn mặt, nháy mắt trở nên ngây dại ra. Giống như kia ánh mắt, bỗng nhiên bị loại nào quỷ dị khí tức cầm giữ bình thường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4193, ly khai cấm chế. Cái này một cuốn huyền bí quyển trục, Tần Phượng Minh đạt được đã có mấy trăm năm. Từ bắt đầu chẳng được gì, càng về sau tại âm sơn cái kia tế trên đài cảm ứng được trong đó rộng lớn kỳ dị tình cảnh, có thể nói là để cho Tần Phượng Minh trải qua không nhỏ nguy hiểm cùng hao phí không cẩn thận máu. Bên trong hiển hóa kỳ dị tình cảnh là cái gì, Tần Phượng Minh đương nhiên không biết đại biểu cái gì. Thế nhưng là hắn sớm đã vững tin, cái này một cuốn trục, chính là một di la giới trong quý trọng chi vật. Lúc trước kinh qua âm sơn tế đàn sau đó, hắn có thể ở đằng kia quyển trục bên trong cảm ứng được một chỗ rất là thật lớn không gian kỳ dị chi địa. Thế nhưng là lúc này đây trải qua phen này thu nạp cái kia trong suốt sợi tơ sau đó, hắn thần thức thăm dò vào trong đó, chỗ đã thấy, cũng chỉ là một mảnh bạch vụ bao phủ chỗ. Sương mù tràn ngập, sương mù sáng tỏ bên trong khả năng chứng kiến một mảnh mông lung kỳ dị cảnh sắc. Đó là một chỗ cực kỳ quảng đại khu vực chi địa, dãy núi núi non trùng điệp, thảo mộc sum xuê, trong sương mù đình đài lầu các lờ mờ, một cỗ bao la mờ mịt khí tức tỏ khắp bên trong, một cỗ rộng lớn không gian khí tức tràn ngập. Hơi chút cảm ứng, khiến cho Tần Phượng Minh có loại phải lại tấm che bái cảm giác tràn ngập trong lòng. Cái này một kỳ dị quyển trục, để cho Tần Phượng Minh im lặng đến cực điểm. Hắn hao tổn tâm thần, cam mạo các loại nguy hiểm, đạt được vậy mà vẻn vẹn là một bộ không gian hỏa quyển. Điều này làm cho nội tâm của hắn thật sự khó có thể tiếp nhận. Hắn đầy cho rằng, cái này hoàn toàn không có người có thể biết được vô tự thiên thư bên trong ẩn chứa tiên giới cao cấp nhất bí thuật thần thông, hoặc là cái gì tiên giới vô thượng tồn tại bảo tàng chỗ. Thế nhưng là sự thật, nhưng là để cho hắn vô cùng thất vọng. Mặc dù không cách nào thấy rõ toàn cảnh, thế nhưng là Tần Phượng Minh đã có thể biết được, đây cùng cái kia hai loại tưởng tượng không có quan hệ. Đây chẳng qua là một chỗ tu di không gian tồn tại. Và lại cái này một tu di không gian tồn tại, coi như là không tự mình tiến vào trong đó, thế nhưng là Tần Phượng Minh cũng hiểu biết, cái này một tu di không gian so với hắn cái kia chuông linh bảo vật ở trong tồn tại không gian còn rất có không bằng. Cẩn thận nhận thức hồi lâu, Tần Phượng Minh cũng không có tìm được có cái gì tiến vào quyển trục bên trong, điều này làm cho trong lòng của hắn thất vọng càng thêm càng quá mức thêm vài phần. Yên lặng đem quyển trục thu về, thu vào trong ngực, Tần Phượng Minh lại lần nữa ổn định một cái tâm thần. Nhìn bệ đá ở giữa cái kia căn như trước lập lòe đạo đạo linh văn đứng trụ, Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ hồi lâu, cũng không có tiến lên một bước. Giờ phút này đã không có cái kia khí tức kinh khủng tập kích quấy rối, thế nhưng là hắn đối với cái này thông thiên trụ như trước lòng mang kính sợ. Lần này hắn chỗ tốt đạt được đã đầy đủ nhiều, không chỉ có để cho trên người hai đại bảo vật đã lấy được cơ duyên, càng làm cho vô tự thiên thư triệt để hiển hóa, tuy rằng hắn không biết cái kia vị trí tại đại biểu cái gì, hắn thấy, đó phải là cái kia quyển trục có khả năng hiện ra toàn bộ. Mặt khác hắn còn để cho bản thân tu vi thuận lợi tiến cấp tới thông thần đỉnh phong cảnh giới, đây đã là hắn muốn cũng không cảm tưởng giống như sự tình. Cái này thông thiên trụ có thể tụ tập đến khủng bố như thế thiên địa nguyên khí năng lượng cùng thần hồn năng lượng, cái này đã để cho Tần Phượng Minh cực kỳ kinh hãi. Nếu như hắn thật sự đi đụng vào cái kia căn trận cơ chi vật, sẽ phát sinh loại tình hình nào, hắn cũng không vững tin. Lúc này chỗ tốt đã tới tay, hắn cũng không muốn lại phức tạp cái gì. Hít sâu một hơi, Tần Phượng Minh quay người, nhìn sau lưng thềm đá. Lúc này, lúc trước hắn leo mà lên thềm đá vẫn tồn tại như cũ. Tràn ngập trên thềm đá sương mù đã rất là tiêu tán. Thế nhưng là lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, chỉ có thể nhìn khi đến phương hướng 20-30 trượng phạm vi. Phía dưới chỗ, mặc dù không có sương mù quanh quẩn, thế nhưng là Tần Phượng Minh nhưng không cách nào chứng kiến cụ thể. Phía dưới một mảnh hỗn độn, giống như một mảnh hư vô bình thường. Tần Phượng Minh không trì hoãn, thân hình khẽ động, trực tiếp liền hướng về phía dưới thềm đá bước vào. Theo thân hình cấp tốc hướng phía dưới hư vô cấp tốc lui về phía sau. Tần Phượng Minh chứng kiến phạm vi, như cũng là 2030 trượng phạm vi, mặt khác chỗ, như cũng là hỗn độn hư vô một mảnh. Thân hình tại trên thềm đá cấp tốc hướng phía dưới chạy vội, Tần Phượng Minh trên đường đi cũng không gặp được bất luận cái gì bất ngờ nào ngăn trở, rất nhanh liền bỏ vào tại ngọn núi lớn phía dưới. Để cho hắn cảm thấy kinh ngạc là, cái này cùng nhau đi tới, hắn cũng không gặp được lúc trước đi lên đỉnh núi lúc trước, làm cho trèo lên trước đây hai tòa bệ đá. Giống như hắn xuống trên làm cho đi đường nhỏ, căn bản chính là mặt khác một cái. để cho Tần Phượng Minh hơi là yên tâm là, hắn thẳng đến trở về mặt đất, trong cơ thể nguyên lai bị giam cầm pháp lực cùng thần hồn năng lượng tình hình, cũng đều không xuất hiện. Mà khi ban đầu tụ tập tại trên ngọn núi đại lượng tu sĩ, cũng không thấy đến một người. Điều này làm cho đã an tâm trên mặt đất Tần Phượng Minh trong lòng rất là khó hiểu. Nhìn tại ngọn núi lớn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Cái này một tại ngọn núi lớn, để cho hắn có loại đối mặt thần điện cảm giác. Nếu như hắn phán đoán không tệ, cái này một thước phụ tộc bảo vệ tông chi bảo, hẳn là một cường đại hậu thiên bảo vật. Tuy rằng không phải là linh bảo tồn tại, nhưng như là có thể thu phục, kia có khả năng phát ra uy năng, ít nhất sẽ không so với hỗn độn linh bảo kém. Nếu như kia là một kiện di la giới còn sót lại chi vật, cái kia coi như là cùng di hoang huyền bảo tồn tại chống đỡ, cũng tất nhiên có thể tranh đấu mấy hợp đấy. Chẳng qua là loại này cường đại chi vật, sao không phải là hắn có thể nhúng chàm đấy. Ngay tại chỗ đứng yên hồi lâu, Tần Phượng Minh cái này mới thu hồi ánh mắt, thân hình chuyển một cái, như vậy ý định hướng về xa xa như trước lập lòe cấm chế ánh huỳnh quang vòng bảo hộ đi. Hắn tuy rằng không biết có cái gì ly khai chỗ này chỗ, nhưng Tần Phượng Minh lúc này trong lòng minh bạch, nơi này cấm chế đã uy năng đại giảm, coi như là không thể ra ly khai, bằng tay hắn đoạn, cũng đủ đem đã năng lượng sở hữu không nhiều lắm cháo bích cấm chế trực tiếp bài trừ. Thế nhưng là ngay tại Tần Phượng Minh về phía trước cất bước mà đi thời điểm, đột nhiên di động bước chân trì trệ, kia ánh mắt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Thuận theo Tần Phượng Minh ánh mắt, có thể chứng kiến một cỗ tu sĩ thân hình chính té nằm cách đó không xa. Bởi vì có cấm chế ánh huỳnh quang bao phủ, không đến khoảng cách nhất định, thì không cách nào chứng kiến cái kia bộ tu sĩ thân hình đấy. Ồ, nguyên lai là vị kia họ Đinh nữ tu, chỉ là nhìn tu sĩ kia thân thể liếc, Tần Phượng Minh trong miệng liền nhẹ kêu lên tiếng nói. Vị này nằm xuống đất nữ tử, dĩ nhiên là lúc trước Tần Phượng Minh tại trên bệ đá bị Tần Phượng Minh xuất thủ cứu trợ qua một lần vị kia họ Đinh nữ tu. Bước nhanh tiến lên, Tần Phượng Minh rất nhanh liền đến nữ tu phụ cận. Nhìn dưới mặt đất bên trên nằm vật xuống nữ tu, Tần Phượng Minh lông mày không khỏi nhăn lại. Người này nữ tu, Tần Phượng Minh đã từng là tiếp xúc qua, biết được sở hữu một ít bí ẩn không muốn người biết tồn tại. Lúc trước hắn xin khuyên nữ tu không nên dừng lại ở cái kia bệ đá, nhanh chóng ly khai chỗ đó cho thỏa đáng. Không biết vì sao nữ tu không rời đi, mà những người khác đều không có ở đây mà nàng rồi lại xuất hiện ở nơi đây. Thân hình ngồi xổm xuống, Tần Phượng Minh đem một đạo năng lượng rót vào nữ tu trong cơ thể. Thế nhưng là để cho hắn không hiểu là, vẻ này miên nhu lực lượng nhập lại không thể tiến vào đến nữ tu thân hình. Giống như kia trong cơ thể có một cỗ tự nhiên bài xích lực lượng tồn tại, không chấp nhận bên ngoài năng lượng rót vào bình thường. Đối mặt tình hình như thế, Tần Phượng Minh cũng là nhăn mày lại. Hơi là do dự, Tần Phượng Minh trực tiếp đem nữ tu ôm lấy, quay người như vậy hướng về cháo bích cấm chế đi đến. Cũng không có bị bao nhiêu ngăn trở, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một đoàn miên nhu khí thức hơi là cản trở một cái, thân hình hắn đã xuyên qua một đoàn cấm chế ánh huỳnh quang, đi ra đến trên quảng trường. Nhìn lên trước mặt nằm vật xuống một mảnh tu sĩ thân thể, Tần Phượng Minh cũng không khỏi gấp giọng kinh hô thành tiếng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4194, thức tỉnh. Nhìn lên trước mặt tình hình, Tần Phượng Minh không khỏi vẻ mặt vẻ không thể tin được. Chỉ thấy lớn như vậy trên quảng trường, khắp nơi là tu sĩ thân hình. Chẳng qua là những tu sĩ này, không có người nào đứng thẳng, tất cả đều nằm vật xuống hoặc là nằm ở đất đá bên trên. Nhìn quảng trường trên mặt đất đạo đạo dấu vết, Tần Phượng Minh cũng không khỏi rất là kinh sợ giật mình. Rất rõ ràng, toàn bộ trên quảng trường đã từng là phát sinh qua cực kỳ lợi hại công kích, và lại công kích là đúng toàn bộ quảng trường đấy. Tuy rằng công kích kia giống như không nguy hiểm đến tánh mạng, thế nhưng là phạm vi lớn như thế công kích, rõ ràng hẳn là cấm chế làm cho kích phát. Ngẩng đầu cấp tốc phóng xuất ra thả ra thần thức, Tần Phượng Minh bỗng nhiên phát hiện, giờ phút này toàn bộ Hắc Tùng Thành ở trong, khắp nơi là nằm xuống đất tu sĩ thân ảnh. Giống như toàn bộ Hắc Tùng Thành bị loại nào khủng bố uy năng công kích một phen, đem sở hữu tu sĩ đều gây nên bất tỉnh bình thường. A, Tần đạo hữu, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Ngay tại Tần Phượng Minh đứng thẳng trên quảng trường mọi nơi nhìn quanh thời điểm, đột nhiên một đoàn hoàng mang thoáng hiện ở phía xa dọc theo quảng trường chỗ, hai đạo thân ảnh theo hoàng mang lập lòe, cũng hiện ra ở tại chỗ. Hai gã tu sĩ bắt đầu vừa hiện thân, một người trong đó lập tức lên tiếng kinh hô nói. Phương đạo hiếu, Hoàng đạo hiếu, nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nơi đây nhận lấy cái gì công kích hay sao? Nhìn thấy hai người hiện thân, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức nhất an, ánh mắt nhìn quét hai người một phen, trong miệng bình tĩnh mở miệng hỏi. Hắn lời nói ra, bàn tay nhưng là hướng về quảng trường một nơi vung lên mà ra, lập tức một mảnh nhàn nhạt thần hồn năng lượng khí tức phun ra mà hiện, trong nháy mắt liền tịch quyển cái kia vị trí tại phạm vi. Hiện thân mà ra đấy, đúng là Phương Lương cùng Hoàng Kỳ Trí hai người. Rất rõ ràng, lúc trước Phương Lương hai người là trốn đã đến thần cơ phủ, vì vậy mới tránh thoát hôn mê chi hiểm. Đây cũng là Tần Phượng Minh lo lắng Phương Lương, vì vậy đem có Hạc Huyền tồn tại thần cơ phủ lưu cho Phương Lương, này mới khiến Phương Lương tại nguy hiểm tới người lúc trước tiến vào trong đó. Kỳ thật hai người mặc dù có thể đủ bình yên trốn đến thần cơ phủ, cùng Phương Lương đối với Tần Phượng Minh cực có lòng tin có quan hệ. Đối mặt cái kia khí tức kinh khủng quét sạch, tu sĩ khác sớm đã mất đi lực chống cự. Chính là Hoàng Kỳ Chí cũng không có cái gì suy nghĩ mạng sống chi tâm. Mọi người khác cho dù có thần cơ phủ vậy tu di không gian bảo vật bên người, tại loại này đã không có tin tưởng sống sót dưới tình hình, cũng không có người có thể nghĩ đến trốn tu di trong không gian mạng sống. Tu sĩ tâm trí cứng cỏi không giả, nhưng vậy phải xem gặp nguy hiểm đạt đến loại trình độ nào. Nếu như đối mặt nguy hiểm đã vượt ra khỏi bản thân có khả năng thừa nhận giới hạn, coi như là đại thừa cao nhân, cũng thế tất sẽ hoảng sợ lớn hiện, mất đi ứng hữu suy nghĩ năng lực. Phương Lương từ đầu đến cuối đều tin tưởng cái kia hết thảy đều phát hiện đều là Tần Phượng Minh làm cho làm ra đấy. Vì vậy tuy rằng đối mặt kinh khủng kia tình cảnh cũng là trong lòng sợ hãi, nhưng cuối cùng trong lòng có nắm chắc. Tại kinh khủng kia khí tức cuối cùng quét sạch lúc trước, hắn khu động thần cơ phủ, đem đã sợ đến ngẩn ngơ Hoàng Kỳ Chí cùng nhau thu hút đã đến thần cơ phủ bên trong. Hoàng Kỳ Chí chính là Lăng Hàn Thương Minh người. Phương Lương biết được kia đối với Tần Phượng Minh còn có trọng dụng, mặc kệ vẫn lạc, nghĩ đến không thích hợp. Vì vậy cái này mới ra tay, đem cứu trợ một cái. Đối với bên ngoài cái kia khí tức kinh khủng, Phương Lương cũng là lòng còn sợ hãi. Nguyên do hai người này dừng lại ở thần cơ phủ, thẳng đến Tần Phượng Minh hiện thân mà ra, lúc này mới hiện ra thân hình. Tần đạo hữu người đang ở đây cái kia thông thiên trụ ở trong chẳng lẽ không đã bị bất luận cái gì công kích hay sao? Nhìn Tần Phượng Minh, Hoàng Kỳ Chí đầy mặt khiếp sợ vẻ không thể tin được, không có trả lời Tần Phượng Minh yêu cầu, mà là gấp giọng hỏi ngược lại. Thanh niên trước mặt tu sĩ, toàn thân không dù là một tia vết thương tồn tại, hơn nữa sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, nhìn không ra có dù là một tia đã bị qua khủng bố công kích thần sắc. Tần Phượng Minh giờ phút này trên thân khí tức thu liếm, nếu như phóng xuất ra, thế tất sẽ để cho Hoàng Kỳ Chí càng kinh hãi hơn biến sắc. Cái kia thông thiên trụ bên trong nguy hiểm cũng là có, bất quá Tần Mỗ hoàn hảo không vẫn lạc tại trong đó. Cái này Hắc Tùng Thành sở hữu tu sĩ đều lâm vào hôn mê, nhìn mọi người trạng thái, giống như trên thân thần hồn khí tức đều không có, chẳng lẽ mọi người giờ phút này thức hải đã khô kiệt hay sao? Ánh mắt chớp lên, Tần Phượng Minh không nói rõ nói mình trải qua, mà là nhìn ngã xuống đất mọi người, trong miệng phán đoán nói. Trong miệng hắn nói qua, hai mắt đột nhiên trợn mắt, tinh mang lập tức lập lòe mà ra, trong lòng của hắn càng là phanh phanh trực nhảy dựng lên, một cái lớn mật ý tưởng bỗng nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn. Lúc trước hắn tại thông thiên trụ ở trong lúc, đã từng là cảm giác được cân bạc vô cùng thần hồn năng lượng tụ tập. Những thần kia hồn năng lượng chi lốm đốm hỗn tạp, giống như lại ngàn vạn tên tu sĩ đem bản thân thần hồn năng lượng tế ra mà ngưng tụ cùng một chỗ. Lúc này thấy đến trên quảng trường mấy nghìn tu sĩ chút nào thần hồn khí tức không hiện, giống như mê man tại bộ dáng. Trong lòng của hắn bỗng nhiên một minh, chẳng lẽ lại những thần kia hồn năng lượng, thật là từ những tu sĩ này trong cơ thể hấp thu hay sao? Ý tưởng này vừa mới bày ra, Tần Phượng Minh hầu như lập tức liền xác định xuống. Mà theo hắn lời nói ra khỏi miệng, chỉ thấy xa xa Hắc Tùng Thành bên trong, đạo đạo thân ảnh đột nhiên triển khai, từng tên một tu sĩ nhao nhao lơ lửng đã đến giữa không trung. Mấy tên tu sĩ thân hình, càng là bắn ra, hướng của bọn hắn chỗ quảng trường mà đến. Hừ, quả nhiên là ngươi dở trò quỷ. Hôm nay ngươi nếu như không cho ta thức phụ tộc một hợp lý nói rõ, mơ tưởng ly khai cái này Hắc Tùng Thành. Ngay tại Tần Phượng Minh nhìn hướng quảng trường bốn phía nhao nhao đứng dậy rất nhiều tu sĩ thời điểm, đột nhiên quảng trường cách đó không xa ánh huỳnh quang lóe lên, hai đạo tu sĩ thân ảnh xuất hiện tại chỗ, một tiếng nữ tu uy uống thanh âm vang lên theo. Hiện thân mà ra đấy, đúng là Kim Thiểu Thiên, Kim Thiểu Tuyết huynh muội hai người. Tự hai người hiện thân tình hình, huynh muội này hai người cũng là cùng Phương Lương hai người bình thường. Là tránh né đến tu di động phủ bảo vật bên trong tránh khỏi hôn mê. Xem ra không chỉ là Phương Lương xem thời cơ cấp tốc, huynh muội này hai người cũng là cực kỳ may mắn nghĩ tới tu di bảo vật. Chỉ là bọn hắn huynh muội hai người đầu là mình tiến vào tu di trong động phủ, mấy vị khác thức phụ tộc thông thần tu sĩ nhưng không có như thế may mắn. Nghĩ đến cũng đúng hai người tại nguy hiểm bên trong mới bối rối tiến vào tu di động phủ ở trong. Sau khi tiến vào, liền đem tu di bảo vật cấm chế toàn bộ triển khai, không dám lại dò xét bên ngoài mảy may rồi. Kim đạo hữu, nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Lúc trước sao thế có khủng bố như vậy hồng hoang khí tức triển lộ, chẳng lẽ có cái gì dị bảo hiện thế hay sao? Thân hình lập lòe, lập tức có hơn 10 tên tu sĩ liền đến trên quảng trường, nhìn trên quảng trường tình hình, mọi người biểu lộ cũng đều vẻ mặt ngưng trọng bày ra, trong đó càng là một gã hơn 60 tuổi thông thần hậu kỳ lão giả thanh âm trầm thấp nói. Mọi người ánh mắt đều là âm lãnh, cấp tốc nhìn hướng quảng trường ở giữa cực lớn ánh huỳnh quang bao bọc thông thiên trụ, trong mắt cũng đều thoáng hiện vẻ nghi hoặc chấn kinh. Những tu sĩ này cũng đều là thông thần chi cảnh người. Mà theo hơn 10 tên thông thần tu sĩ hiện thân quảng trường, Hắc Tùng Thành bên trong khắp nơi năng lượng chấn động thoáng hiện, từng đạo thân hình nhao nhao lơ lửng đã đến giữa không trung. Lúc này Hắc Tùng Thành, trong thành cấm chế chấn động đã đại giảm, vốn cấm bay năng lượng mấy có lẽ đã không thấy. Hắc Tùng Thành trong tu sĩ tuy rằng ngất, thế nhưng là mọi người chỉ là nhận lấy hồng hoang khí tức quét sạch, cũng không có tổn thất thần hồn năng lượng. Vì vậy theo thời gian trôi qua, vẻ này hôn mê lực lượng chậm rãi biến mất, mọi người tự nhiên cũng nhao nhao tỉnh quay lại. Mọi người không phải là ngu ngốc người, tại hôn mê lúc trước, tự nhiên cảm ứng được cái kia cổ kinh khủng khí tức ra sao loại khí tức, đó chính là Di Hoang Huyền Bảo mới có hồng hoang khí tức. Di Hoang Huyền Bảo là vật gì? Đây chính là linh giới bên trong cường đại nhất bảo vật. Đủ bảo hộ một cái hoặc là mấy cái giới vực khủng bố tồn tại. Đối mặt như thế chi vật, đông đảo thông thần tu sĩ trong lòng tất nhiên là bắt đầu khởi động, coi như là đang ở Hắc Tùng Thành, cũng là lập tức đến đây tìm tòi nghiên cứu, đều muốn nhúng chàm một phen. Ngay tại vài tên thông thần tu sĩ chất vấn Kim Thị huynh muội thời điểm, lấy ngàn mà tính hóa thần tu sĩ nhao nhao lắc thân, cũng tụ lại đã đến trên quảng trường. Những cái này khôi phục thanh tỉnh tu sĩ, có đóng giữ Hắc Tùng Thành thức phụ tộc người, cũng có trước tới tham gia vấn đạo đại hội tộc khác trong tu sĩ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4195, độc đối thượng. Độc đối, đối chất. Hắc Tùng Thành tu sĩ chẳng qua là bị hồng hoang khí tức tập kích quấy rối hôn mê, cái kia hồng hoang khí tức cũng không phải tu sĩ điều khiển công kích, vì vậy tuy rằng cũng nhận được đi một tí tổn thương, nhưng trong cơ thể pháp lực, thần hồn năng lượng như trước tràn đầy. Một khi thức tỉnh, mọi người tự nhiên liền có tranh đấu lực lượng. Lấy mọi người kiến thức, tự nhiên có thể tưởng tượng ra kinh khủng kia khí tức xuất từ loại nào bảo vật. Tuy rằng trong lòng như trước sợ hãi cái kia Di Hoang Huyền Bảo, thế nhưng là trong lòng tham niệm, hãy để cho mọi người nhao nhao đến đây, để cầu có thể nhúng chạm một phen truyền thuyết kia trong chi vật. Đại đa số nghĩ đến, coi như là không thể đạt được, kiến thức một phen, coi như là một đại cơ duyên. Đồng thời trong lòng mọi người cũng hiểu rõ, cái kia tản mát ra hồng hoang khí tức bảo vật, cũng không phải người phương nào chi vật, bởi vì mọi người rõ ràng cảm thấy cái kia hồng hoang khí tức nhập lại không phải con người điều khiển tản ra. Mà điểm này trọng yếu nhất, chỉ cần không phải, cái kia mọi người thì có một tranh giành tồn tại. Tu vi đã đến hóa thần cảnh giới, có thể nói mọi người đều là kiến thức bất phàm, tâm trí người lanh lợi. Trải qua nguy hiểm tự nhiên cũng là không ít, tự nhiên sẽ hiểu cầu phú quý trong nguy hiểm đạo lý. Vì vậy mọi người biết rõ đang ở Hắc Tùng Thành, nhưng vẫn là nhao nhao đến đây, ý định tụ tập mọi người lực lượng, nhúng chạm cái kia hiện ra hồng hoang khí tức bảo vật. Mọi người ở đây tề tụ quảng trường thời điểm, Hắc Tùng Thành bên ngoài, lấy ngàn mà tính tu sĩ tự xa xa kích xả tới, không đã bị bất luận cái gì ngăn cản trực tiếp liền tiến vào Hắc Tùng Thành. Những tu sĩ này cũng đều tu vi bất phàm, tu vi kém nhất cũng là nguyên anh cảnh giới. Cầm đầu là bốn gã thông thần tu sĩ, một tên trong đó thông thần đỉnh phong bà lão, hai gã cùng hậu kỳ lão tổ, còn thừa một trung niên tu sĩ, cũng là thông thần trung kỳ cảnh giới. Mà hóa thần tu sĩ, cũng là có 200 mấy chi đông đảo. Mọi người cũng đều hiển lộ vẻ khẩn trương, sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt có nồng nặc lo lắng chi ý. Thiểu Thiên, Thiểu Tuyết, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Sao thế tộc của ta tộc nhân đều hôn mê tại nơi đây? Hơn nữa những ngày qua Hắc Tùng Thành bốn phía thiên địa nguyên khí kích động, trong thành bất luận cái gì truyền tống trận cũng không thể để quán thông, và lại truyền âm phù cũng không thể truyền lại ra. Hơn 1.000 số lượng tu sĩ cấp tốc tiến vào Hắc Tùng Thành, không lưu lại, trực tiếp liền đến quảng trường chỗ. Bắt đầu vừa đến quảng trường, mọi người chính là kinh hãi, trong đó vị kia bà lão sắc mặt âm trầm, trong miệng gấp giọng mở miệng nói. Những tu sĩ này, không cần Tần Phượng Minh hỏi thăm, cũng hiểu biết là thức phụ tộc mặt khác chỗ ở tộc nhân. Tất nhiên là biết được Hắc Tùng Thành đã xảy ra dị biến, vì vậy lúc này mới tự mặt khác nơi ở tụ tập ở ngoài thành, đợi đến lúc Hắc Tùng Thành năng lượng khôi phục sau đó, lúc này mới xuất lĩnh trước mọi người đến dò xét. Thức phụ tộc, tuy rằng không giống là ô tà tộc bình thường, tu sĩ số lượng có mấy ngàn vạn hơn trăm triệu nhiều. Thế nhưng là tộc quần số lượng cũng là không ít, Hắc Tùng Thành chẳng qua là thức phụ tộc một chỗ căn cơ chi địa mà thôi. Lần này vấn đạo đại hội tổ chức cũng không quá đáng là hấp dẫn một bộ phận có chỗ nhu cầu tộc nhân đến đây mà thôi. Đối mặt đột nhiên mà phát hiện tràn đầy thiên địa nguyên khí năng lượng kích động, mọi người chỉ cảm thấy xa xa giống như có tu sĩ đang tại Hắc Tùng Thành bên trong sang khủng bố thiên kiếp. Vì vậy tuy rằng gặp được năng lượng quét sạch kích động, nhưng không người dám bước vào đến năng lượng quét sạch bên trong, sợ hãi nhiễm trời cao kiếp, vẫn lạc tại trong đó. Nhưng ở Hắc Tùng Thành độ kiếp, điều này cũng làm cho trong lòng mọi người trắng trợn bất an. Vì vậy lẫn nhau hiệp thương phía dưới, lúc này mới phát ra truyền âm phù ý định liên hệ Hắc Tùng Thành trong người quen, muốn nghe được một phen tình hình. Thế nhưng là để cho mọi người kinh sợ giật mình chính là, truyền âm phù vậy mà không cách nào kích phát. Dưới sự sợ hãi, mọi người lúc này mới cấp tốc liên hệ rồi mặt khác chỗ ở đại năng tu sĩ, tụ tập tại Hắc Tùng Thành mấy trăm dặm bên ngoài, thẳng đến vững tin cái kia năng lượng kinh khủng quét sạch biến mất, lúc này mới đến đây. Tiến vào trong thành, nhìn thấy mấy nghìn tu sĩ té nằm trên quảng trường, và lại quảng trường khắp nơi là cường đại công kích còn sót lại dấu vết, trong lòng mọi người chấn động, tự nhiên thật lớn. Tổ mẫu đại nhân, Hắc Tùng Thành phát sinh sự tình, cũng là bởi vì thông thiên trụ đã xảy ra dị biến, mà khiến cho dị biến người, phải là vị kia Lăng Hàn Thương Minh họ Tần tu sĩ. Nhìn thấy nữ tu trên sự dẫn dắt nghìn tu sĩ xuất hiện quảng trường, trong lòng rất có bất an Kim Thiểu Thiên cùng Kim Thiểu Tuyết huynh muội lập tức trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng hiện ra, ngón tay Tần Phượng Minh gấp giọng mở miệng nói. Kim thị huynh muội đã từng cùng Tần Phượng Minh đã giao thủ, biết được kia thủ đoạn cường đại. Hai người đối mặt Tần Phượng Minh, trong lòng vốn là cực kỳ bất an. Lúc này nhìn thấy bản thân trong tộc trưởng bối trên sự dẫn dắt nghìn tộc nhân đến đây, trong lòng cũng rất là buông lòng. Bốn gã thông thần tu sĩ nhìn Tần Phượng Minh cùng hắn sau lưng Phương Lương cùng Hoàng Kỳ Chí liếc, trong mắt hung lệ chi sắc kích chợt hiện. Nhưng linh thân kia cũng không chất vấn, bà lão quay đầu nhìn hướng sau lưng tộc nhân cùng bốn phía rất nhiều những tộc quần khác tu sĩ, lạnh lùng mở miệng nói. Các vị ngoại tộc đạo hữu, lần này là ta thức phụ tộc đã xảy ra một ít bất ngờ nào, nếu có để cho các vị đã bị tổn thương chỗ, kính xin các vị đạo hữu thứ lỗi, chờ ta thức phụ tộc đem nơi đây tình hình giải quyết, tất nhiên sẽ cho các vị một cái công đạo. Hiện tại ta thức phụ tộc phải xử lý một ít chuyện, kính xin các vị ngoại tộc đạo hữu trở lại phường thị, đợi xử lý xong, lão thân sẽ đích thân tiến đến đền bù tổn thất các vị đạo hữu tổn thất. Tên này bà lão giống như tại thức phụ tộc vô cùng có địa vị, kia ánh mắt sắc bén nhìn bốn phía mọi người, trong miệng lời nói ra sau đó, ở đây mấy vị thông thần tu sĩ vậy mà nhao nhao thần sắc trên mặt đã có biến hóa. Tốt, nếu như Kim phu nhân như thế nói rồi, chúng ta mọi người liền nhượng bộ ra nơi đây, bất quá Kim phu nhân phải cho ta đều một cái công đạo. Đang yên lành vì sao muốn ta đều ngàn vạn người hiểm hiểm vẫn lạc tại Hắc Tùng Thành. Cầm đầu thông thần tu sĩ hướng đông đảo thức phụ tộc tu sĩ liền ôm quyền, rất là quả quyết liền đáp ứng xuống. Kỳ thật trong lòng mọi người cũng là rõ ràng, đang ở Hắc Tùng Thành, bọn hắn mọi người thực lực quá mức nhỏ yếu. Hộ thành cấm chế cũng không hoàn toàn mất đi hiệu lực, giờ phút này người ta thức phụ tộc tu sĩ đã lại lần nữa nắm trong tay hộ thành cấm chế xuống, nếu muốn thực đối kháng thức phụ tộc, không thể nghi ngờ là không sáng suốt đấy. Hơn nữa mọi người từ Kim thị huynh muội trong miệng cũng rất giống đã minh bạch một ít, cái kia chính là khiến cho lúc trước kinh khủng kia dị biến, hình như là tên kia biểu lộ rất là bình tĩnh an ổn thanh niên tu sĩ. Nếu quả như thật là vị kia tu sĩ, kia tuyệt đối cũng không phải là một danh tự lai lịch loại người bình thường. Lăng Hàn Thương Minh, đó cũng là bài danh cực kỳ kháo tiền Thương Minh, xa không phải là bọn hắn có thể tùy ý trêu chọc. Vì vậy mọi người liền tính lừa gạt, rất là thống khoái liền lui ly khai ra quảng trường, hướng về xa xa phường thị tránh lui mà đi. Chẳng qua là mọi người cũng không tiến vào phường thị, mà là đứng ở xa xa trên ngọn núi, như vậy dừng thân hình, nhìn hướng quảng trường, ý định nhìn phía dưới phát sinh sự tình. Nhưng đóng giữ Hắc Tùng Thành mấy vị thông thần tu sĩ, rồi lại ngừng giữ lại. Kiên quyết, các ngươi năm người nhanh chóng dẫn đầu tộc của ta người, đem giờ phút này trên quảng trường mọi người cứu trợ. Xem ra, mọi người chỉ là bởi vì trong cơ thể thần hồn năng lượng khô kiệt, kinh hãi ngất mà thôi. Bà lão nhìn rất nhiều ngoại tộc người rời khỏi quảng trường. Lúc này mới nhìn hướng trên quảng trường nằm vật xuống mọi người, nhíu mày, trong miệng đối với cái kia vài tên thông thần tu sĩ phân phó nói. Mà lúc này Hắc Tùng Thành bị hồng hoang khí tức tập kích quấy rối thức phụ tộc tu sĩ, cũng đã khôi phục tỉnh táo, mọi người cũng không đến đây, mà là các ti kỳ chức, đem chọn cái Hắc Tùng Thành lại lần nữa cảnh giới lên. Bà lão đều đâu vào đấy phân phó an bài, rất nhanh liền đem lúc trước hỗn loạn tình cảnh lại lần nữa ổn định lại. Cứu trợ thần hồn khô kiệt mấy nghìn tu sĩ. Mọi người tự nhiên không có gì đặc hiệu thủ đoạn có thể làm cho kia rất nhanh phục hồi như cũ. Thế nhưng là đám đông cứu trợ tỉnh, tự nhiên không phải là cái gì việc khó. Theo từng đạo thần hồn năng lượng cẩn thận sang vào đến hôn mê tu sĩ trong cơ thể, cũng không có mặt khác tổn thương mấy nghìn tu sĩ, tất nhiên là nhao nhao mở ra hai mắt. Hai mắt mở ra, lập tức hiển lộ ra hoảng sợ thần sắc. Ở lại thấy rõ hiện trường tình hình, đông đảo thức phụ tộc tu sĩ lúc này mới trong lòng buông lỏng, trong mắt lần nữa khôi phục thần thái. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4196, Độc Đối Chung. Kim phu nhân, đem cái kia họ Tần người ngăn lại, hỏi tham gia thông thiên trụ chi đến cùng đã xảy ra chuyện gì, sao thế dẫn động thông thiên trụ cấm chế đã xảy ra khủng bố như thế biến hóa. Cùng Hồ Phi cùng nhau đóng giữ Hắc Tùng Thành cái vị kia thông thần đỉnh phong lão giả bắt đầu một tỉnh táo, liền lập tức nhìn hướng về phía Tần Phượng Minh, miệng hướng cái kia bà lão gấp giọng mở miệng nói. Đang ở quảng trường chi mọi người, tự nhiên sớm đã vững tin khiến cho thông thiên trụ biến hóa chính là vị kia trèo lên nơi thứ ba nấc thang thanh niên tu sĩ. Lúc này thấy đến thanh niên đứng ở tại chỗ, tự nhiên lập tức mở miệng nhắc nhở bà lão nói. Kỳ thật tính đây hết thảy không phải là Tần Phượng Minh gây nên, thân là thước phụ tộc người, cũng thế tất sẽ đem bắt, hào hào thẩm vấn ra thông thiên trụ chi đến cùng đã xảy ra loại nào sự tình. Vì sao có thể lấy điển tịch ghi chép chi chưa bao giờ có tốc độ thông qua khảo thí, để cho bộ phận thứ ba thềm đá xuất hiện. Các vị chi bằng yên tâm, bất kể là người phương nào quấy rầy vào ta thức phụ tộc trấn tộc chi bảo, đều mơ tưởng bình yên thoát thân. Các vị mau chóng khôi phục bản thân trạng thái cho thỏa đáng. Chứng kiến đóng giữ Hắc Tùng Thành mấy tên thông thần tu sĩ nhao nhao tỉnh dậy, bà lão tâm cũng lớn là buông lỏng. Nàng cũng cực kỳ lo lắng những người kia phát sinh cái gì bất chắc, cái kia không thể nghi ngờ sẽ để cho thức phụ tộc thực lực giảm lớn. Lại muốn cùng Quỳnh Sơn tộc đều tam tộc đối kháng, cái kia thế tất sẽ rơi tại hạ phong đấy. Thông thần tu sĩ, có thể nói đã là tu tiên giới đỉnh cấp tồn tại. Tuy rằng trước mặt còn có huyền giai cùng đại thừa, thế nhưng là cái kia hai đẳng cấp người, thực sự quá thưa thớt. Là một cái siêu cấp tộc quần, huyền giai tồn tại cũng là vài vạn năm mới có thể xuất hiện một danh tự. Mà thức phụ tộc loại này tộc quần, một danh tự thông thần tu sĩ, tự nhiên càng là tộc đứng đầu chiến lược tồn tại. Tổn thất một danh tự, đều là khó có thể tiếp nhận. Tại bà lão miệng phân phó ra khỏi miệng thời điểm, hắn mang đến trăm hóa thần tu sĩ, đã âm thầm thân hình lắc lư, trực tiếp liền đem Tần Phượng Minh ba người xúm lại tại lúc. Nhìn mọi người thân hình đứng lại phương vị, Hoàng Chí Tâm chính là chịu mát lạnh. Rất rõ ràng, đông đảo hóa thần tu sĩ chỗ đứng lập phương vị trí, rõ ràng riêng phần mình hợp thành hợp kích pháp trận. Và lại từng cái một pháp trận tổ hợp cùng một chỗ, càng là hợp thành lớn hơn hợp kích xu thế. Hoàng Chí biết được Tần Phượng Minh thủ đoạn bất phàm, lúc trước cùng Huyền Linh sơ kỳ Chiêm Nguyên lão tổ tranh đấu mà không rơi vào thế hạ phong, thế nhưng là giờ phút này là ở Hắc Tùng Thành, bị trăm hóa thần tu sĩ vây khốn, kia còn có mấy danh thông thần cảnh giới người. Càng có rất đúng còn có hộ thành cấm chế tồn tại. Như thế tình trạng xuống, tính là một gã huyền giai sơ kỳ tồn tại, cũng thế tất không hứng nổi sóng gió gì. Nhưng nhìn về phía Tần Phượng Minh cùng Phương Lương, Hoàng Chí nhưng là tâm an tâm một chút. Chỉ thấy lúc này Tần Phượng Minh cùng Phương Lương, biểu lộ lạnh nhạt bình tĩnh, ánh mắt bình thản, không dù là một chút khẩn trương tâm tình tồn tại. Chẳng những không khẩn trương chút nào, ngược lại hai người ánh mắt chi, vẫn còn có một tia trêu tức chi ý thoáng hiện. Ba vị đạo hiếu, không quản các ngươi là cái nào một thương minh người, hôm nay nếu như không cho ta thức phụ tộc một cái công đạo, thì không cách nào bình yên ly khai ta Hắc Tùng Thành đấy. Nhìn thấy quảng trường chi thức phụ tộc tu sĩ đều đã bị người rời đi, bà lão lúc này mới ánh mắt băng hàn nhìn hướng Tần Phượng Minh ba người, miệng lạnh lùng nói. Sao thế, đây chẳng lẽ là các ngươi thức phụ tộc đạo đãi khách sao? Nếu như biết được ngươi thức phụ tộc là một phong ân phụ nghĩa tộc quần, lúc trước Tần Mỗ sẽ không tỏa ra vẫn lạc chi hiểm cứu trợ ngươi thức phụ tộc người rồi. Lúc này lại muốn lấy oán trả ơn, đem ta ba người chặn đường, thật sự là vô tình vô nghĩa cực kỳ. Tần Phượng Minh thản nhiên bình tĩnh, nhìn quanh người ba bốn trăm ngoài. Trượng đem ba vị vây khốn trăm hóa thần tu sĩ, kia ăn lạt như thế lời nói ra, ngữ khí chi, không có chút nào bối rối chi ý tồn tại. Hừ, một bên nói bậy nói bạ, người hôm nay đem ta Hắc Tùng Thành biến thành bộ dáng như thế, còn dám nói đối với ta thức phụ tộc có ân, tính có ân, cũng khó có thể ta thức phụ tộc bị lớn như thế tổn thất. Hiện tại cho ngươi và ba người một cái cơ hội, ngoan ngoãn bó tay, ta thức phụ tộc còn có thể cho ngươi ba người một cái mạng sống cơ hội. Nếu như còn chờ ta ra tay, có hay không có thể sống tính mạng, dù ai cũng không cách nào cam đoan. Không chờ cái kia bà lão mở miệng, kia bên cạnh một vị thông thần hậu kỳ tu sĩ đã hừ lạnh một tiếng, giọng căm hận nói ra. Đã đến lúc này, thức phụ tộc mọi người tự nhiên tâm bạo ngược chi ý rất đậm. Tại như thế nhiều tu sĩ vây khốn phía dưới, chỉ là ba gã thông thần tu sĩ, là vô luận như thế nào cũng không cách nào lại xông ra đấy. Hừ, người xuất thủ cứu trợ Thi Vân, ta thức phụ tộc đã cho ngươi rồi thù lao. Giờ phút này còn muốn hẹp báo đáp ân, ngươi cũng lộ ra quá mức không khí lượng rồi. Bây giờ là bởi vì ngươi lúc trước, sẽ khiến ta Hắc Tùng Thành lớn bị hao tổn mất, là đem ngươi giết chết, cũng không có người có thể nói ra ta thức phụ tộc cái gì không đúng. Ngoan ngoãn bó tay, nếu không cho ngươi chết ngay lập tức tại chỗ. Kim Thiểu Tuyết mặt lộ vẻ tức giận, miệng kiều hừ một tiếng, cũng tự phản bác bỏ Tần Phượng Minh nói. Nàng đối với Tần Phượng Minh luôn luôn không hảo cảm, lúc này tự nhiên sẽ không lại lưu lại cái gì tình cảm, miệng lời nói ra. Kia cùng Kim Thiểu Trời đã thân hình thoát một cái, trực tiếp liền đến Tần Phượng Minh bên cạnh thân 200 trượng chỗ, rất có trực tiếp ra tay, đem Tần Phượng Minh bắt giết chi ý. Lúc trước hắn hai người đã từng cùng Tần Phượng Minh đã giao thủ, biết rõ Tần Phượng Minh lợi hại. Nếu như không có người trước kiềm chế, thế tất sẽ để cho súng lại đông đảo hóa thần tu sĩ rất là nguy hiểm. Nguyên do hai người này tâm tư tương thông xuống, liền lập tức đã có động tác. Hồ Phi đạo hữu, lúc trước Tần Mỗ cứu trợ Hồ Tiên Tử lúc trước, đã từng là nói qua. Tần Mỗ tham gia thông thiên trụ khảo thí, mặc kệ phát sinh chuyện gì, người thức phụ tộc không được nhúng tay. Sao thế dư âm không đi, người thức phụ tộc muốn trở mặt không nhận nợ, đây chẳng lẽ là người thức phụ tộc danh dự hay sao? Tần Phượng Minh để sau lưng hai tay, đứng ở Phương Lương cùng Hoàng Chí trước người, một bộ phong khinh vân đạm gió nhẹ mây bay, bộ dáng. Lúc này vị kia họ Đinh Nữ Tu, đã giao cho Phương Lương. Đồng thời hắn đã truyền âm, nếu quả như thật tranh đấu cùng một chỗ, đem Nữ Tu cùng Hoàng Chí thu hút thần cơ phủ. Hoàng Chí là Lăng Hàn Thương Minh người, Tần Phượng Minh còn có dựa Lăng Hàn Thương Minh chỗ, tự nhiên không thể để cho kia vẫn lạc. Mà Phương Lương thân có vạn hồn tháp hộ thân, tuy rằng không có khả năng xông ra nhiều như vậy tu sĩ vây khốn, thế nhưng là tự bảo vệ mình nhất thời, cũng còn là có thể làm được. Kỳ thật, tại Tần Phượng Minh nghĩ đến, cũng không muốn cùng thức phụ tộc triệt để vạch mặt. Đang ở Hắc Tùng Thành Chi, tuy rằng thông thiên trụ cấm chế giống như đã yếu bất rất nhiều, thế nhưng là hộ thành cấm chế giờ phút này như trước không nhỏ uy năng tồn tại. Nhưng tính như thế, Tần Phượng Minh cũng không dám thật sự đối với thông thiên trụ trực tiếp ra tay cái gì. Hơn nữa hắn còn cần Hắc Tùng Thành truyền tống trận, nếu như đánh đập tàn nhẫn, thế tất sẽ để cho thức phụ tộc tu sĩ đem đối ngoại sở hữu truyền tống trận đều đóng cửa, đến lúc đó hắn tính chiến thắng Hắc Tùng Thành mọi người, đối với hắn cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Muốn nói cướp bóc Hắc Tùng Thành tu sĩ, Tần Phượng Minh căn bản không có nghĩ tới. Tính thật sự cướp bóc rồi, nghĩ đến cũng sẽ không đạt được bao nhiêu có ích chi vật. Mà với hắn bản tính, thật đúng là khinh thường làm như thế. À, đó là Tử Nhược, các ngươi mau mau đem Tử Nhược trả. Ngay tại chỗ Dương Cung Bạt Kiếm thời điểm, đột nhiên một tiếng thét kinh hãi thanh âm đột nhiên tự mọi người sau lưng vang vọng dựng lên, tiếp theo thấy một danh tự lão giả lảo đảo nghiêng ngã tự xa xa chạy trốn mà đến, trực tiếp liền xông tiến vào mọi người vây khốn chi. Tên lão giả này rõ ràng thần hồn khí tức bất ổn, mặc dù tốt giống như pháp lực, thế nhưng là kia cũng không thể khống chế kia trong cơ thể tràn đầy pháp lực. Lão giả như là điên bình thường, không để ý giờ phút này đông đảo hóa thần tu sĩ tạo thành hợp kích pháp trận năng lượng cổ đáng, thân hình tại năng lượng khí tức trùng kích xuống chật vật trực tiếp xâm nhập đã đến Tần Phượng Minh trước mặt. Tần mỗ giống như bái kiến ngươi, ngươi là cái kia họ Đinh đạo hiếu, cũng tốt, Đinh cô nương giao cho ngươi. Bất quá bằng ngươi thức phụ tộc, khả năng cứu trợ không được Đinh cô nương. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4197, độc đối hạ. Họ Đinh lão giả xuất hiện, để cho mọi người tại đây liền giật mình xuống, cũng không có người ngăn trở. Bởi vì trên người lão giả có thức phụ tộc tiêu chí tồn tại. Mọi người trước đây liền gặp được này vị trí tại trạng thái hôn mê nữ tu, chẳng qua là mọi người không biết người nữ kia tu là ai. Lúc này nghe đến lão giả như thế kinh hô, tự nhiên rõ ràng nữ tu thân phận, hẳn là lão giả trong tộc vãn bối, là tới Hắc Tùng Thành tham gia khảo nghiệm. Nhìn thấy họ Đinh lão giả xuất hiện trước mặt, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là buông lỏng. Cũng không ngăn trở, trực tiếp liền để cho Phương Lương đem nữ tu đưa đến lão giả trước người. Nhìn thấy nữ tu thân hình nằm thẳng, trực tiếp chậm rãi bay đến trước mặt, họ Đinh lão giả biểu lộ khẩn trương, hai tay gấp vội vươn tay đem nữ tu nhận vào tay. Cúi đầu nhìn liếc nữ tu, lão giả biểu lộ lần nữa biến đổi. Tần tiền bối, Tử Nhược sao thế biến thành như vậy? Lão giả trong miệng lần nữa lên tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh, biểu lộ hiện ra lấy vẻ lo lắng. Đinh cô nương như thế nào, Tần mỗ cũng không biết. Bất quá kia trong cơ thể kinh mạch rất là kỳ dị, sợ là sẽ phải có vẫn lạc chi hiểm. Đinh đạo hữu người tìm kiếm tộc của ngươi trong thánh thủ cứu chữa một phen cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh dù bận vẫn ung dung, cũng không vì cường địch hoàn tự, mà có cái gì khác thường. Nghe được họ Đinh lão giả nói, hắn cũng là bình tĩnh mở miệng nói. Tuy rằng không biết Đinh Tử Nhược đã xảy ra chuyện gì, nhưng họ Đinh lão giả trong lòng minh bạch, trước mặt thanh niên tu sĩ cũng không dối lừa gạt mình, hơn nữa chính mình vị trí hậu bối giờ phút này bộ dáng, cũng không phải là trước mặt thanh niên gây nên. Đinh huynh, ngươi nhanh chóng lui cách nơi này chỗ. Không chờ họ Đinh lão giả nói nữa nói mặt khác, liền lập tức có người quen lên tiếng nhắc nhở. Họ Đinh lão giả tuy rằng trong lòng có chút không muốn, thế nhưng là hắn vẻn vẹn là một gã hóa thần tu sĩ, tự nhiên không cách nào trái phải trong tộc thông thần tu sĩ quyết định. Nhìn Tần Phượng Minh liếc, bất đắc dĩ ôm nữ tu chật vật lui ly khai mà đi. Tần đạo hiếu, hôm nay ngươi nếu như không cho ta thức phụ tộc một cái công đạo, mơ tưởng ly khai Hắc Tùng Thành. Coi như là đắc tội Lăng Hàn Thương Minh, hôm nay ta thức phụ tộc cũng muốn đòi hỏi cái này một phát thế hệ. Nếu như ngươi không muốn vẫn lạc nơi đây, Kim Mỗ tiếp nhận khuyên đạo hữu ngoan ngoãn đem ngươi đối với Thông Thiên Trụ làm chuyện gì nói một phen, nhập lại đền bù tổn thất ta thức phụ tộc cho thỏa đáng. Kim Thiểu Thiên sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh, trong miệng trầm giọng nói ra. Hắn đối với Tần Phượng Minh rất có kiêng kỵ, biết được đối phương không phải là tốt dễ dàng người. Tuy rằng hắn không một tia cho rằng Tần Phượng Minh có thể tại như thế nhiều thức phụ tộc tu sĩ vây khốn phía dưới vẫn có thể chạy ra thăng thiên, nhưng hắn cũng không cho rằng đối phương sẽ không có lực chống cự. Đã đến lúc này như trước có thể không có sợ hãi, điều này làm cho trong lòng của hắn dù sao vẫn là cảm giác lo sợ bất an. Lúc trước có người đã từng là nói Hắc Tùng Thành bên trong có nồng đặc hồng hoang khí tức xuất hiện, điều này làm cho Kim Thiểu Thiên trong lòng cũng cực kỳ chấn động. Hồng hoang khí tức đại biểu cái gì, Kim Thiểu Thiên đương nhiên biết được. Ban đầu ở Cáp Dương Cung di tích bên trong, hắn đã từng là cảm giác được qua một ít hồng hoang khí tức tràn ngập. Thế nhưng lúc ba người bọn họ gặp phải phiền toái, bị khủng bố cấm chế giam cầm, vì vậy không thể đi về phía trước quan sát. Bây giờ lại Hắc Tùng Thành xuất hiện lần nữa hồng hoang khí tức, điều này làm cho trong lòng của hắn đột nhiên cùng trước mặt thanh niên nghĩ đến cùng một chỗ. Di hoang huyền bảo tồn tại, cái kia là có thể bảo hộ một cái giới vực tồn tại. uy năng cường đại, ở đâu là bọn hắn thông thần tu sĩ có thể chống cự. Thế nhưng là hắn đối với Tần Phượng Minh có thể khống chế một kiện chân chính Di Hoang Huyền Bảo cũng lớn phải không thư. Cái loại này đẳng cấp bảo vật, ở đâu là chính là thông thần tu sĩ có thể khống chế được. Coi như là huyền giai tồn tại, có hay không có thể khu động một kiện huyền bảo tồn tại, cũng là khó nói sự tình. Vì vậy điều này cũng làm cho hắn đối với Tần Phượng Minh thân có huyền bảo tồn tại cũng là rất có hoài nghi. Bất quá nếu như Hắc Tùng Thành tất cả mọi người là bị hồng hoang khí tức quét sạch mà hôn mê, hắn thân là Hắc Tùng Thành tu sĩ, đối với này sự tình tự nhiên muốn thẩm tra. Nếu như cái này thông thiên trụ ở trong thật sự ẩn chứa có hồng hoang chi vật, vậy đối với hắn đám thức phụ tộc, tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Sao thế, Kim đạo hữu thật sự ý định bằng vào nhiều người, đã nghĩ sẽ khiến ta và ba người đi vào khuôn khổ sao? Nhìn Kim thị huynh muội liếc, Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên phát lạnh, một cổ kinh khủng hung thần thô bạo khí tức phun ra mà hiện, một cỗ bức bách tâm thần người ta khủng bố lệ khí lập tức tràn ngập hướng về phía bốn phía. Khí tức bức nhân, làm cho ở đây thông thần tu sĩ cũng không khỏi đến nỗi đáy lòng run lên. Hừ, chính là ba gã thông thần tu sĩ, chẳng lẽ còn có thể lật trời không thành? Ta thức phụ tộc liền nhìn xem, người ba người đến cùng có thể có khả năng bao lớn, có thể từ ta Hắc Tùng Thành đào thoát. Bà lão giờ phút này đã mất đi tính nhẫn nại, bàn tay chém ra, đã làm xong lập tức ra tay chuẩn bị. Người này bà lão lúc trước không có tham gia chặn đường Tần Phượng Minh, tự nhiên không nhìn thấy qua Tần Phượng Minh cùng Phương Lương ra tay. Tuy rằng cũng tự tu sĩ khác trong miệng đã nghe được một ít, thế nhưng là nàng nhập lại không cho rằng tại Hắc Tùng Thành bên trong, có trên trăm hóa thần tu sĩ tạo thành hợp kích pháp trận dưới tình hình, hai người vẫn có thể thong dong ứng đối xuống. Tần Mỗ luôn luôn là người không đáng ta không phạm người, hiện tại Tần Mỗ đứng thẳng nơi này, nếu như hôm nay có một người gan dám công kích Tần Mỗ một kích, người thức phụ tộc, sẽ có 10 tên tu sĩ chết ngay lập tức tại chỗ. Nếu như không tin, các người có thể ra tay thử xem. Tần Phượng Minh ánh mắt hiển lộ lấy cực ít có rét lạnh chi ý, trong miệng lời nói càng là lạnh như băng rét thấu xương, nhìn bốn phía mọi người liếc, quả quyết quát. Hắn lời nói âm vang hữu lực, không dung có chút hoài nghi. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng, chính là một danh tự thông thần trung kỳ người, dám can đảm đang tại chúng ta mấy tên thông thần tu sĩ cùng trên trăm hóa thần tu sĩ tạo thành pháp trận trước mặt, nói như thế không biết trời cao đất rộng nói như vậy, thật coi ta thức phụ tộc dễ bắt nạt hay sao? Túc Hạt Kê một ngược lại là muốn nhìn, người đến cùng có thủ đoạn gì, dám nói lớn như thế nói. Tần Phượng Minh lời nói vừa mới buông xuống, cùng cái kia bà lão cùng đi một danh tự thông thần hậu kỳ tu sĩ liền lập tức sắc mặt phát lạnh, vẻ âm trầm thoáng hiện phi thân mà ra, trực tiếp liền đối mặt Tần Phượng Minh. Không các mặt khác người nói nữa nói cái gì, hai tay đã vừa nhấc dựng lên, lập tức một mảnh hắc vụ đột nhiên mà hiện, hóa thành một đoàn vòi rồng, hướng về Tần Phượng Minh cuốn tới. Vòi rồng gào thét, kinh khủng tiếng gió hú lập tức truyền lại mà ra. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ hơi thở sắc bén nương theo lấy vẻ này sương mù màu đen đột nhiên cuốn tới, trong mắt lam mang lập lòe bên trong, rậm rạp chằng chịt, khó có thể tính toán dài vài tấc đen kịt sắc bén phi châm, hiện ra ở cuốn tới sương mù màu đen ở trong. Từng đám cây phi châm ngăm đen ánh sáng, một tầng rậm rạp màu đen huỳnh quang lóng lánh ở trên. Không cần đi đụng vào, Tần Phượng Minh cũng đã biết được, cái kia từng đám cây phi châm, phía trên ẩn chứa có kinh khủng vật kịch độc. Tốt, cái này tính một kích, Tần Phượng Minh nhìn cuốn sạch sương mù đi tới. Trong ánh mắt cũng không hiển lộ chút nào kinh hoàng, trong miệng băng hàn lời nói ra, một cỗ nồng đặc âm vụ đã từ hắn trên thân thể phún ra ngoài. Âm vụ sền sệt, trong nháy mắt liền tràn ngập tại trước người hắn tầm hơn 10 trượng phạm vi. Hơi thở tanh hôi tràn ngập phía dưới, nồng đặc đen kịt âm vụ nhất thời liền cùng ẩn chứa gặp nạn lấy tính toán phi châm sương mù giao tiếp lại với nhau. Chút nào âm thanh cũng không phát ra, tiếng gió gào thét một cơn lốc gió sương mù màu đen liền lập tức chui vào đã đến nồng đặc âm vụ ở trong. Giống như cái kia sền sệt âm vụ tự hành mở ra một cái miệng khổng lồ, trực tiếp đem vẻ này sương mù màu đen cắn nuốt bình thường. 10 tên thức phụ tộc tu sĩ bảo, ngay tại sương mù màu đen bị âm vụ thôn vệ trong nháy mắt, một tiếng bình tĩnh lời nói cũng tự Tần Phượng Minh trong miệng đã gọi ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4198, đảo khách thành chủ. Lời nói bình tĩnh, giống như đang nói một kiện cực kỳ bình thường nói bình thường. Theo Tần Phượng Minh một tiếng nhàn nhạt, bạo, chữ ra khỏi miệng, chỉ nghe đã rời khỏi quảng trường mấy nghìn tu sĩ bên trong, 10 âm thanh vô cùng hoảng sợ rú thảm thanh âm vang vọng dựng lên. Thanh âm thê lương, như là đợi làm thịt heo gào thét bình thường. Rú thảm thanh âm vừa lên, 10 âm thanh trầm muộn nổ vang, cũng đột nhiên vang vọng dựng lên rồi. A, à, lão tổ tự bảo thân hình, theo từng tiếng kinh hô vang lên, xa xa lập tức bối rối nổi lên. Mấy nghìn tu sĩ, như là có sói lạc bầy cừu bình thường. Nhao nhao hoảng sợ lớn phát hiện bốn phía tránh thoát. 10 đoàn lớn nhỏ không đều tràn đầy năng lượng bạo tạc nổ tung uy năng cấp tốc bốn khắp nơi, trong nháy mắt liền đem mảng lớn diện tích bao phủ. Lúc trước trong cơ thể thần hồn năng lượng khô kiệt mấy nghìn tu sĩ, tuy rằng tránh né xa xa khôi phục bản thân thần hồn năng lượng, thế nhưng là đối với bên cạnh người trạng thái, tự nhiên cũng là biết được. Bỗng nhiên nhìn thấy cái kia 10 tên tu sĩ rú thảm âm thanh lên, liền tự nhao nhao bắn ra mà ra, cấp tốc cách xa 10 người. Coi như là như thế, như trước có né tránh không nhanh người bị bàng bạc bạo tạc nổ tung năng lượng cuốn vào đã đến trong đó. Năng lượng tiêu tán, ở lại bên trong tu sĩ, không khỏi là toàn thân máu đen một mảnh. Nếu như không phải là những cái kia tự bạo tu sĩ trong thân thể thần hồn năng lượng khô kiệt, nghĩ đến kia tự bạo uy năng còn có thể cực lớn gấp mấy lần. 10 bộ đan anh nhỏ nhắn kích xạ mà hiện, từ tự bạo năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong hoảng sợ hiện ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy khó có thể tin vẻ hoảng sợ. Thân là tự bạo thân thể tu sĩ đan anh, mọi người cũng là vô cùng kinh hãi, bởi vì bọn họ mọi người căn bản cũng không biết bản thân thân thể vì sao sẽ tự bạo. Chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng khó có thể áp chế thần hồn năng lượng đột nhiên tự đan hải nước cuồn cuộn mà hiện, tiếp theo đan hải như là sôi trào nước ấm bình thường, khó có thể áp chế phồng lên dựng lên. Chẳng qua là lo lắng một tiếng kêu thảm, như vậy liền xung phát nổ đan hải. Cũng may chẳng qua là thân thể bạo liệt, cùng chân chính tu sĩ sở hữu pháp lực cùng thần hồn năng lượng tự bạo, còn rất có chênh lệch. Cũng đúng là như thế, 10 tên tu sĩ đan anh mới không tại trong lúc nổ tung cùng nhau vẫn lạc. Đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh, nổ vang vang vọng bên trong, bị quỷ phệ âm vụ thôn phệ đấy, mang theo khó có thể tính toán phi châm hắc vụ, bắt đầu vừa tiến vào đến sền sệt âm vụ ở trong, liền lập tức tốc độ đại giảm. Theo một cái màu xanh liệt diễm bao bọc giao long xoay quanh vũ động, cái kia hắc vụ hầu như trong nháy mắt liền bị giao long thôn phệ không còn. Phệ linh u hỏa đối với các loại pháp bảo có thể nói là ai đến cũng không có cự tuyệt. Tuy rằng Tần Phượng Minh không thử qua làm cho thôn phệ hỗn độn linh bảo, vốn lấy phệ linh u hỏa khủng bố thôn phệ uy năng, Tần Phượng Minh trong lòng vững tin, chỉ cần cho kỳ sổ vạn thậm chí hơn 10 vạn năm thời gian, nghĩ đến liền là chân tránh hỗn độn linh bảo, cũng thế tất sẽ có vài phần khả năng bị phệ linh u hỏa chân chính cắn nuốt sạch. Những cái này ẩn chứa kịch độc phi châm, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không đi đụng vào, dùng phệ linh u hỏa đem chi luyện hóa, tự nhiên là thích hợp nhất. Mọi người ở đây bị xa xa rối loạn kinh sợ chấn thời điểm, cái kia thông thần hậu kỳ lão giả công kích cũng đã bị Tần Phượng Minh hóa giải. Nồng đặc âm vụ tiêu tán, Tần Phượng Minh thân hình lại lần nữa hiện ra ở trước mặt mọi người. A, lão phu vấn cốt châm đây, người vậy mà đem lão phu bảo vật thu đây. Đột nhiên cảm giác mình tế luyện mấy trên vạn năm bản mệnh pháp bảo đột nhiên cùng mình mất đi liên hệ, lão giả một tiếng thét kinh hãi âm thanh, chỉ cảm thấy yết hầu một cỗ mùi máu tanh bay vọt, một ngụm máu tươi khó có thể áp chế đột nhiên bắn ra rồi. Bản mệnh pháp bảo bị đối phương sinh sôi giam cầm, đơn giản liền xóa đi tâm thần liên hệ, cắn trả lực lượng để cho thông thần hậu kỳ lão giả cũng khó có thể chống đỡ. Lão giả kinh sợ giật mình thời điểm, ở đây vây khốn Tần Phượng Minh ba người trên trăm tu sĩ, trong lòng hoảng sợ đột nhiên nước cuồn cuộn. Mọi người chỉ là thần thức nhìn quét, cũng đã biết được xa xa rối loạn vì sao dựng lên. 10 tên thức phụ tộc tu sĩ tự bạo, một tên trong đó thông thần sơ kỳ tu sĩ, 3 gã hóa thần tu sĩ, 6 gã nguyên anh tu sĩ. Khủng bố như thế tình cảnh, để cho trong lòng mọi người sợ hãi, khó có thể dưới áp chế đến. Ừ, một kích này đối với Tần Mỗ uy hiếp không lớn. Lần này 10 người chẳng qua là cảnh cáo một chút mà thôi, Tần Mỗ chẳng qua là để cho 10 người kia tự bạo thân thể, cũng không có làm cho đan anh tinh hồn cùng nhau vẫn lạc. Phía dưới lại muốn ra tay, nhưng chắc là sẽ không lại lưu thủ cái gì. Tốt rồi, phía dưới không biết vị kia đạo hữu còn muốn ra tay đây. Những tu sĩ kia có mấy ngàn số lượng, các vị còn có 200 kích có thể ra tay. Nói không chừng các vị chỉ cần hợp lực một kích là có thể đem Tần Mỗ giết chết. Bởi như vậy, cái kia mấy nghìn tu sĩ cũng có thể sẽ không chết rồi. Không để ý tới cái kia kinh sợ sững sờ lão giả, Tần Phượng Minh nhìn cầm đầu cái kia bà lão, biểu lộ khẽ cười ý mở ra, hai tay để sau lưng, trong miệng lời nói buông lỏng nói. Tần Phượng Minh không ngốc, hắn cũng không muốn cùng thức phụ tộc triệt để cãi nhau mà trở mặt, lại không muốn bị đối phương đắn đo, vì vậy hắn vừa ra ly khai thông thiên trụ cấm chế, liền lập tức thi thuật, tại trên quảng trường mười mấy tên tu sĩ trong cơ thể thiết trí bên dưới thần hồn cấm chế. Bằng hắn huyền giai hậu kỳ cường đại thần hồn lực lượng, những thần kia hồn cấm chế, ở đây không người có thể cảm giác được. Chính là cha tìm, cũng là không thể nào biết được. Mặc dù chỉ là đối với mười mấy tên tu sĩ thiết lập cấm chế, thế nhưng là thức phụ tộc tu sĩ không biết. Hắn liệu định cái này mười mấy tên tu sĩ cũng đã đầy đủ. Chỉ cần những tu sĩ kia liên tiếp vẫn lạc, toàn bộ thức phụ tộc, nghĩ đến không người lại dám ra tay gì gì đó. Người đối với ta tộc tộc nhân làm cái gì? Nhìn thấy bản thân trong tộc một danh tự thông thần tu sĩ, ba gã hóa thần tu sĩ nhao nhao thân thể nứt vỡ, cầm đầu bà lão lập tức khuôn mặt kinh biến, trong miệng tức giận quát. Nàng thời khắc này trong lòng cũng là ý sợ hãi dâng lên, bởi vì hắn lờ mờ minh bạch, trước mặt người này thanh niên tu sĩ như thế không có sợ hãi, khả năng đối phương đã sớm đối với chính mình trong tộc tham gia lần này khảo nghiệm tu sĩ thiết lập cái gì cấm chế. Hừ, làm cái gì? Lấy oán trả ơn bất lương tộc quần, làm cái gì cũng là gieo gió gặt bão. Ngươi muốn biết được đến cùng làm cái gì, chỉ bằng ra tay thử xem, mỗi công kích Tần Mỗ một kích vẫn lạc 10 tên tộc nhân, Tần Mỗ ngược lại là muốn nhìn, lúc này đây đến cùng có bao nhiêu người bởi vì ngươi đều ra tay vẫn lạc. Tần Phượng Minh nhìn quanh người mọi người liếc, hừ lạnh một tiếng nói. Trong miệng hừ lạnh, Tần Phượng Minh thân hình, rồi lại hơi hơi lắc lư xuống, hướng về phía trước nữ tu tới gần mà đi. Đã đến lúc này, Kim Thị Huynh muội sắc mặt trắng bệch cực kỳ, hắn đã sớm biết được Tần Phượng Minh không dễ chọc, đối phương trước đây cho bọn hắn hiện thân quảng trường, tự nhiên có đại lượng thời gian đối với lúc trước nằm xuống đất mọi người thi triển thủ đoạn. Lấy đối phương cao siêu trận pháp tạo nghệ, đang lúc mọi người trong cơ thể thiết trí tiếp theo chút hít huyền ảo thần hồn cấm chế, tự nhiên là chuyện dễ dàng. Lúc này đông đảo trong cơ thể con người thần hồn năng lượng khô kiệt, coi như là dò xét tra ra thần hồn cấm chế tồn tại, cũng thì không cách nào đem chi đơn giản thanh trừ đấy. Sao thế, các ngươi không dám ra tay sao? Các ngươi không ra tay, Tần Mỗ ra tay. Tần Phượng Minh thân hình chậm rãi di động bên trong, trong miệng lời nói đột nhiên lạnh nhạt nói ra. Ngay tại lời ấy vừa mới buông xuống, kia trong tay một phen, một kiện xanh đen trung rượu chi vật xuất hiện ở trong tay. Trong cơ thể pháp lực thúc dục, đạo đạo màu tím quang mang lập tức mà hiện, đem thân hình lập tức bao bọc tại chính giữa. Ánh sáng tím vừa mới chợt hiện ra thời điểm, một cổ kinh khủng kỳ dị ý cảnh đột nhiên bày ra, cấp tốc tràn ngập toàn bộ quảng trường. Cái kia ý cảnh như mộng như ảo, và lại cực kỳ mê muội hiệu quả, những nơi đi qua, nguyên khí càng là bỗng nhiên giam cầm. Chỉ là ý cảnh vừa mới bày ra, vô số âm thanh kinh hô thanh âm liền đột nhiên vang lên, xuống lại tại Tần Phượng Minh quanh người trên trăm thức phụ tộc tu sĩ, nhao nhao mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, như vậy hôn mê tại đương tràng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4199, ly khai. Tần Phượng Minh tế ra đấy, đúng là bị hỗn độn tử khí chung trói buộc cái kia huyễn quang vạn diệu thủy. Huyễn quang vạn diệu thủy, chính là tiên giới ba đại thần thủy một trong. Kia có thể giam cầm ngũ hành, hư ảo minh mông vũ, mê muội thần hồn. Tuy rằng hắn sở được đến huyễn quang vạn diệu thủy bên trong ẩn chứa có tạp chất chi vật. Thế nhưng là uy năng cường đại, như trước không thể coi thường. Chỉ cần thần hồn cảnh giới còn chưa đạt tới huyền giai người, ở đằng kia ý cảnh bày ra xuống, có thể nói trong nháy mắt sẽ lâm vào hôn mê. Nếu như thần hồn cảnh giới hơi thấp, chính là bị ý cảnh giết chết, cũng là khẳng định sự tình. Tần Phượng Minh cũng không muốn thật sự hành xử cái gì giết chết thước phụ tộc toàn tộc sự tình, vì vậy hắn lúc này đây đang lúc mọi người hoảng sợ phía dưới, chỉ là để cho tử khí chung đem huyễn quang vạn diệu thủy hơi chút giải khai một ít phong ấn mà thôi. Nếu như hắn đem chi hoàn toàn phóng thích, nghĩ đến lúc này toàn bộ trên quảng trường tu sĩ, trừ cái kia vài tên thông thần người, mặt khác hóa thần tu sĩ, đều trong nháy mắt ngã lăn tại chỗ. Mà tới được Tần Phượng Minh lúc này cảnh giới, thật đúng là không nghĩ như thế liền diệt sát những tu sĩ này, nhiều tạo cái gì sát nghiệt. Nhưng coi như là hơi chút phóng ra một ít huyễn quang vạn diệu thủy uy năng, mấy tên thông thần tu sĩ cũng lập tức trong đầu mê muội, như vậy hôn mê tại đương tràng. Giờ phút này còn đứng ở trên quảng trường đấy, trừ Tần Phượng Minh, đã không có tu sĩ khác. Tần Phượng Minh luôn luôn cẩn thận, hắn mặc dù có thủ đoạn đem Hắc Tùng Thành đồ sát một phen, thế nhưng là hắn cũng không dám làm như thế. Như thật sự làm như vậy, hắn thế tất thực tiếp theo bị hàn lược giới vực huyền giai đại năng truy sát. Nói không chừng chính là đại thừa người đều có thể bị dẫn động. Thực tới lúc đó, hắn thật sự lên trời xuống đất đều không có lối đi rồi. Vì vậy lúc này đây dùng huyễn quang vạn diệu thủy giam cầm mọi người, hắn cũng là nhích tới gần vài tên thông thần tu sĩ vị trí chỗ ở, chủ yếu đối tượng cũng là thông thần tu sĩ. Nếu như không quan tâm đứng thẳng trung tâm chỗ phóng thích huyễn quang vạn diệu thủy, đem thông thần tu sĩ giam cầm phía dưới, mặt khác hóa thần tu sĩ thế tất cả đều sẽ vẫn lạc tại chỗ. A, đã xảy ra chuyện gì? Sao thế Kim phu nhân bọn người té bất tỉnh, theo mọi người nhao nhao nằm xuống đất, đã lui ly khai ra thật xa Hồ Phi Văn mọi người, lập tức hai mắt trợn lên, trên mặt hiển lộ hoảng sợ không biết thần sắc. Một cỗ nồng đặc âm vụ quét sạch toàn bộ quảng trường, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, đã đến Hồ Phi Văn trước mặt mọi người. Hồ đạo hữu, chẳng lẽ cái này là thức phụ tộc đạo đãi khách sao? Nhìn Hồ Phi Văn vài tên thông thần tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng không để ý tới mặt khác mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc rất nhiều nguyên anh, hóa thần người, trong miệng lạnh nhạt lời nói ra, trong ánh mắt thoáng hiện bức nhân hàn mang. Tần Phượng Minh đã một mà tiếp cho thức phụ tộc mặt mũi, hắn tuy rằng không muốn triệt để giết chết thức phụ tộc, nhưng cũng sẽ không thật sự lui nữa để cho. Nếu như lúc này đây đối phương không cúi đầu, sau đó ngoan ngoãn mở ra truyền tống trận tiễn đưa hắn rời đi, hắn cũng không phải chú ý thi triển một ít máu tanh thủ đoạn bức hiếp mọi người một phen. Lúc trước hắn là nhìn tại Hồ Phi Văn trên mặt mũi ra tay cứu trị Hồ Thi Vân đấy, về sau cũng là cùng Hồ Phi Văn ước hẹn, không được đối với hắn tại thông thiên trụ bên trong sở hành sự tình chỉ trích cái gì. Lần này hắn tuy rằng không biết có cái gì đưa tới thông thiên trụ trong dị biến, hơn nữa cái kia dị biến có cái gì đem Hắc Tùng Thành trắng trợn quấy dày một phen. Nhưng mà đây cũng không phải là bản ý của hắn, Và lại cái này vốn là đang cùng Hồ Phi Văn ước định điều khoản bên trong đấy. Tuy rằng những biến hóa kia là hắn gây nên mới đưa tới, sai lầm một phương tại hắn, thế nhưng là đây cũng không phải là hắn chủ động ý nguyện như thế. Nếu quả như thật đem những cái này tính tại trên đầu của hắn, hắn nhưng không nhận nợ. Ngươi làm cái gì, có cái gì đem tộc nhân ta ngất? Chứng kiến Tần Phượng Minh đứng thẳng đến trước mặt mình, Hồ Phi Văn trong lòng hoảng sợ, đã đến tột đỉnh tình trạng. Hắn biết được Tần Phượng Minh thủ đoạn cường đại, thế nhưng là chưa từng có nghĩ đến sẽ cường đại đến tình trạng như thế. Bằng lực lượng một người, vậy mà giơ tay nhấc chân giữa liền đem trên trăm số lượng hóa thần tu sĩ cùng mấy tên thông thần tu sĩ ngất. Nếu như không phải là hắn tận mắt nhìn đến, hắn sao thế cũng sẽ không tin tưởng thế gian còn có việc này. Coi như là một danh tự huyền giai sơ kỳ thậm chí trung kỳ người, cũng tuyệt đối không thể nào làm được loại này sự tình. Tần Mỗ lần nữa nhường nhịn, vốn không muốn đối với quý tộc tu sĩ ra tay cái gì, nhưng mà người thức phụ tộc lần nữa bức bách Tần Mỗ động thủ. Tần Mỗ thủ đoạn tuy rằng không lắm cao minh, nhưng muốn nói giết chết vài tên cùng danh người, Tần Mỗ vẫn có thể đủ làm được dễ dàng đấy. Phía dưới Tần Mỗ chỉ có một yêu cầu, chính là tiến đưa Tần Mỗ ba người thông qua truyền tống trận ly khai. Về sau ta Lăng Hàn Thương Minh cùng người thức phụ tộc bình an vô sự, nếu như còn muốn dây dưa Tần Mỗ, cái kia Tần Mỗ cũng sẽ không lại lưu thủ cái gì. Không biết Hồ Đạo Hữu nghĩ như thế nào. Tần Phượng Minh biết rõ Hồ Phi Văn tại thức phụ tộc địa vị cực cao, hơn nữa họ Hồ tộc nhân tại thức phụ tộc là một cái thật lớn dòng họ, vì vậy hắn tập trung nhìn Hồ Phi Văn, làm cho làm ra cuối cùng lựa chọn. Sử dụng thức phụ tộc truyền tống trận, hắn giờ phút này đương nhiên có thể làm được. Thế nhưng là hắn không biết cái kia truyền tống trận có hay không vẫn ở chỗ cũ mở ra. Nếu như lúc này bên kia truyền tống trận đã đóng cửa, hắn nhất định phải để cho thức phụ tộc truyền tin mở ra. Đương nhiên, nếu như hắn dùng mạnh mẽ, cưỡng ép bức bách Hồ Phi Văn đông đảo thông thần tu sĩ cũng có thể làm được. Nhưng đó là hạ kế sách, ngoan ngoãn làm cho đi vào khuôn khổ mới là ổn thỏa nhất đấy. Nhìn trên quảng trường nằm xuống đất rất nhiều tộc nhân, Hồ Phi Văn trong lòng tâm mang sợ hãi, cũng là hơi có hối hận. Nếu như không phải mới vừa hắn nghe được hồng hoang khí tức tràn ngập Hắc Tùng Thành, trong lòng đột nhiên hiện ra tham niệm, hắn thế tất sẽ hiện thân ngăn cản mọi người vây giết Tần Phượng Minh đấy. Tuy rằng hắn cũng vững tin thông thiên trụ sở dĩ phát sinh dị biến là Tần Phượng Minh gây nên. Thế nhưng là trong lòng của hắn rồi lại cũng hiểu rõ, thông thiên trụ làm cho thấy khủng bố uy năng, tuyệt đối không phải là thanh niên tu sĩ điều khiển đấy. Thông thiên trụ, chính là bọn hắn thức phụ tộc tiền bối luyện hóa chi vật, nếu muốn đối kỳ điều khiển, phải là thức phụ tộc tu sĩ hợp lực mới có thể. Lúc trước muốn nhúng chàm thông thiên trụ đại thừa, đã không tại số ít, nhưng không có người nào có thể đem thu. Thanh niên tu sĩ coi như là lại có cái gì thủ đoạn đến, cũng không có thể thắng được đại thừa tu sĩ. Vì vậy tuyệt đối không có khả năng điều khiển được thông thiên trụ, tế ra cái gì công kích. Đồng thời, hắn cũng đã biết được, lúc này trong cơ thể mình, thế tất đã bị đối phương thiết trí bên dưới thần hồn cấm chế. Đối phương chỉ cần thần niệm khẽ động, bản thân sẽ thân thể nứt vỡ. Mà bị đối phương thiết trí xuống cấm chế, nghĩ đến còn có rất nhiều người. Nếu như chống cự, vậy chờ ở lại mọi người, đem đầu có đã chết. Một cái khác, chính là hắn thật sự không biết thanh niên tu sĩ trong tay làm cho tế ra cái kia tử mang bao bọc vật phẩm là cái gì. Đối phương chẳng qua là đem phóng thích, quay chung quanh tại kia quanh người trên trăm tu sĩ, bao gồm mấy tên thông thần chi cảnh tu sĩ, tất cả đều trong nháy mắt ngã xuống đất. Như thế đủ loại, để cho Hồ Phi Văn đã không có một tia muốn cùng đối phương là địch ý tưởng. Trên mặt vẻ sợ hãi thoáng hiện, Hồ Phi Văn hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, trong miệng cung kính mở miệng nói. Lúc trước là ta thức phụ tộc vô lễ, kính xin Tần đạo hữu bất kể hiềm khích lúc trước. Hồ Phi Văn tuy rằng trong lòng không tình nguyện, thế nhưng là đối mặt với đối phương khủng bố thủ đoạn, hắn lúc này thân là thức phụ tộc lão tổ, đã không dung hắn không làm ra đối với thức phụ tộc có lợi lựa chọn. Như vậy rất tốt, phía dưới mời truyền tin mở ra truyền tống trận, Tần Mỗ cùng hai vị đạo hữu phải ly khai Hắc Tùng Thành rồi. Tần Phượng Minh tuy rằng không ý kỵ thức phụ tộc, nhưng mà nếu như đối phương đem hộ thành cấm chế hoàn toàn mở ra, thông thiên trụ năng lượng triệt để khôi phục, hắn lại muốn cường thế bức bách thức phụ tộc, cũng đem không có khả năng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.